Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2788, chém ngược hoàng cấp. Bùng nổ, ưng thần pho tượng nội sở ẩn chứa một tia ưng thần ý thức mang theo ngập trời thần uy. Toàn bộ bùng nổ, trực tiếp liền phải đem Trần Tông hàng phục, biến thành chính mình tín đồ, vì chính mình sở sử dụng, cho dù là trả giá một tòa pho tượng đại giới. Cũng muốn hoàn thành việc này, đã từng thần tướng bảng cùng thần quân bảng đệ nhất A. Này tiềm lực cùng thiên phú, có thể nói kinh người đến cực điểm, tin tưởng ở vương cấp cái này trình tự, cũng là có thể danh liệt thần vương bảng thượng, cầm cờ đi trước, thậm chí có bản thần thần lực tương trợ, thực lực bảo tăng, đánh sâu vào kia thần vương bảng đệ nhất, cũng có cực đại khả năng, như vậy thiên kiêu, nhất định phải đem chi khống chế chủ, đối với xâm chiếm này ngoại tầng vũ trụ, chính là có lớn lao trợ giúp, một chút đại giới, đủ để thừa nhận, thần uy cuồn cuộn. Kia kim quang lộng lẫy đến mức tận cùng, nháy mắt bạo tăng, cho dù là Trần Tông thần ý mạnh mẽ, cũng có một loại bị biển cả giàn giụa đánh sâu vào cảm giác. Khó có thể thừa nhận, tựa hồ phải bị đánh tan giống nhau, một khi bị đánh tan hậu quả, chính là bị ưng thần ý thức xâm nhập, chân chính đã chịu này ảnh hưởng, nhưng Trần Tông chút nào đều không hoảng loạn, cẩn thủ tâm thần, dựa vào cứng cỏi đến cực điểm thần ý chống đỡ chủ. Nhậm ngươi mưa rền gió dữ sóng lớn ngập trời, ta tự đồ sộ bất động, ngay sau đó, Trần Tông thúc dục màu đen ấn ký. Màu đen ấn ký hiện lên, giống như thần ma, mơ hồ chi gian, đầy người kim quang ưng thần tựa hồ thấy được một đôi mở đôi mắt. Hắc cùng bạch là như vậy rõ ràng đến làm người tim đập nhanh, kia bạch, tràn ngập thần thánh ý vị, giống như một tôn thần linh, mà kia hắc, lại phảng phất vực sâu chi ma, hắc ám vô biên tà ác đến mức tận cùng, kia một đôi mắt, thật giống như là thần linh chung dựng dục ra ác ma giống nhau. Vô cùng khủng bố, đó là cái gì? Ưng thần kia một sợi ý thức, đột nhiên phát ra kịch liệt dao động. Là sợ hãi, vô cùng sợ hãi, đột nhiên mở một đôi hắc bạch phân minh thần ma đôi mắt. Không lý do cho hắn mang đến một loại không cách nào hình dung rung động. Cái loại này rung động, thẳng thấu cốt tủy chỗ sâu trong, làm ưng thần kia một sợi ý thức cơ hồ tạc nứt. Hoảng sợ, vạn phần hoảng sợ, không có bất luận cái gì do dự, ưng thần kia một sợi ý thức lập tức lui lại, bằng mau tốc độ, muốn rút khỏi Trần Tông thần hải, không dám lại đánh sâu vào, xâm nhập Trần Tông thần ý cùng thần hồn mảy may. Nhưng đã chậm, một cổ khó có thể miêu tả lực lượng chợt bùng nổ mà ra. Trực tiếp nhiếp chủ ưng thần kia một sợi ý thức, căn bản là vô pháp lùi bước, ngược lại bị sinh sôi ngạnh lôi kéo, hướng kia một đôi hắc bạch phân minh thần ma đôi mắt mà đi. Phảng phất thiêu thân lao đầu vào lửa dường như, trực tiếp nhào vào trong đó, cắn nuốt, nếu là hoàn chỉnh ưng thần ý thức, màu đen ấn ký lực lượng, đương nhiên là vô pháp làm được đem chi cắn nuốt, nhưng này chỉ là một sợi mà thôi, đối với hoàn chỉnh ưng thần thần hồn ý thức mà nói, chỉ là rất nhỏ một đạo mà thôi. Căn bản là không tính cái gì, chỉ là khoảnh khắc, ưng thần kia một sợi mang theo một chút thần hồn chi lực ý thức, bị màu đen ấn ký trực tiếp cấp cắn nuốt, vô tận kim quang cũng ở khoảnh khắc biến mất, ngàn trượng ưng đầu nhân thân thân hình, tùy theo tán loạn, ở tiêu tán khoảnh khắc, cùng với một tiếng thê lương kêu thảm thiết, chứa đầy vô tận tức giận cùng sát khí, chợt, Trần Tông lập tức cảm giác được một cổ tinh thuần đến cực điểm lực lượng từ màu đen ấn ký trong vòng mãnh liệt mà ra, trực tiếp phụng dưỡng ngược lại chính mình tinh khí thần, này một cổ lực lượng chi tinh thuần khó có thể hình dung, hơn nữa, vô cùng cao minh, Trần Tông không cấm đại hỉ, được đến này lực lượng phụng dưỡng ngược lại, chính mình tinh khí thần, thế nhưng lại tinh tiến một tia, phải biết rằng, hiện giờ chính mình tinh khí thần cường độ, hoàn toàn siêu việt giống nhau thứ 5 cảnh, thậm chí, đã chân chính bước vào thứ 6 cảnh ngạch cửa giữa, như vậy tinh khí thần muốn tiến thêm một bước tăng lên. Kiểu gì khó khăn, ít nhất, thứ 5 cảnh trình tự thần hồn, đã khó có thể tăng lên, trừ phi là tích lũy thượng trăm thứ 5 cảnh thần hồn chồng lên lên mới có một chút khả năng. Hoặc là, chính là thứ 6 cảnh thần hồn, mà hiện tại chỉ là cắn nuốt ưng thần một sợi thần hồn ý thức mà thôi. Bé nhỏ không đáng kể một sợi mà thôi, thế nhưng làm chính mình cảm giác được tăng lên, không thể tưởng tượng, mặt khác, Trần Tông thậm chí còn từ màu đen ấn ký cảm giác được một cổ dao động. Một cổ tựa hồ tên là vui sướng dao động, phảng phất ưng thần thần hồn ý thức đối màu đen ấn ký mà nói. Liền có lớn lao lực hấp dẫn, nếu đem tu luyện giả cùng hung yêu thần hồn ý thức so sánh vì bình thường đồ ăn. Như vậy, ưng thần thần hồn ý thức giống như là sơn chân hải vị giống nhau, đối màu đen ấn ký lực hấp dẫn lớn lao, thậm chí sơn chân hải vị đều không đủ để hình dung. Bởi vì kia không chỉ là mỹ vị, đối màu đen ấn ký, càng là có một loại xúc tiến, một loại có thể lệnh màu đen ấn ký lột xác khả năng. Đây là muốn ta đi lên cùng ưng thần đối nghịch con đường. Trần Tông không cấm toát ra một ý niệm, chợt lắc đầu, không sao cả, giờ này ngày này, đã là đối nghịch, thật muốn đối nghịch nói, vậy đến đây đi, trong ngực hào hùng vạn trưởng, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Từ ưng thần kia một sợi thần hồn ý thức bị màu đen ấn ký cắn nuốt đến Trần Tông suy nghĩ lập lòe mà. qua, 10 mét cao pho tượng cũng tùy theo run lên. Tiện đà, từ giữa mày chỗ phảng phất bị vô hình lợi kiếm tàn nhẫn bổ nhất kiếm dường như. Một đạo vết rách xuất hiện, nhanh chóng lan tràn xuống dưới, răng rắc thanh âm không ngừng vang lên. Ưng đầu nhân thân pho tượng che kín vết rách, tiện đà rách nát, hóa thành từng khối nắm tay lớn nhỏ rào rạt rơi xuống. Một bên kia mang theo Trần Tông mà đến thứ 6 cảnh Ưng Thần Vương sợ ngây người. Sao lại thế này? Tại sao lại như vậy tử? Chợt, hắn tiếp thu đến một đạo mịt mờ cuối cùng ý niệm. Tràn ngập điên cuồng sát khí ý niệm, giết hắn, giết ai? Ưng Thần Vương hai tròng mắt chợt chăm chú nhìn tới, hai tròng mắt nội sát khí ở khoảnh khắc giống như chiều dâng vỡ đê chút xuống mà ra. Một thân khủng bố đến mức tận cùng khí kình, cũng ở khoảnh khắc bùng nổ, không hề giữ lại, trên người huyết sắc khí kình bạo trướng, mơ hồ chi gian, tựa hồ có một đạo sắc bén đến cực điểm tiếng kêu to vang lên. Tràn ngập sát khí cùng oán độc, sát, đúng là người này, phá hủy Ngô Thần hóa thân, Ngô Thần buông xuống ý chỉ, muốn đem chi đánh chết, lập tức đánh chết, sát khí, ngập trời sát khí phảng phất nước lũ vỡ đê đột kích. Trực tiếp đánh sâu vào Trần Tông toàn thân trên dưới, cái loại này khủng bố sát khí cùng lực lượng, trực tiếp liền phải đem Trần Tông phá hủy, mạnh mẽ, thứ 6 cảnh hoàng cấp cường giả thực lực, bày ra không bỏ sót, lệnh Trần Tông sởn tóc gáy. Không chút do dự, Trần Tông lập tức kíp nổ một giọt kiếm đạo căn nguyên chi lực. Này căn nguyên, chính là ánh mặt trời kiếm đạo căn nguyên chi lực, là ánh mặt trời phong chủ giao cho Trần Tông át chủ bài. Tổng cộng cho Trần Tông 10 tích, mà Trần Tông, cho Ngu Niệm Tâm tam tích làm át chủ bài sử dụng. Chính mình còn lưu lại 7 tích, này, chính là đế cấp cường giả kiếm đạo căn nguyên chi lực. Phi hoàng cấp cường giả kiếm đạo căn nguyên chi lực có thể bằng được. Lẫn nhau chi gian chênh lệch cực đại, theo kia một giọt ánh mặt trời kiếm đạo căn nguyên chi lực bùng nổ. Hóa thành một cổ mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng, ở Trần Tông trong cơ thể tàn sát bừa bãi khai đi. Giống như vỡ đê nước lũ giống nhau, mạnh mẽ hung mãnh đến cực điểm, tựa hồ muốn đem Trần Tông kia mạnh mẽ thân hình đánh nát. Thúc dục, bạc trắng kiếm thể toàn lực thúc dục, từng sợi màu ngân bạch thần văn hiện lên, làm Trần Tông cả người thoạt nhìn, phảng phất bạc trắng kiếm thần, một thân kiếm ý cũng ở kia một giọt kiếm đạo căn nguyên chi lực thúc đẩy hà. Phảng phất đánh vỡ cực hạn, đạt tới càng cao trình tự, đó là thuộc về thứ 6 cảnh trình tự. Kiếm hoàng cấp trình tự, nếu là ở phía trước, Trần Tông là quả quyết vô pháp khống chế bực này trình tự lực lượng. Chỉ có thể dẫn đường ra tiểu bộ phận uy năng, đem chi đơn giản phóng xuất ra tới, thật giống như năm đó đoạt được đến thế giới chi chủ căn nguyên chi lực giống nhau. Nhưng từ một lòng quyết làm ra đại đột phá, luyện thành một lòng chết cảnh lúc sau, Trần Tông đối với tự thân hết thảy lực lượng khống chế quả thực đạt tới một cái không cách nào hình. Dùng độ cao, cho dù là đế cấp cường giả kiếm đạo căn nguyên chi lực, Trần Tông cũng có thể đem chi khống chế được. Chân chính giống như tự thân lực lượng giống nhau phát huy ra ứng có uy năng tới. Đương nhiên, trừ bỏ một lòng chết cảnh cao siêu ở ngoài, cũng bởi vì Trần Tông hiện giờ là đứng đầu thứ 5 cảnh trình tự. Cảnh giới càng cao, ánh mặt trời kiếm đạo căn nguyên chi lực hóa thành sóng to dường như thổi quét. Trong người khu nội quanh quẩn không thôi, đánh sâu vào không thôi, bị Trần Tông dẫn đường, sôi nổi dũng mãnh vào trong vỏ chi kiếm nội, tinh khí thần thậm chí kiếm ý, cũng ở nháy mắt dũng mãnh vào trong đó, rút kiếm, không có bất luận cái gì dấu hiệu. Trần Tông lập tức rút ra về Nguyệt kiếm, đối với kia bộc phát ra ngập trời sát khí Ưng Thần Vương chém ra chí cường nhất kiếm. Kia một đạo kiếm quang, giống như là chạm nứt hắc ám vũ trụ quá sơ thần lôi giống nhau. Phóng xuất ra không gì sánh được quang huy cùng bá đạo. Ánh mặt trời rút kiếm thuật, đúng là ánh mặt trời phong độc môn truyền thừa kiếm đạo thần thuật. Trần Tông ở đủ loại cơ duyên cùng tự thân dưới sự nỗ lực, cũng đem chi tu luyện đến viên mãn trình tự, này uy năng tăng nhiều, lại có nhất phù hợp ánh mặt trời kiếm đạo căn nguyên chi lực tới thúc dục. Này uy năng lại ở ứng có trình tự thượng đánh vỡ cực hạn. Này nhất kiếm, chí cường vô cùng, hoàn toàn có thứ 6 cảnh hoàng cấp uy năng, phi giống nhau hoàng cấp có khả năng đủ bằng được, nhưng này Ưng Thần Vương, tuy rằng là bình thường hoàng cấp cường giả, nhưng có thể tu luyện đến giờ này ngày này, này kinh nghiệm lại cũng là vô cùng phong phú. Khoảnh khắc chi gian lập tức phản ứng lại đây, sởn tóc gáy, kinh hãi vô cùng, phảng phất này một đạo kiếm quang đủ để đem chính mình ngang trời chém giết dường như. Một thân huyết sắc khí kình thổi quét, hóa thành ưng đầu nhân thân áo giáp bao phủ toàn thân trên dưới, thực lực tức khắc bạo tăng mấy lần, ra tay, đáng sợ đến cực điểm huyết sắc khí kình tùy theo oanh kích mà ra. Nổ nát trời cao, kia một quyền oanh đi ra ngoài, trực tiếp đem không gian đều đánh băng rồi giống nhau, cùng ánh mặt trời rút kiếm thuật khủng bố kiếm quang va chạm. Tạm dừng, thời gian cùng không gian, phảng phất ở kia một đạo kinh thế kiếm quang cùng tan biến huyết sắc quyền kình va chạm dưới động. Lại, tiện đà nổ mạnh, khủng bố lực lượng trực tiếp nổ mạnh, đánh sâu vào hết thảy, hư không nứt toạc ra vô số vết rách. Mỗi một đạo vết rách đều tản mát ra đáng sợ đến cực điểm uy năng, phá hủy hết thảy, chặn, Trần Tông lấy đế cấp ánh mặt trời kiếm đạo căn nguyên chi lực chém ra ánh mặt trời rút kiếm thuật. Bị chặn, cứ việc Trần Tông đã có thể hào hào khống chế được kia một giọt kiếm đạo căn nguyên lực lượng, đem chi phát huy ra tới, nhưng chung quy là vô pháp phát huy đến thứ bảy cảnh trình tự. Chỉ có thể là thứ sáu cảnh, đây là hạn mức cao nhất, đáng sợ đến cực điểm lực lượng xâm nhập tới, đó là kiếm quang cùng quyền kình va chạm sở sinh ra mà ra kinh người dư ba. Bẻ gãy nghiền nát phá hủy hết thảy dường như, hướng tới Trần Tông thổi quét mà đến, phảng phất vỡ đê nước lũ, như long trời lở đất, Trần Tông thần sắc bất biến, theo rút kiếm chém ra động tác, này thân hình cũng phảng phất con bướm nhanh nhẹn bay lên. Hai chân cách mặt đất thuận theo tự nhiên một cái xoay tròn, như kia cắt thủy phi yến xẹt qua mặt hồ giống nhau. Tư thái yêu nhã đến cực điểm, rồi lại sắc bén vô cùng, lấy thân hình kéo trong tay về nguyệt kiếm, thuận thế chém ra đệ nhị kiếm, thoáng chốc, đạo thứ hai kiếm quang so đạo thứ nhất kiếm quang càng thêm lộng lẫy bắt mắt. Chương 2789, chém ngược hoàng cấp. Kia kiếm quang, giống như chạm phá tầng tầng mây đen ánh mặt trời, đánh nát hết thảy, mang đến quang minh cùng hy vọng, một chạm, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, dập nát hết thảy, so đệ nhất kiếm càng thêm cường hoành tam thành, ánh mặt trời rút kiếm thuật. Cô Yến hồi, này Ưng Thần Vương sắc mặt chợt đại biến, sao có thể còn có nhất kiếm, vẫn là như thế mạnh mẽ nhất kiếm, một cái thứ năm cảnh, chính mình khả năng liên tục bùng nổ, vẫn là như thế tự nhiên như thế thông thuận như thế nối liền bộc phát ra như vậy kiếm pháp. Ngăn không được, này nhất kiếm, càng cường, càng hung, cũng là đem mau chuẩn tàn nhẫn suy diễn đến mức tận cùng. Ưng đầu nhân thân áo giáp ở nháy mắt bị bổ ra, thân hình cũng bị chặn ngang chặt đứt, kinh người đến cực điểm kiếm khí, nháy mắt xuyên thấu qua bị chặt đứt chỗ xâm nhập, điên cuồng tàn sát bừa bãi, trực tiếp đánh sâu vào hướng trong óc, đem hết thảy đều tùy ý phá hư. Cùng lúc đó, hai cổ đáng sợ đến cực điểm lực cắn nuốt chợt bùng nổ, đồng thời dừng ở chính mình thần hồn cùng thân hình thượng, dẫn tới Ưng Thần Vương muốn cuối cùng bác mệnh tiêu đốt chính mình triệu hồi ra Ưng Thần một kích, kế hoạch cũng đã chịu quấy nhiễu, vô pháp chân chính thực hành lên. Cùng với tràn ngập không cam lòng kêu thảm thiết, Ưng Thần Vương một thân sinh cơ bay nhanh bị cắn nuốt. Này thần hồn cũng cùng nhau bị cắn nuốt, phảng phất một đạo thảm gào oan hồn, đầu nhập màu đen ấn ký trong vòng, hóa thành màu đen ấn ký chất dinh dưỡng, tiện đà phụng dưỡng ngược lại chỗ một tia tinh thuần vô cùng lực lượng. Tăng lên Trần Tông tinh khí thần, răng rác, từng đạo rất nhỏ răng rác tiếng vang lên, về nguyệt trên thân kiếm, tức khắc che kín vết rách, tiện đà không thể ngăn cản băng mở tung đi, hóa thành vô số mảnh nhỏ sái lạc. Trần Tông thân hình giống như phi yến uyển chuyển nhẹ nhàng, giống như con bướm nhanh nhẹn rơi xuống đất, sắc mặt lại là hơi hơi trắng bệch, nhưng hai tròng mắt lại vô cùng sáng ngời, chém ngược thứ sáu cảnh, chính mình, thế nhưng dựa vào thứ năm cảnh trình tự, chém ngược thứ sáu cảnh hoàng cấp cường giả, tuy rằng là mượn đế cấp cường giả kiếm đạo căn nguyên chi lực, nhưng có thể lấy thứ năm cảnh thực lực chém ngược thứ sáu cảnh hoàng cấp, hơn nữa vẫn là Ưng Thần giáo hoàng cấp, vậy thập phần kinh người, truyền ra đi, không biết sẽ khiến cho cỡ nào đại oanh động. Thứ năm cảnh đến thứ sáu cảnh chi gian chênh lệch, hơn xa với đệ tứ cảnh đến thứ năm cảnh chi gian chênh lệch a. Đệ tứ cảnh đến thứ năm cảnh chi gian, còn đều là ngự sử đại đạo chi lực cắt đứt, nhưng thứ năm cảnh đến thứ sáu cảnh, đó chính là từ đại đạo chi lực đến đại đạo căn nguyên biến chất. Hai người chênh lệch giống như một trời một vực, đệ tứ cảnh có thể chém ngược thứ năm cảnh, này cứ việc cực nhỏ, nhưng đích xác tồn tại, tỉ như thần quân bảng thượng danh liệt trước mấy những cái đó yêu nghiệt. Nhưng ở thứ năm cảnh trình tự, cứ việc cũng tồn tại, lại sẽ càng thêm khó khăn gấp 10 lần không ngừng, càng thêm thưa thớt, đáng tiếc, nhìn trong tay hoàn toàn rách nát về nguyệt kiếm, Trần Tông không cấm buông ra bàn tay, mặc cho trong tay rách nát chuôi kiếm hóa thành mảnh nhỏ. Bột rơi xuống, đế cấp cường giả căn nguyên chi lực, chính mình lại dựa vào một lòng chết cảnh đem chi khống chế được. Đồng phát chém ra kinh người uy năng tới, khiến cho tự thân thực lực ở nháy mắt đạt tới hoàng cấp trình tự. Lấy này thi triển ra viên mãn kiếm đạo thần thuật, cũng có thể đủ bộc phát ra ngập trời thần uy, Trần Tông cũng may mắn một chút. Chính mình luyện thành ánh mặt trời rút kiếm thuật kế tiếp. Ánh mặt trời rút kiếm thuật chính là cực đoan công kích hình kiếm đạo thần thuật. Chú ý chính là tự thân hết thảy lực lượng ở khoảnh khắc tiêu hao. Tiện đà kíp nổ, phóng xuất ra nhất mạnh mẽ một kích, chỉ này một kích, chảm nứt hết thảy, thẳng tiến không lùi kiếm ra vô hồi, như thế cực đoan kiếm đạo thần thuật, ở cùng đẳng cấp công kích hình thần thuật giữa, này công kích uy năng tự nhiên là đứng đầu, nhưng cũng có tệ đoan nơi, đó chính là một kích phát ra, một khi vô pháp đem địch nhân đánh chết hoặc là bị thương nặng, liền sẽ làm chính mình lâm vào đến khốn cảnh, đơn giản là nháy mắt tiêu hao lực lượng, cần thiết phải có một cái hòa hoãn quá trình, không thể nghi ngờ, đây là chí mạng, vậy nên làm sao bây giờ đâu? Ánh mặt trời phong các tiền bối không ngừng nghiên cứu, trải qua vô số lần suy đoán cùng thực nghiệm, cũng trả giá lớn lao đại giới, cuối cùng tìm ra một cái chính xác con đường, nếu vô pháp một kích đánh chết mục tiêu, như vậy, liền nhiều tới một kích, liên tục phát ra đệ nhị đánh đồng dạng rút kiếm thuật, nhưng lại không cần một lần nữa thu kiếm rút kiếm. Mà là thuận thế nối liền tính lại lần nữa huy kiếm chém ra. Còn có thể đủ mang theo đệ nhất kiếm kiếm uy, lệnh đến đệ nhị kiếm uy năng tăng lên, kể từ đó, đường có thể đem địch nhân đánh chết, này nhất chiêu, liền đặt tên vì cô Yến hồi, giống như một con phi yến trở về xẹt qua. Tu luyện cô yến hồi, liền muốn trước đem ánh mặt trời rút kiếm thuật tu luyện đến viên mãn cảnh giới, làm căn cơ mới được. Trần Tông ở lần lượt sau khi đột phá, đem ánh mặt trời rút kiếm thuật tu luyện đến viên mãn cảnh giới, rồi sau đó ở trên hư không nội trăm năm, luyện thành cô yến hồi này chiêu, cũng tu luyện đến chút thành tựu cảnh giới, thập phần kinh người. Cũng là vì như thế cực đoan đáng sợ kiếm đạo thần thuật, lại phối hợp trời cao kiếm quang nói căn nguyên chi lực, bộc phát ra siêu việt cực hạn uy năng, mới vừa rồi thành công đem Ưng Thần Vương chém giết. Đồng dạng, trong đó cũng có vài phần vận khí thành phần ở bên trong. Đối phương trung quy là hoàng cấp cường giả, từ đáy lòng chướng mắt vương cấp là thực bình thường, liền tính là ra tay, nội tâm, nhiều ít cũng sẽ không như vậy coi trọng. Cũng bởi vì như thế, mới đưa đến này Ưng Thần Vương cuối cùng bị chém giết. Một thân mạnh mẽ thực lực, đều không kịp hoàn toàn phát huy ra tới, đến nỗi về Nguyệt Kiếm, chỉ là trung phẩm nói thần binh mà thôi. Thừa nhận ánh mặt trời kiếm đạo căn nguyên lực lượng, có chút siêu phụ tài, cuối cùng không chịu nổi mà băng toái. Trần Tông không ngừng vận chuyển công quyết, nhanh chóng khôi phục mới vừa rồi bùng nổ ánh mặt trời rút kiếm thuật. Cô Yến hồi sở tiêu hao tinh khí thần, một lòng chết cảnh hạ, Trần Tông tinh khí thần khôi phục tốc độ cực nhanh, lại có màu đen ấn ký cắn nuốt này Ưng Thần Vương thần hồn phụng dưỡng ngược lại, lệnh đến chính mình tinh khí thần lại tăng trưởng một tia. Khôi phục lúc sau, Trần Tông nhanh chóng lấy đi đối phương chữ vật thần khí. Một kiểm tra, không khỏi lộ ra một mặt ý cười. Kiếm, này Ưng Thần Vương chữ vật thần khí nội, có mấy khẩu nói thần binh kiếm. Bất quá đáng tiếc chính là, không có cực phẩm nói thần binh, lấy chính mình hiện tại thực lực, đủ để khống chế cực phẩm nói thần binh cũng đem này uy năng chân chính phát huy ra tới. Tuy rằng không có cực phẩm nói thần binh, lại cũng có một ngụm là thượng phẩm nói thần binh kiếm. So về Nguyệt Kiếm phẩm chất càng tốt, đủ để cho chính mình thi triển kiếm thuật cùng kiếm đạo tuyệt học khi uy năng lại lần nữa tăng lên. Lên, đến nỗi kiếm đạo thần thuật, lại là yêu cầu căn nguyên thần binh mới có thể đủ chân chính tăng phúc này uy năng. Nói thần binh tăng phúc, cũng không rõ ràng. Vừa lúc, về Nguyệt Kiếm rách nát, tới một ngụm thượng phẩm nói thần binh kiếm, có thể cho thực lực của chính mình phát huy đến càng hoàn toàn. Như vậy, tiếp theo, nên xử lý mặt khác Ưng Thần giáo đồ. Đứng dậy, Trần Tông eo vác trường kiếm, bước đi ra ngoài, đường Ưng Thần pho tượng rách nát sau, này phân giáo nội các giáo đồ đều có cảm giác được. Lâm vào mờ mịt giữa, bọn họ không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chợt, Trần Tông xuất hiện, trên người, cũng không có huyết sắc khí kình, đó là Ưng Thần giáo đồ tiêu chí. Trần Tu, phát sinh chuyện gì, Ưng Thần Vương đại nhân đâu? Mấy cái Ưng Thần đem nhìn đến Trần Tông, rồi nổi chất vấn, ta đưa các ngươi đi gặp hắn. Trần Tông nói âm rơi xuống, khóe miệng ngậm một mạt mỉm cười, thân hình chợt chợt lóe, một mặt xí lượng kiếm quang, phảng phất cắt qua chân trời mây đen cực quang giống nhau. Chợt lóe mà qua, không kịp, này mấy cái Ưng Thần đem, hoàn toàn là không kịp phản ứng, trước mắt quang mang chợt lóe lướt qua, bọn họ toàn bộ đều bị đánh chết, chợt, thần hồn kêu thảm bị mạnh mẽ cắn nuốt. Một thân sinh cơ cũng bị cắn nuốt, Trần Tông trực tiếp hủy thi diệt tích, lấy kiếm khí đưa bọn họ thây khô hoàn toàn phá hủy, hóa thành bột, như thế mới sợ bị người nhìn ra dị thường. Sát, sát, sát, này thứ năm phân giáo nội, gần chỉ có một tôn Ưng Thần Vương, Ưng Thần giáo cùng Ưng Thần vệ lại là không ít, thêm lên ước chừng có mấy trăm nhiều. Sát, Trần Tông toàn bộ đem chi đánh chết, không có chút nào dưới kiếm lưu tình, bởi vì ở trực diện Ưng Thần kia một sợi thần hồn ý thức khi, Trần Tông liền biết, chính mình cùng Ưng Thần giáo đã kết hạ thù hận. Trừ phi chính mình nguyện ý quy phục, trở thành kia Ưng Thần tín đồ, nếu không, chính là không chết không ngừng. Trần Tông khả năng quy phục sao? Không có khả năng, tương phản, Trần Tông còn tính toán đem Ưng Thần thần hồn cấp cắn nuốt. Kia đối với màu đen ấn ký, có lớn lao trợ giúp, đồng dạng là cắn nuốt một tia Ưng Thần thần hồn ý thức cùng cắn nuốt một cái hoàng cấp cường giả. Toàn bộ thần hồn, Trần Tông liền phát hiện cho chính mình phụng dưỡng ngược lại tinh thuần lực lượng. Hiển nhiên là người trước càng tốt. Kia tựa hồ sẽ làm chính mình tinh khí thần ở một mức độ nào đó sinh ra lột xác. Chẳng qua bởi vì cắn nuốt Ưng Thần thần hồn ý thức quá ít, hiệu quả không đủ rõ ràng, nếu nhiều cắn nuốt một ít nói, liền sẽ trở nên càng thêm rõ ràng. Ưng Thần giáo thứ 5 phân giáo bị Trần Tông trực tiếp diệt trừ. Bên trong Ưng Thần giáo đồ cũng toàn bộ bị Trần Tông tàn sát không còn, không phải Trần Tông tàn nhẫn, mà là một khi trở thành Ưng Thần giáo đồ, liền vô pháp thoát ly, nếu chú định là địch nhân, làm sao cần nương tay. Đáng tiếc chính là này phân giáo nội cũng không có cái gì tài phú, nếu không nên phát một đợt tiền của phi nghĩa, làm xong này hết thảy, Trần Tông bằng mau tốc độ thoát ly, bởi vì Trần Tông cảm giác, Ưng Thần giáo thực mau liền sẽ làm ra phản kích, liền tính là chính mình có một thân át chủ bài dựa vào. Nhưng, có thể không sử dụng át chủ bài tự nhiên là không sử dụng. Chính mình cố nhiên có thể đánh chết một cái hai cái hoàng cấp, lại khó có thể bảo đảm đánh chết 10 cái hoàng cấp. Còn có so hoàng cấp càng thêm mạnh mẽ đế cấp, phản hồi, không chút do dự. Trần Tông lập tức rời đi Ưng Thần giáo địa giới, hướng Vạn Nguyên Minh địa giới mà đi, lần này hành động, coi như là to gan lớn mật, cũng coi như được với là thu hoạch cực phong. Vạn nguyên trên đảo Ưng Thần giáo tổng giáo, 30 mét cao Ưng Thần pho tượng chán bắn ra kinh người thần uy. Cùng lúc đó, mặt khác 8 sử phạt giáo nội 10 mét cao Ưng Thần pho tượng cũng đồng dạng run lên, phóng xuất ra kinh người thần uy mênh mông cuồn cuộn, này hai tròng mắt càng là chán bắn ra kinh người sắc bén hàn quang. Tổng giáo chỗ, ba cái đế cấp cường giả, cũng chính là cái gọi là Ưng Thần tôn giả dẫn theo liên can Ưng Thần vương sôi nổi yết kiến 30 mét cao Ưng Thần pho tượng. Ngô Thần, có gì ý chỉ? Ba cái Ưng Thần tôn giả giữa một viên, đầy mặt thành kính mà cuồng nhiệt bộ dáng, dùng thành kính ngữ khí dò hỏi. Ưng Thần pho tượng không nói gì, đều không phải là huyết nhục chi thân, cũng sẽ không nói, lại có thể truyền đạt chính mình ý niệm. Chợt, một vài bức hình ảnh truyền vào ba cái Ưng Thần tôn giả cùng liên can Ưng Thần vương trong óc giữa. Đó là ở thứ năm phân giáo nội đã phát sinh một màn, đúng là có quan hệ với Trần Tông kia một màn. Người này chính là đã từng thần quân bảng đệ nhất Trần Tông, đang ở Vạn Nguyên trên đảo tìm được hắn, bắt sống hắn, đến bây giờ mới thôi. Ưng Thần vẫn như cũ đối Trần Tông ôm có cực đại tâm tư, đem chi hàng phục, trở thành chính mình tín đồ, bị chính mình sử dụng khống chế, vì chính mình khai cương khoách thổ, tại đây vũ trụ giữa đánh hạ một mảnh cơ nghiệp. Chương 2790, giao ra Trần Tông. Vạn Nguyên trên đảo, Ưng Thần giáo tổng giáo chỗ, ba cái Ưng Thần tôn giả đem hết thảy Ưng Thần giáo đồ toàn bộ đều triệu tập lên, từ các đại phân giáo hội tụ tới, đỏ như máu khí kình tràn ngập, một tảng lớn tản mát ra hơi thở thập phần đáng sợ, thập phần kinh người. Trần Tông cũng đã rời đi Ưng Thần giáo địa bàn, phản hồi Vạn Nguyên Minh địa giới, nhanh chóng hướng gió mùa lâu mà đi. Chính mình làm những chuyện như vậy, cũng nên làm gió mùa lâu chủ biết. Rốt cuộc Trần Tông phòng trừng tiếp theo, Ưng Thần giáo phòng trừng sẽ có đại động tác, giống như gió lốc xâm nhập mà đến, đến lúc đó chỉ bằng chính mình là khó có thể ứng đối. Vạn Nguyên Minh lực lượng không thể thiếu thất, đến vô dụng cũng yêu cầu gió mùa lâu lực lượng mới được. Vạn Nguyên trên đảo, Vạn Nguyên Minh cùng Ưng Thần giáo đối lập, nhưng hiện tại bởi vì Ưng Thần giáo lực ngưng tụ kinh người cùng Ưng Thần giáo đồ dũng mãnh không sợ chết điên cuồng, khiến cho chút nào không thua kém Vạn Nguyên Minh lại tránh đi mũi nhọn, căn bản là không muốn cùng Ưng Thần giáo tranh phong tương đối, ở vào thực bị động địa vị, hạ xuống hạ phong. Tình huống như vậy nếu không tăng thêm thay đổi nói, như vậy tiếp theo chỉ sợ sẽ càng ở vào hạ phong, hoàn cảnh xấu, cuối cùng Ưng Thần giáo vô cùng có khả năng sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Lớn mạnh đến cuối cùng, Vạn Nguyên Minh liền sẽ bị đánh tan, tiến tới Vạn Nguyên đảo sẽ bị Ưng Thần giáo hoàn toàn chiếm cứ. Như vậy tình huống, không phải Trần Tông nguyện ý nhìn đến, ít nhất, trước mắt muốn cho Ngu Niệm Tâm đãi ở gió mùa lâu nội, nhất định phải cung cấp một cái tương đối an ổn hoàn cảnh, mà không phải phong vũ phiêu diêu. Nguyên nhân chính là vì như thế, Trần Tông mới có thể mạo hiểm hành sự, đối Ưng Thần giáo đồ đại sát đặc sát, thậm chí phá hủy một cái phân giáo cứ điểm, cấp Ưng Thần giáo tạo thành mãnh liệt thương vong, trực tiếp đem Ưng Thần giáo chọc giận, trọng chứng yêu cầu hạ mãnh dược. Hiện giờ Vạn Nguyên đảo chẳng khác nào là được bệnh nặng giống nhau, yêu cầu mãnh dược mới được. Kiếm quang chợt lóe, Trần Tông tiến vào gió mùa lâu địa giới, bay nhanh tiếp cận, thực mau liền gặp mặt gió mùa lâu chủ đã trở lại. Nhìn đến Trần Tông bình yên vô sự trở về, gió mùa lâu chủ cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đã trở lại, Trần Tông cười hành kiếm lễ sau tiếp tục mở miệng: "Lâu chủ, lần này đi, ta cộng đánh chết Ưng Thần giáo đồ." Gió mùa lâu chủ nghe nghe, tức khắc cọ đứng lên, vô pháp che giấu chính mình nội tâm kinh ngạc, đầy mặt chấn động trực tiếp rào rạt ở trên mặt, khiếp sợ, cực độ khiếp sợ, một người một kiếm, liền sát mấy trăm Ưng Thần giáo đồ, trong đó không thiếu có Ưng đem cấp thứ 5 cảnh cường giả. Thậm chí, đánh trả giết một cái thứ 6 cảnh trình tự Ưng Thần vương, nhổ Ưng Thần giáo một cái phân giáo cứ điểm, quả thực không thể tưởng tượng. Gió mùa lâu chủ có một loại đang nghe huyền huyễn chuyện xưa cảm giác. Một cái thứ 5 cảnh, đơn người chỉ kiếm, thế nhưng diệt trừ một cái Ưng Thần giáo cứ điểm, đánh trả giết một cái thứ 6 cảnh Ưng Thần vương cùng phá hủy một tôn Ưng Thần pho tượng. Nếu là một cái thứ 6 cảnh, có lẽ gió mùa lâu chủ liền sẽ không như vậy chấn động. Nhưng thứ 5 cảnh cùng thứ 6 cảnh chi gian chênh lệch quá lớn a. Một cái thứ 5 cảnh, có kinh người át chủ bài, có thể ở thứ 6 cảnh hạ bảo mệnh, gió mùa lâu chủ có thể tin tưởng, cứ việc hắn chưa từng gặp qua, nhưng muốn nói thứ 5 cảnh nghịch sát thứ 6 cảnh, như thế nào đều là không thể tưởng tượng sự. Chẳng qua, gió mùa lâu chủ lại không có hoài nghi Trần Tông, hắn tin tưởng Trần Tông nói. Hơn nữa, này không phải quan trọng nhất chính là Trần Tông làm như vậy sự, Ưng Thần giáo khẳng định sẽ phản kích, dựa theo Ưng Thần giáo đám kia kẻ điên phong cách hành sự. Bị giết mấy cái Ưng Thần giáo đồ khi, trực tiếp liền tạc mau, hiện tại, trực tiếp bị nhổ một cái cứ điểm, không phát cuồng mới là lạ. Gió mùa lâu chủ không cấm nhíu mày, trầm ngâm lên, cũng thế, một khi đã như vậy chiến đi. Gió mùa lâu chủ cũng không phải cái gì do dự không quyết đoán người. Hắn đôi mắt hạ tình thế, cũng là xem đến rõ ràng. Lại rất vô lực, bởi vì hắn chỉ là gió mùa lâu chủ, mà không phải Vạn Nguyên Minh chủ, không có đủ uy vọng cùng thực lực quyết đoán hết thảy. nhưng hắn liền không tin, đương ưng thần giáo đại quân tiếp cận khi, vạn nguyên minh thế lực khác còn sẽ như thế bị động. Tình nguyện co đầu rút cổ cũng không muốn cùng chi một trận tử chiến. Tu luyện giả, đương có tâm huyết, ưng thần giáo thực quỷ dị, bọn họ vô cùng có khả năng biết việc này là ngươi làm. Cũng nhất định sẽ trả thù ngươi, gió mùa lâu chủ ngữ khí kiên định nói, tiếp theo, ngươi trước trốn hào, giao cho ta tới xử lý. Gió mùa lâu chủ ngữ khí kiên định, không thể nghi ngờ, Trần Tông gật gật đầu, liền cáo từ, tìm Ngu Niệm Tâm đi, đương nhiên, nên ra tay thời điểm, Trần Tông vẫn là sẽ lựa chọn ra tay. Vạn nguyên trên đảo, ưng thần giáo phương hướng, một tảng lớn huyết sắc khí kình hoành áp tới, phảng phất một đại đoàn huyết sắc đám mây ngang trời thổi quét. Từ xa nhìn lại, thật giống như là một con thật lớn vô cùng ngang qua ngàn dặm huyết sắc diều hâu phát sát tới. Cái loại này sát ý cường thịnh đến mức tận cùng, thẳng muốn phá hủy hết thảy, không tốt. Là ưng thần giáo kẻ điên tới, đăng báo, tuy rằng vạn nguyên minh một phương kiệt lực tránh cho cùng ưng thần giáo phát sinh xung đột, nhưng cũng không có khả năng hoàn toàn mặc kệ, cũng là sẽ phái ra một ít nhân viên tiến hành tuần tra. Một khi phát hiện ưng thần giáo đồ đột kích, có thể tránh liền chạy nhanh tránh đi, những cái đó bị phái ra đi tuần tra người, cũng đều thực không tình nguyện, nhưng không có biện pháp, ngươi không muốn ta không muốn, đó là không được, dứt khoát thực hành cao áp chính sách cùng giải thưởng lớn chế độ kết hợp. Như thế dưới, mới có người tổ đội tuần hoàn luân phiên tới tuần tra. Hiện tại, liên can ở vạn nguyên nhóm cùng ưng thần giáo địa giới chỗ giao giới tuần tra người sôi nổi nhìn. Đến kia thật lớn ngàn dặm huyết sắc con ưng khổng lồ đột kích. Sắc mặt đại biến, kêu sợ hãi không ngừng đồng thời, cũng sôi nổi bỏ chạy, đem tin tức đăng báo, độ cao cảnh báo, ưng thần giáo quy mô xâm phạm. Toàn bộ vạn nguyên minh một phương thế lực cũng sôi nổi thu được tin tức. Cái thứ nhất phản ứng là không tin, ưng thần giáo đồ đột kích, đó là ở bình thường bất quá sự tình. Lại không phải lần đầu tiên phát sinh, nhưng ưng thần giáo quy mô xuất động xâm chiếm, lại chỉ là xuất hiện quá một lần, kia một lần đại chiến, khiến cho tán tu liên minh minh chủ bị thương không nhẹ. Đến nay còn đang bế quan, chưa từng xuất quan, như thế nào hiện tại, ưng thần giáo lại quy mô xâm chiếm. Đây là cớ gì, nói dối quân tình, không đến mức, nói cách khác, ưng thần giáo không biết là trù cái gì điên, thế nhưng thật sự quy mô xâm chiếm, gió mùa lâu phản ứng là nhanh nhất, lâu chủ lập tức hạ đạt mệnh lệnh, không thể trái bối mệnh lệnh. Đem gió mùa lâu toàn bộ nhân viên tụ tập lên, lấy gió mùa lâu chủ cầm đầu, bước ra gió mùa lâu, chuẩn bị đi đón đánh ưng thần giáo. Ưng thần giáo thật là rất mạnh, nhưng gió mùa lâu cũng không yếu, thật sự một trận chiến, ưng thần giáo khẳng định cũng là sẽ bị hao tổn, hơn nữa gió mùa lâu chủ cũng có thể khẳng định, thế lực khác không nói, Vạn Nhận Tông cùng Nguyên Nguyên Cung khẳng định cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Tùy ý ưng thần giáo xâm nhập xâm chiếm, đế cấp thế lực có đế cấp thế lực nội tình cùng kiêu ngạo. Ngày thường không muốn cùng ưng thần giáo đồ giao phong, không đại biểu đương ưng thần giáo đánh tới cửa tới khi. Còn muốn co đầu rút cổ không dám ứng chiến, đối với Vạn Nhận Tông chủ cùng Nguyên Nguyên Cung chủ, gió mùa lâu chủ chính là thập phần quen thuộc. Quả nhiên, đương gió mùa lâu tụ tập lên đẩy mạnh khi, Vạn Nhận Tông cùng Nguyên Nguyên Cung cũng đồng dạng điều động lên. Bắt đầu xuất phát, mặt khác hoàng cấp thế lực thậm chí vương cấp thế lực, cũng giống nhau đều hành động lên, môi hở răng lạnh, bọn họ cứ việc không muốn cùng ưng thần giáo khởi xung đột. Cũng minh bạch đạo lý này. Mặc kệ là thiệt tình thực lòng vẫn là hư tình giả ý, cũng đều cần thiết xuất động, nếu không, khó có thể bị dung hạ. Ưng thần giáo đại quân tiếp cận mà đến, vạn nguyên minh một phương sôi nổi xuất động, cho dù là không có ưng thần giáo như vậy ngưng tụ, nhưng tập hợp lên, cũng là một cổ thập phần kinh người lực lượng. Tán tu liên minh minh chủ tuy rằng còn đang bế quan chữa thương, nhưng tán tu liên minh cũng là một cổ thập phần lực lượng cường đại. Giống nhau tụ tập lên xuất động, biên cảnh tuyến thượng, ưng thần giáo kia huyết sắc diều hâu thổi quét tới, cuốn lên ngàn dặm cuồng phong. Mang theo đáng sợ đến cực điểm hơi thở quét ngang tới. Vạn Nhận Tông, Nguyên Nguyên Cung, gió mùa lâu cùng tán tu liên minh cùng với liên can hoàng cấp vương cấp thế lực trước sau đến. Mạnh mẽ hơi thở tràn ngập khai đi, Vạn Nhận Tông chỗ, kia hơi thở giống như lợi kiếm cuồng đao, tràn ngập ra kinh người sắc bén, Nguyên Nguyên Cung chỗ, kia hơi thở hùng hồn vô cùng, phảng phất vô cùng vô tận đại dương mênh mông giống nhau mênh mông cuồn cuộn. Gió mùa lâu chỗ, hơi thở giống như cuồng phong gào thét không thôi, tựa hồ muốn nhấc lên một hồi lại một hồi kinh thiên gió lốc. Thổi quét thiên địa, đến nỗi tán tu liên minh, hơi thở tác có vẻ tương đối pha tạp, bởi vì tán tu, sở tu luyện công quyết từ, cũng không nhất trí, cũng không như là những cái đó tông môn giống nhau, có thuộc về chính mình hoàn chỉnh truyền thừa, nhưng, tán tu liên minh hơi thở tuy rằng pha tạp, lại cũng không thể coi thường, ưng thần giáo, các ngươi là tính toán khiêu chiến không chết không ngừng chiến tranh sao? Vạn Nhận Tông chủ một bước ra, một thân kinh thiên đao ý ngang trời nghiền áp mà đi, kinh người đến cực điểm. Phảng phất chạm thiên nứt mà, giao ra Trần Tông, ưng thần giáo người lập tức mở miệng, thanh âm trùng trùng điệp điệp, phảng phất kia sóng lớn chiều dâng mãnh liệt mênh mông cuồn cuộn, trực tiếp hóa thành từng đợt tiếng gầm, đánh sâu vào mà đi. Trần Tông, ưng thần giáo thanh âm, lại kêu Vạn Nhận Tông chủ đám người lộ ra kinh ngạc thần sắc. Chỉ có Gió Mùa Lâu chủ thần sắc bất biến, nhưng nếu cẩn thận chăm chú nhìn nói liền sẽ phát hiện hắn đáy mắt kỳ thật có một mặt ngưng trọng, quả nhiên là hướng về phía Trần Tông mà đến, bất quá sớm có đoán trước, rốt cuộc Trần Tông chính là trực tiếp diệt trừ Ưng Thần giáo một cái phân giáo cứ điểm a. Đánh chết mấy trăm Ưng Thần giáo đồ, này đối với Ưng Thần giáo mà nói, quả thực chính là lớn lao tổn thất, chính là vô cùng nhục nhã a. May mắn không có làm Trần Tông đi theo, nếu không, Ưng Thần giáo nếu là phát hiện Trần Tông nói, chỉ sợ sẽ trực tiếp bùng nổ. Trần Tông, Vạn Nhận Tông trận doanh giữa, vẻ mặt lạnh nhạt Liệt Tiên Kiếm Hoàng thần sắc chợt đại biến, trực tiếp bộc phát ra kinh thiên kiếm ý, phóng lên cao, phảng phất đem không trung đánh nát. Này hai chữ, tên này là hắn cấm kỵ, nguyên bản hẳn là giết chết, không nghĩ tới còn sống, còn danh liệt thần quân bảng, thậm chí trở thành thần quân bảng đệ nhất cường giả, bực này thiên tư quả thực đáng sợ. Hiện giờ thoát ly thần quân bảng có hai loại khả năng, một là đã chết, đã chết tự nhiên liền từ thần quân bảng thượng xóa tên, cái thứ hai còn lại là đột phá, từ đệ tứ cảnh đột phá đến thứ năm cảnh, tự nhiên cũng sẽ tự động thoát ly thần quân bảng. Hiện giờ xem ra hẳn là người sau, mắt thấy chính mình vài lần giết không chết kẻ thù, lại từng bước một trở nên càng cường, Liệt Thiên Kiếm Hoàng nội tâm tức giận cùng sát khí cuồng trướng, càng là nảy sinh ra một cổ kiêng kỵ cùng khó có thể miêu tả hồi hộp. Nếu người này bất tử, chiếu này đi xuống, chẳng phải là một ngày kia liền sẽ vượt qua chính mình, trở nên so với chính mình càng cường đại hơn, đến lúc đó, đối phương nhất định sẽ tìm đến chính mình báo thù. Liệt Thiên Kiếm Hoàng muốn đem Trần Tông đánh chết, vì chính mình đệ tử báo thù, đồng thời cũng là vì ngăn chặn hậu hoạn, hắn muốn giết người, lại không muốn bị người giết chết. Chương 2791, rút củi dưới đáy nồi. Ngàn dặm huyết sắc khí kình ngưng tụ mà thành diều hâu, tản mát ra vô cùng kinh người cuồng bạo uy áp, lạnh lẽo đến cực điểm, hoành áp tới, giống như chiều dâng sóng lớn mãnh liệt không thôi. Giao ra Trần Tông, Ưng Thần giáo người lại lần nữa quát, thanh âm kia chỉnh tề nhất trí, giống như thiên quân vạn mã đồng thời chấn động dường như. Lệch đến nguyên bản liền thập phần đáng sợ khí thế ở nháy mắt bạo tăng mấy lần, gọi người hít thở không thông. Gió Mùa Lâu, giao ra Trần Tông, Liệt Thiên Kiếm Hoàng chợt mở miệng, hình như là ở triệu uy Ưng Thần giáo giống nhau. Hắn vừa thốt lên xong, lập tức khiến cho cực đại chấn động. Gió Mùa Lâu, Trần Tông, chẳng lẽ nói Trần Tông liền ở Gió Mùa Lâu giữa? Gió Mùa Lâu chủ lập tức cảm giác được không ổn, trực tiếp bộc phát ra kinh người vô cùng hơi thở, giống như một trận hủy diệt gió lốc thổi quét mà qua, hoành áp toàn trường. Chư vị, thả nghe ta nói, Gió Mùa Lâu chủ dựa vào tự thân siêu cường hơi thở hoành áp toàn trường, có thể hoàn toàn chống đỡ giả cực nhỏ. Trần Tông đích xác đã từng là ta Gió Mùa Lâu người không sai, nhưng sớm đã rời đi Vạn Nguyên Đảo, cũng không ở chỗ này, nếu không ở, như thế nào giao ra đây? Gió Mùa Lâu chủ vừa thốt lên xong, lập tức làm mọi người trầm tư lên. Đích xác, phía trước bởi vì Trần Tông sự tình, dẫn tới Vạn Nhận Tông cùng Gió Mùa Lâu chi gian nhiều năm xung đột, bọn họ ấn tượng chính là thập phần khắc sâu. Bởi vậy, Gió Mùa Lâu chủ nói Trần Tông không ở nơi này, bọn họ cũng không có bao lớn hoài nghi, không có khả năng. Liệt Thiên Kiếm Hoàng lại thứ mở miệng, thần sắc điên cuồng, Trần Tông nhất định là đã trở lại, hơn nữa làm tức giận Ưng Thần giáo, nếu không Ưng Thần giáo không có khả năng như thế gióng trống khua chiêng xâm chiếm. Không sai, giao ra Trần Tông, tội là Trần Tông phạm, nên từ hắn tới gánh vác. Liệt Thiên Kiếm cung người cũng sôi nổi phụ họa nói, ai đều biết, Liệt Thiên Kiếm Hoàng trăm phương ngàn kế muốn sát Trần Tông. Hiện tại đương nhiên sẽ nói như vậy. Gió Mùa Lâu chủ lại lần nữa mở miệng, nói ngắn lại, chính là cái cỏ, nhất định phải phủ nhận Trần Tông trở về sự thật, tận khả năng kéo dài, nếu Ưng Thần giáo có thể trực tiếp ra tay, kia cũng hào, trực tiếp hoành áp mà đến, đến lúc đó liền không cần tranh, trực tiếp liền khai chiến. Không có người biết, liền vào giờ phút này, Trần Tông sớm đã rời đi Gió Mùa Lâu, lại một lần vòng qua, tiềm nhập Ưng Thần giáo địa giới trong vòng, phía trước, lấy màu đen ấn ký cắn nuốt rớt Ưng Thần giáo thứ 5 phân giáo cứ điểm Ưng Thần pho tượng thần hồn. Ý thức khi, Trần Tông cũng cảm giác được mặt khác Ưng Thần pho tượng nơi chỗ, đặc biệt là trong đó một tôn sở ẩn chứa Ưng Thần thần hồn ý thức nhất cường thịnh, chính là bị màu đen ấn ký cắn nuốt rớt kia một tôn vài lần không ngừng. Lúc ấy, Trần Tông chính là thập phần tâm động, nhưng kiềm chế, chính mình vận dụng kiếm đạo căn nguyên chi lực thi triển ánh mặt trời rút kiếm thuật. Cố nhiên có hy vọng chém giết hoàng cấp, nhưng kiếm đạo căn nguyên chi lực đều không phải là vô tận, chỉ còn lại có 6 tích mà thôi. 6 tích, kỳ thật một chút đều không nhiều lắm, có thể tỉnh tắc tỉnh, dùng ở thời khắc mấu chốt tốt nhất. Mặt khác, Trần Tông cũng phỏng đoán ra một chút, chính mình trực tiếp nhổ một chỗ Ưng Thần giáo phân giáo cứ điểm, khẳng định sẽ chọc giận Ưng Thần giáo, lấy Ưng Thần giáo phong cách hành sự, nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu, thậm chí sẽ quy mô xuất động, đến lúc đó chính là chính mình cơ hội. Quả nhiên, chính mình phỏng đoán ứng nghiệm, Ưng Thần giáo thật là quy mô xuất động, không có lưu thủ, như vậy, đây đúng là chính mình tuyệt hảo cơ hội. Trần Tông trực tiếp chạy về phía Ưng Thần giáo tổng giáo chỗ. tính toán tới nhất chiêu rút củi dưới đáy nồi, nếu là đem vạn nguyên trên đảo ưng thần pho tượng toàn bộ phá hư nói, có thể hay không ảnh hưởng đến ưng thần giáo đồ, làm cho bọn họ mất đi tăng phúc lực lượng, đáng giá thử một lần. Dựa vào phía trước cảm giác, Trần Tông ở trải qua một phen tìm kiếm lúc sau, rốt cuộc tìm được rồi ưng thần giáo tổng giáo nơi phương vị, cũng là ở vào dưới nền đất. Cũng may Trần Tông thần niệm mạnh mẽ đến cực điểm, quét ngang mà qua, ở một lòng quyết phụ trợ dưới, càng vì tinh tế tỉ mỉ, là thứ sáu cảnh đều không thể bằng được. Tìm được, tiện đà tiến vào, không ngừng thâm nhập, cuối cùng, Trần Tông đi tới một tôn 30 mét cao ưng đầu nhân thân pho tượng trước mặt. Tương đối với 10 mét pho tượng, này 30 mét pho tượng cấp Trần Tông cảm giác, càng thêm uy nghiêm, thần uy càng thêm cường hoành rất nhiều. Như vậy tiếp theo, chính là dẫn ra tiềm tàng ở trong đó ưng thần thần hồn ý thức. Lại lấy màu đen ấn ký đem chi cắn nuốt rớt, Trần Tông đứng ở 30 mét ưng đầu nhân thân pho tượng trước mặt. Hai tròng mắt nhìn chăm chú kia pho tượng, tập trung tinh thần ý chí, lấy tự thân ý thức đi câu thông, thoáng chốc, trước mắt run lên, phảng phất hư không băng toái, hắc ám giữa, có kim quang không ngừng phun trào mà ra, ngay sau đó, một tôn ngàn trượng ưng đầu nhân thân thân hình cũng tùy theo hiện lên. Đó chính là ưng thần, kim quang vạn trượng, kinh người đến cực điểm, thần uy cuồn cuộn, hoành áp tới, so với phía trước kia 10 mét cao pho tượng còn mạnh hơn hoành vài lần, kinh người vô cùng, kêu Trần Tông có cảm giác hít thở không thông, quá cường, cho dù là Trần Tông thần ý cứng cỏi đến cực điểm. Thần hồn cường đại, tinh khí thần mạnh mẽ, càng bởi vì một lòng quyết đột phá mà cô đọng như một. Nhưng giờ này khắc này, thế nhưng cũng bị lay động, nội tâm không tự chủ được nảy sinh ra một loại muốn đầu nhập vào đối phương ý tưởng. Trở thành này ưng thần thành kính tín đồ, biến thành đối phương trong tay lưỡi dao sắc bén, vì hắn khai cương khoách thổ chinh chiến không thôi. Trần Tông hai tròng mắt trừng. Một lòng chết cảnh hạ, tinh khí thần, thần ý từ từ toàn bộ bị thúc dục đến mức tận cùng. Kia kiếm ý cũng ở nháy mắt bùng nổ mà ra, ngoại tà không xâm, chống đỡ trụ này ưng thần thần hồn ý thức đánh sâu vào. Bùng nổ, hiển nhiên, ưng thần cũng nhận ra Trần Tông thân phận, đúng là cái kia phá hủy chính mình một tôn hóa thân. Hơn nữa còn cắn nuốt rớt chính mình kia một tôn hóa thân thần hồn ý thức người. Cũng là chính mình phía trước liền muốn chuyển hóa vì tín đồ người Trần Tông. Thoáng chốc, càng thêm mạnh mẽ thần hồn ý thức cũng bạo phát. Muốn đem Trần Tông chống cự trực tiếp phá hủy, đem chi khống chế, vì chính mình chinh chiến, đánh sâu vào, điên cuồng đánh sâu vào, Trần Tông thần ý lại cẩn thủ bất động, cùng lúc đó, thúc dục màu đen ấn ký cảm giác được ưng thần thần hồn cùng ý thức. Sớm đã kìm nén không được, một đôi hắc bạch phân minh thần ma đôi mắt thoáng chốc xuất hiện, nhìn chăm chú ưng thần kia một tia thần hồn ý thức, làm ưng thần thần hồn ý thức không lý do cảm giác được sợ hãi. Trên thực tế, ưng thần mỗi một sợi phân hóa ra tới thần hồn ý thức, lại xem như độc lập tồn tại, cho nên bị giết rớt, mặt khác thần hồn ý thức sẽ đại thể biết như thế nào bị giết rớt. Lại không có như vậy rõ ràng, đặc biệt là bị màu đen ấn ký cắn nuốt rớt, ưng thần căn bản là không rõ ràng lắm, chỉ là biết cùng Trần Tông có quan hệ, bằng không, hắn cũng sẽ không như thế lỗ mãng bùng nổ, tương đương đưa dê vào miệng cọp, cắn nuốt, màu đen ấn ký phảng phất hóa thành hắc động, điên cuồng cắn nuốt ưng thần kia một tia thần hồn ý thức. Ưng thần thần hồn cùng ý thức kêu thảm, phát ra vô cùng bén nhọn tiếng kêu to, không ngừng giãy giụa phản kháng, rồi lại không thể nề hà, cắn nuốt, ưng thần kia một tia thần hồn ý thức rốt cuộc bị màu đen ấn ký hoàn toàn cắn nuốt. Trần Tông có khả năng đủ nhìn đến kia kim quang sán sán ngàn trượng ưng đầu nhân thân thân hình, cũng tùy theo tán loạn, tiếp theo, 30 mét cao pho tượng bắt đầu xuất hiện vết rách tiến tới băng toái. Tiện đà, màu đen ấn ký đem ưng thần thần hồn ý thức cắn nuốt rớt, bắt đầu phụng dưỡng ngược lại ra một tia lực lượng cấp Trần Tông. Này một tia lực lượng so thượng một lần càng cường đại rồi vài lần. Một phản đút, Trần Tông lập tức cảm giác được chính mình tinh khí thần phảng phất có mát lạnh chi ý ở tràn ngập. Bị không ngừng tăng lên, tam tức lúc sau, kia một tia tinh thuần lực lượng tiêu hao không còn, hoặc là nói bị tinh khí thần cấp hấp thu không còn. Trần Tông lập tức cảm giác được chính mình tinh khí thần minh hiện tăng cường một đoạn. Hơn nữa, ẩn có một loại biến hóa, chỉ là này biến hóa thập phần rất nhỏ, cũng bởi vì quá mức rất nhỏ quan hệ mà khó có thể phân biệt ra tới. Bất quá, luôn là có thể tích tiểu thành đại, như vậy tiếp theo, chính là mặt khác pho tượng, Trần Tông lộ ra một mặt ý cười, lập tức hành động lên, hướng tới mặt khác phân giáo cứ điểm chạy đến, cùng lúc đó, ưng thần giáo đại quân rốt cuộc bạo phát, trực tiếp động thủ, triển khai công kích, vạn nguyên minh một phương nguyên bản còn ở cái cỏ, gặp được ưng thần giáo bùng nổ, chỉ có thể phản kích, một hồi đại chiến cũng bởi vậy triển khai, ưng thần các giáo đồ được đến tăng, một đám thực lực ít nhất tăng phúc gấp đôi, bùng nổ bí pháp dưới. Càng là có thể tăng lên 4-5 lần, thập phần đáng sợ, vạn nguyên minh một phương cố nhiên cũng đều có bí pháp có thể thi triển. Nhưng thi triển bí pháp cùng thái độ bình thường gấp đôi tăng phúc. Hoàn toàn bất đồng, hạ phong, một khai chiến, vạn nguyên minh liền hạ xuống hạ phong. Hơn nữa rất nhiều người kỳ thật không muốn cùng ưng thần giáo đồ sinh tử ẩu đả. Ẩn có chút chu toàn, tránh lui ý tứ, càng dẫn tới Vạn Nguyên Minh một phương bị Ưng Thần giáo đồ áp chế. Mặc kệ thế nào, tử thương bắt đầu xuất hiện, Ưng Thần giáo đồ không sợ hãi tử vong, điên cuồng chém giết, Vạn Nguyên Minh một phương lại không dám. Tam đại Ưng Thần tôn giả cùng tam đại đế cấp cường giả chiến đấu kịch liệt không thôi. Tam đại đế cấp cường giả cũng sôi nổi hạ xuống hạ phong, nhưng còn có thể kiên trì. Phía trước, tán tu liên minh minh chủ bị trong đó một cái Ưng Thần tôn giả sở thi triển Ưng Thần một kích đánh cho bị thương, bất quá cũng may lúc ấy kia Ưng Thần tôn giả Ưng Thần một kích cũng không hoàn chỉnh, bằng không, tán tu liên minh minh chủ khả năng đã bị đánh chết. Đương nhiên, nếu là hoàn chỉnh Ưng Thần một kích, cái kia Ưng Thần tôn giả chính mình cũng sẽ chết, đến nỗi không hoàn chỉnh Ưng Thần một kích, cũng không phải dễ dàng như vậy thi triển lúc sau, đồng dạng muốn trả giá không nhỏ đại giới, tương đối với những cái đó Ưng Thần vệ cùng Ưng Thần đem, Ưng Thần vương cùng Ưng Thần tôn giả cái này trình tự, càng không dễ dàng thiêu đốt chính mình sinh mệnh. Bén nhọn diều hâu tiếng kêu to không ngừng vang lên, ở trên chiến trường quanh quẩn không thôi, tràn ngập ra không gì sánh được làm cho người ta sợ hãi sát khí. Mà Trần Tông lại là không ngừng đánh bại Ưng Thần giáo cứ điểm, đem Ưng Thần thần hồn ý thức không ngừng cắn nuốt, đương cuối cùng một tôn Ưng Thần pho tượng bị Trần Tông hoàn toàn đánh bại lúc sau. Đang ở kịch liệt chiến đấu giữa Ưng Thần các giáo đồ lập tức phát hiện, chính mình trên người huyết sắc khí kinh đang ở lấy tốc độ kinh người tiêu tán, đó là thuộc về Ưng Thần sở giao cho lực lượng a. Là thần lực, vì sao ở tiêu tán? Điểm này cũng bị Vạn Nguyên Minh một phương cấp phát hiện, bọn họ tăng phúc biến mất, cơ hội tốt, mau giết bọn họ, cứ việc ngay từ đầu tận khả năng tránh đi mũi nhọn, không muốn cùng chi tranh phong, nhưng bị áp chế hạ đuổi theo đánh, thậm chí xuất hiện không nhỏ thương vong, tượng đất còn có 3 phần hỏa khí, huống chi là tu luyện giả, hiện tại rốt cuộc tới rồi bùng nổ lúc, bởi vì liền kia 3 cái Ưng Thần tôn giả cũng mất đi huyết sắc khí kinh, thực lực của bọn họ trực tiếp giảm xuống gấp đôi không ngừng, này liền ý nghĩa tuyệt hảo cơ hội, tuyệt sát cơ hội phản kích. Sát sát sát, Vạn Nguyên Minh ở khoảnh khắc bạo phát, ý chí chiến đấu vô cùng tăng vọt, điên cuồng phản công giết tới, trái lại Ưng Thần giáo một phương, lại sôi nổi sắc mặt đại biến, thần lực mất đi làm cho bọn họ thấp thỏm lo âu, cho rằng chính mình bị thần sở vứt bỏ, hơn nữa thực lực giảm xuống, sĩ khí hạ uống, chương 2792, lại trảm hoàng cấp. Ngô thần, cầu xin ngươi buông xuống, thần ân nột, Ưng Thần các giáo đồ sôi nổi gào giống không thôi, chu lên không thôi, phảng phất ở cầu nguyện, ở cầu xin giống nhau. Cái loại này được đến lực lượng được đến tăng phúc, trở nên càng cường đại hơn cảm giác một mất đi, thật giống như là bị trừ rớt cái gì giống nhau, thập phần khó chịu, ít nhất là gấp đôi thực lực chênh lệch a, cho dù là Ưng Thần tôn giả bực này trải qua vô số lần mài giũa cùng suy sụp, tâm thần ý chí vô cùng cứng cỏi cường giả, cũng đồng dạng cảm giác được thập phần khó chịu, tương đương tự thân thực lực, ít nhất giảm xuống 5 thành, không ngừng 5 thành, giảm xuống 5 thành là xem tới được, nhưng bí pháp đâu, trực tiếp bùng nổ bí pháp lúc sau liền có thể ở mấy chục tức nội bạo tăng 4-5 lần thực lực. Mất đi thần lực thêm vào, cũng liền mất đi này một cái bí pháp tăng phúc, còn có cuối cùng bác mệnh tuyệt sát Ưng Thần một kích, cũng đồng dạng mất đi, tổn thất có thể nói thảm trọng đến cực điểm, loại này đả kích, trực tiếp náo động Ưng Thần các giáo đồ tâm trí, làm cho bọn họ ở vào hỗn loạn mờ mịt giữa, thật giống như là bị gia đình vứt bỏ hài đồng giống nhau mê mang cùng hoảng loạn. Điểm này, cũng kêu Vạn Nguyên Minh tu luyện giả nhóm thấy được Ưng Thần giáo đồ một cái khác khuyết tật nơi. Nguyên lai, Ưng Thần giáo đồ không phải chân chính như vậy không sợ gì cả. Một khi mất đi thần lực thêm vào, khôi phục đến nguyên bản thực lực ban đầu khi, bọn họ sẽ trở nên như thế nhỏ yếu. Sát sát sát, Vạn Nguyên Minh một phương sát khí tăng vọt, sát khí ngang trời, giống như chiều dâng mãnh liệt tới, phía trước bị Ưng Thần giáo sở kinh sợ nghẹn khuất hết thảy hóa thành lửa giận bốc cháy lên, hoàn toàn bộc phát ra tới, mà Ưng Thần giáo một phương bị bắt phản kích, lại cũng bị không ngừng giết chết đả thương, bắt đầu chạy tán loạn, quân lính tan rã. Cùng tới khi cái loại này hùng hổ kiêu ngạo khí thế so sánh với hiện tại Ưng Thần giáo đồ liền dường như chó nhà có tang giống nhau chật vật đuổi giết, đây là kiểu gì hiếm thấy cơ hội, kiểu gì khó được cơ hội a. Vạn Nguyên Minh người lập tức đuổi giết lên, Vạn Nguyên Đảo chỉ là thuộc về bọn họ mà không phải thuộc về người từ ngoài đến, Ưng Thần giáo chính là người từ ngoài đến, cho dù là trong đó đại bộ phận Ưng Thần giáo đồ đều là nguyên bản Vạn Nguyên trên đảo tu luyện giả, nhưng nếu đầu phục Ưng Thần giáo đó chính là địch nhân nên tiêu diệt rớt, chạy tán loạn. Ưng Thần các giáo đồ khắp nơi tán loạn chạy trốn, có bị đuổi theo ban cho đánh chết, có bị đả thương lại may mắn đào thoát, có thể không bị thương chạy thoát, cực nhỏ, Trần Tông đang từ Ưng Thần giáo cuối cùng một chỗ phân giáo cứ điểm rời đi, hướng tới Vạn Nguyên Minh phương hướng mà đến, liền thấy được chạy tán loạn Ưng Thần giáo đồ, sát, kiếm quang chợt lóe, trực tiếp phá không giết tới, đánh chết sau, lại thu lấy cắn nuốt đối phương thần hồn cùng sinh cơ. Vì sao Ưng Thần giáo đồ mất đi thần lực thêm vào sau, Trần Tông còn nhận được đối phương thân phận đâu? Bởi vì đối phương trên người hơi thở giữa còn có Ưng Thần giáo lực lượng hơi thở tàn lưu, kia sẽ ở sau này một đoạn thời gian khá dài mới có thể hoàn toàn tiêu tán. Đến nỗi hiện tại, còn thực rõ ràng, Trần Tông dễ dàng liền có thể cảm giác ra tới. Không bao lâu, Trần Tông theo dõi một cái người bị thương nặng Ưng Thần Vương. Hoàng cấp cường giả, truy kích, không chút do dự, Trần Tông lập tức đuổi giết đi lên, nháy mắt liền bộc phát ra cực hạn tốc độ, nhất kiếm phá không giết tới, tìm chết, này Ưng Thần Vương bạo nộ, dù cho là chính mình bị thương không nhẹ, một thân thực lực chỉ có thể phát huy ra một thành. Nhưng tốt xấu cũng là thứ sáu cảnh hoàng cấp cường giả. Kẻ hèn một cái thứ năm cảnh thế nhưng liền dám đối với chính mình ra tay. Tự tìm tử lộ, bạo nộ dưới, bỗng nhiên một đao ngang trời phách chạm, ánh đao chạm nước hư không nháy mắt sát tới, ánh đao chém qua, Trần Tông thân hình lại phảng phất hư ảo nhoáng lên, nháy mắt xuyên thấu không gian lướt qua, tiện đà nhất kiếm sát hướng đối phương, một cái người bị thương nặng, thực lực chỉ có thể phát huy ra mấy thành thứ sáu cảnh. Bất chính là chính mình nghiệm chứng tự thân thực lực tuyệt hảo đối tượng sao? Trần Tông không tính toán vận dụng kiếm đạo căn nguyên chi lực, nhìn xem có không dựa vào thực lực của chính mình, đem cái này thứ sáu cảnh cường giả chính diện đánh chết. Một đao thất bại, này hoàng cấp cường giả nao nao, cảm giác không thể tưởng tượng, lại không có bất luận cái gì chần chờ. Đệ nhị đao lần thứ hai giết tới, hắn không tin một cái thứ năm cảnh, thật sự có thể tránh đi chính mình công kích, nhưng sự thật chứng minh, đích xác có thể. Đệ tam đao bùng nổ, rõ ràng là một đao thần thuật, đao nói thần thuật, một đao giết tới, kia ánh đao trực tiếp ngang qua mấy ngàn mét, đem mấy ngàn mét phạm vi hoàn toàn bao trùm, thậm chí thẩm thấu đến hư không trình tự, khiến cho Trần Tông vô pháp lại như phía trước giống nhau tránh đi. Huy kiếm, ánh mặt trời phá vân, này nhất chiêu, ở Trần Tông lần lượt tìm hiểu suy đoán dưới, không ngừng tăng lên, hiện giờ càng là đạt tới cực phẩm ngày cấp tuyệt học trình tự. Nhưng kiếm quang cùng ánh đao tiếp xúc khoảnh khắc, kiếm quang tức khắc băng toái, đáng sợ đến cực điểm ánh đao chút xuống giết tới, Trần Tông lập tức kích phát ra đoạn không hoàn lực lượng. Đường Trần Tông tu vi tăng lên tới thứ năm cảnh, không gian chi đạo cũng ở dựng nói linh thượng tu luyện đến nhất định trình độ sau, lại kích phát đoạn không hoàn lực lượng, liền có thể phát huy ra càng thêm tinh người phòng ngự uy năng, chống đỡ suy yếu càng cường ngoại lực công kích, ánh đao bá liệt đến cực điểm, trực tiếp sát nhập kết thúc không hoàn bên trong không gian trong vòng. Chấn động không thôi, một bộ phận ở quá trình giữa không ngừng tiêu hao, nhưng cuối cùng vẫn là chém qua kết thúc không hoàn lực lượng. Chạm chung Trần Tông thân hình, bạc trắng kiếm thể thôi phát đến mức tận cùng, thân hình mạnh mẽ đến cực điểm, sinh sôi chống đỡ trụ đối phương kia cuối cùng còn sót lại ánh đao chạm đánh. Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình thân hình tựa hồ phải bị chạm nứt dường như, nhịn không được sinh ra một cổ xé rách đau nhức, cuối cùng lại vẫn là chặn, này không cấm kêu Trần Tông may mắn không thôi. May mắn, đối phương bị thương không nhẹ, một thân thực lực phát huy không nhiều lắm, bằng không, nếu là toàn thịnh thời kỳ dưới, này một đao uy lực chính mình căn bản là vô pháp chống đỡ chủ, nháy mắt liền sẽ bị chém giết, nhưng hiện tại, đối phương đao nếu vô pháp đánh chết chính mình, thậm chí chỉ là làm chính mình đã chịu không nặng thương thế. Lợi dụng thần bí hạt giống liền có thể nháy mắt khôi phục lại. Chính mình còn có cái gì nhưng sợ, sát, lấy thực lực của chính mình, đem này bị thương không nhẹ hoàng cấp cường giả đánh chết. Nếu là có thể làm được nói, đối chính mình cũng là có lớn lao chỗ tốt, có thể tiến thêm một bước bồi dưỡng tự thân tự tin cùng ý chí. Càng tiến thêm một bước cô đọng tinh khí thần, chân chính tu luyện giả, vì sao sẽ vẫn luôn không ngừng khởi xướng khiêu chiến, hướng càng cường đại đối thủ khiêu chiến, mục đích chính là vì mài giũa tự thân, tín niệm, tinh khí thần, ý chí từ từ hết thảy, đúc vô cùng vững chắc căn cơ, kích phát ra càng nhiều tiềm lực, do đó đánh vỡ cực hạn, tăng lên tới càng cao trình tự. Trần Tông vẫn luôn tại như vậy làm, chiến, bộc phát ra tự thân hết thảy lực lượng. Toàn lực thúc dục, Trần Tông đem tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật thi triển đến mức tận cùng. Một lòng chết cảnh hạ, mỗi nhất kiếm uy lực đều cực độ cô đọng, kiên cố không phá vỡ nổi, ánh mặt trời phá vân cùng ánh mặt trời toái tinh này hai chiêu tuyệt học phân biệt đạt tới cực phẩm ngày cấp cùng siêu phẩm ngày cấp trình tự, mà Trần Tông tự nghĩ ra chu tâm cùng thế giới chi long, cũng đồng dạng đều đạt tới siêu phẩm ngày cấp tuyệt học trình tự. Uy lực kinh người, hơn nữa ma kiếm thuật thường thường bộc phát ra mấy lần công kích. Lệnh đến Trần Tông trong lúc nhất thời thế nhưng cùng cái này hoàng cấp cường giả chu toàn lên, cứ việc ẩn ẩn hạ xuống hạ phong, lại một chút không có bị thua dấu hiệu. Càng là chiến đấu, Trần Tông liền càng là được đến trưởng thành, đơn giản là đối thủ thực lực đích xác so với chính mình cường, nhưng cố tình lại không có cường đến đủ để trực tiếp đánh tan chính mình nông nỗi, mà chỉ cần vô pháp trực tiếp đánh tan chính mình, như vậy cho dù là bị thương không nhẹ cũng có thể dựa vào thần bí hạt giống lực lượng nháy mắt khôi phục. Hiện giờ thần bí hạt giống sở tích lũy sinh cơ chi tràn đầy, Trần Tông căn bản là không cách nào hình dung, huống chi, chính mình không ngừng đánh chết cắn nuốt sinh cơ mục đích, còn không phải là vì làm thần bí hạt giống trở thành chính mình một cái dựa vào sao. Một khi đã như vậy, đương vật tấn kỳ dụng a, bị thương, khôi phục, tiếp tục chiến đấu, kiếm quang tàn sát bừa bãi, ánh đao ngang trời, chiến đấu kịch liệt không thôi, bốn phương tám hướng tất cả gặp phá hư, tàn phá đến cực điểm, theo không ngừng cao cường độ chiến đấu, Trần Tông một thân lực lượng cũng càng tiến thêm một bước cô đọng. một thân kiếm thuật cùng tuyệt học thi triển, cũng càng tiến thêm một bước tăng lên lên, cứ việc trực tiếp uy năng bất biến, nhưng ở ứng dụng thượng, rồi lại càng thêm tiến bộ, nói vô chừng mực, đó là như thế, theo chiến đấu, Trần Tông càng thêm tinh tiến, nhưng này hoàng cấp lại càng thêm suy sụp, thương thế đang không ngừng tăng thêm, một thân thực lực cũng càng ngày càng đã chịu ảnh hưởng. Trốn, này hoàng cấp toát ra đào tẩu ý tưởng, đối mặt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một cái thứ năm cảnh, thế nhưng muốn chạy trốn, kiểu gì sỉ nhục a, nhưng không có cách nào, không trốn đi tiếp tục chiến đấu đi xuống nói, chính mình khả năng sẽ chết, cái này thứ năm cảnh thực lực quá cường, hơn nữa không chỉ là cường, còn thực quỷ dị, rõ ràng bị chính mình nhiều lần chảm thương, lại có thể ở quá ngắn thời gian nội khỏi hẳn, đối phương trên người, nhất định có nào đó chữa thương cường đại bí bảo, nếu chính mình có thể được đến nói, như vậy này một thân thương thế đương có thể nhanh chóng khôi phục lên. Chỉ là, hiện giờ thương thế thảm trọng, một thân thực lực phát huy từ một thành giảm xuống đến nửa thành. Đối phương lại càng chiến càng dũng, thực lực càng ngày càng cường, như thế đi xuống, chính mình sẽ rất nguy hiểm, trước trốn, trước đào tẩu, khôi phục thương thế lúc sau lại đến sát người này, cướp lấy bảo vật, nhưng, Trần Tông sao có thể sẽ làm đối phương đào tẩu, ánh mặt trời rút kiếm thuật, khoảnh khắc, nhất mạnh mẽ nhất kiếm phá không sát ra, mạnh mẽ vô cùng kiếm quang trảm thiên diệt mà xé rách hư không, lôi ra một đạo sắc nhỏ đến mức tận cùng hình cung, phảng phất một vòng tàn nguyệt ngang trời sát ra, chảm, sờn tóc gáy. Trong nháy mắt, này hoàng cấp cường giả chỉ cảm thấy sờn tóc gáy, nguyên bản mất đi thần lực khiến cho hắn tâm thần gặp một lần đả kích. Lại ở chiến đấu giữa bị thương nặng thực lực đại hàng. Đối mặt một cái thứ năm cảnh lại giết không chết ngược lại chật vật bất kham. Đả kích lớn hơn nữa, tâm thần thất thủ, hiện giờ Trần Tông này tuyệt sát nhất kiếm giết tới, phảng phất phá hủy đối phương nội tâm cuối cùng chống cự. Ngăn không được, hoàn toàn ngăn không được, thậm chí không cần Trần Tông thi triển ánh mặt trời rút kiếm thuật cô yến hồi. Nhất kiếm trực tiếp đánh chết, đến chết. Cái này hoàng cấp đều tràn ngập khó có thể tin ý tưởng. Trần Tông trực tiếp thúc dục màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống. Lập tức đem này hoàng cấp cường giả thân hồn cùng một thân sinh cơ hoàn toàn cắn nuốt rớt. Tinh khí thần lại một lần được đến phụng dưỡng ngược lại. Thần bí hạt giống sở tiêu hao sinh cơ cũng được đến bộ phận bổ sung. Nhất kiếm dưới, trực tiếp đem đối phương thân hình hoàn toàn phá hủy, hóa thành bột tiêu tán với thiên địa chi gian, phảng phất chưa từng tồn tại quá, đến nỗi đối phương chữ vật thần khí, tự nhiên cũng biến thành Trần Tông chiến lợi phẩm. Hiện tại Trần Tông, có thể nói là tài phú kinh người đến cực điểm a. Ở thứ năm cảnh cái này trình tự, luận cập tài phú có thể so sánh được với Trần Tông. Thật đúng là không nhiều lắm, thần ma kiếm điển vận chuyển, không ngừng hấp thu bốn phía lực lượng khôi phục tự thân tiêu hao. Trần Tông càng là hướng tới phía trước tiếp tục bay vút mà đi. Tiếp tục săn giết chật vật chạy trốn ưng thần giáo đồ. Chương 2793, ân cùng oán nhất kiếm hiểu rõ. Tan tác, đại tan tác, tự ưng thần giáo ở vạn nguyên trên đảo xuất hiện đến nay. Lần đầu đại tan tác, một tan tác, chính là không thể vãn hồi bại thế, bất bại tác đã, một bại không thể vãn hồi, hoàn toàn diệt vong, trừ phi xuất hiện kỳ tích, nhưng hiển nhiên, không có kỳ tích, tử vong đang không ngừng trình diễn, một lần lại một lần, một chỗ lại một chỗ, nói, các ngươi vì sao phải tìm Trần Tông, Liệt Thiên Kiếm Hoàng bắt lấy một cái ưng thần đem, lập tức ép hỏi, không rõ ràng lắm a, cái này ưng thần đem chu lên nói, lập tức bị Liệt Thiên Kiếm Hoàng đánh chết, tiện đà bắt lấy cái thứ hai. Tiếp tục ép hỏi, rốt cuộc, Liệt Thiên Kiếm Hoàng bắt được một cái bị thương ưng thần vương đem chi đánh bại sau bắt ép hỏi. Rốt cuộc, bị Liệt Thiên Kiếm Hoàng cấp ép hỏi xảy ra chuyện nguyên do. Trần Tông, ngươi quả nhiên đã trở lại, Liệt Thiên Kiếm Hoàng nhếch miệng cười, hai tròng mắt lại chán bắn ra không gì sánh được hàn quang. Làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm, một thân đáng sợ sát khí giống như thủy triều mãnh liệt mênh mông. Mênh mông cuồn cuộn không thôi, kinh người kiếm ý tràn ngập, phóng lên cao, phảng phất chặn đánh toái trời cao, dập nát hết thảy. Cái loại này không gì sánh được sắc nhọn, giống như là từ muôn đời núi lửa nội hướng bắn mà ra. Trần Tông, cần thiết chết, như vậy hiện tại, Trần Tông ở nơi nào? Tránh ở gió mùa lâu giữa? Có khả năng, bỗng nhiên, Liệt Thiên Kiếm Hoàng hai tròng mắt trừng, tiện đà ngưng tụ vì một chút, chán bắn ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi hàn quang. Trần Tông, hắn thế nhưng thấy được Trần Tông, ha ha ha ha, Liệt Thiên Kiếm Hoàng nhịn không được cuồng tiếu lên, đây là cái gì, đây là liền trời cao đều ở trợ giúp chính mình a. Làm Trần Tông xuất hiện ở chính mình trong mắt, lúc này đây, ngươi trốn không thoát, Liệt Thiên Kiếm Hoàng sát khí vô hạn bùng nổ, khủng bố kiếm ý bẻ gãy nghiền nát, thoáng chốc hóa thành một đạo kinh thế kiếm quang, đem thiên địa đều xé rách dường như, trực tiếp hướng Trần Tông phương hướng xé trời giết tới. Trần Tông cần thiết chết, này không chỉ có là vì báo thù, càng có ngăn chặn hậu hoạn, bởi vì Trần Tông trưởng thành tốc độ, kêu Liệt Thiên Kiếm Hoàng cảm thấy kinh tủng, cảm thấy sợ hãi, hắn sợ hãi hiện tại không giết chết Trần Tông, lại qua một thời gian liền rốt cuộc vô pháp giết chết Trần Tông, thậm chí, khả năng sẽ trái lại bị Trần Tông giết chết, kinh người sát khí ngang trời đánh úp lại. Trần Tông tức khắc cả kinh, này sát khí, hảo sinh mãnh liệt a, hơn nữa, có điểm quen thuộc cảm giác, xoay người vừa thấy, bất chính là Liệt Thiên Kiếm Hoàng sao? Không có nửa phần do dự, Trần Tông lập tức cuốn lên một đạo kiếm quang, bay nhanh bỏ chạy. Sợ sao? Không sợ, nhưng Trần Tông không nghĩ ở chỗ này cùng Liệt Thiên Kiếm Hoàng giao thủ. Vạn nhất có Vạn Nhận Tông mặt khác cường giả đã đến, bọn họ khẳng định là giúp Liệt Thiên Kiếm Hoàng mà không phải chính mình. Đến nỗi gửi hy vọng với Gió Mùa Lâu cường giả, có lẽ có khả năng, nhưng không nên có như vậy may mắn tâm lý. Chân chính có thể tin tưởng, chính là thực lực của chính mình, mới là mặt khác. Như vậy, hiện tại liền trước rời đi, tìm một chỗ tương đối hẻo lánh địa phương, tương đối không dễ dàng đã chịu quấy nhiễu địa phương, đem Liệt Thiên Kiếm Hoàng chém giết. Liệt Thiên Kiếm Hoàng chính là đứng đầu hoàng cấp cường giả. Phi phía trước bị chính mình giết chết kia hai cái ưng thần giáo hoàng cấp có thể so sánh với. Nhưng, Trần Tông vẫn là có át chủ bài, ít nhất có Quá Hạo Kiếm Thánh kia một đạo vết kiếm chi lực ở. Cho Trần Tông lớn lao tin tưởng, đó là so ánh mặt trời phong chủ sở cho kiếm đạo căn nguyên chi lực còn mạnh hơn Hoành Kiếm đạo lực. Lượng a, Trần Tông tốc độ cực nhanh, hơn nữa cùng Liệt Thiên Kiếm Hoàng rất có một khoảng cách. Kịp thời bỏ chạy dưới, trong lúc nhất thời, Liệt Thiên Kiếm Hoàng cũng khó có thể truy kích thượng. Nhưng Liệt Thiên Kiếm Hoàng trung quy là đứng đầu hoàng cấp cường giả, thực lực thập phần đáng sợ, tốc độ cũng là cực nhanh, lấy tốc độ kinh người không ngừng tới gần Trần Tông. Trần Tông chuyên môn hướng tới ít người địa phương bay vút mà đi, càng thêm hẻo lánh. Liệt Thiên Kiếm Hoàng tâm tư vừa động, thế nhưng hơi chút chậm lại tốc độ, cũng không có trước tiên liền truy kích đi lên, mà là treo Trần Tông vẫn luôn đuổi theo không ngừng, lại cũng không trực tiếp tới gần, ngược lại phóng xuất ra kiếm ý không ngừng đánh sâu vào Trần Tông, cấp Trần Tông mang đi cực cường áp lực. Hắn cũng nghĩ đến, ở chỗ này đánh chết Trần Tông nói, vạn nhất bị Gió Mùa Lâu chủ chứng kiến, chỉ sợ sẽ rất nguy hiểm. Vạn Nhận Tông chủ không ở nơi này, chính mình có thể kháng cự không được Gió Mùa Lâu chủ. Cho nên, đi ít người địa phương, không thể nghi ngờ sẽ càng tốt. Báo thù muốn báo thù, hậu hoạn cũng muốn diệt trừ, nhưng, có thể giảm bớt chính mình nguy hiểm, cũng đặc biệt quan trọng. Rất nhiều người đều ở đuổi giết ưng thần giáo Dư Nghiệt. Đối với Trần Tông cùng Liệt Thiên Kiếm Hoàng hành động cũng không có để ý tới. Bọn họ cũng không nghĩ tới. Cái kia đang ở không ngừng bỏ chạy người, chính là Trần Tông, dựa vào tốc độ kinh người, Trần Tông rốt cuộc đi tới một chỗ thập phần hẻo lánh nơi. Trực tiếp tạm dừng xuống dưới, thần ma kiếm điển như cũ vận chuyển không thôi, mới vừa rồi bay vút, Trần Tông kỳ thật không có tiêu hao nhiều ít lực lượng. Hoặc là nói, Trần Tông lực lượng thật là tiêu hao, nhưng lại ở công quyết dưới nhanh chóng khôi phục lại, ở vào đoàn thịnh thời kỳ, đủ để so sánh thứ 6 cảnh hoàng cấp cường hoành tinh khí thần. Làm Trần Tông vận chuyển công quyết hiệu suất càng cao, càng có thể thời thời khắc khắc duy trì đỉnh trạng thái. Trốn, ngươi có thể tiếp tục trốn a, lúc này đây, ta xem ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào đi. Liệt Thiên Kiếm Hoàng nhìn đến Trần Tông thế nhưng tạm dừng xuống dưới, nhanh chóng tới gần, một bên cười dữ tợn không thôi, ngập trời sát khí giống như chiều dâng mãnh liệt tới, thổi quét hết thảy, đáng sợ đến cực điểm, hết thảy ân oán, hôm nay hiểu rõ. Trần Tông không nhanh không chậm nói, hai tròng mắt càng thêm sắc bén, một thân kiếm ý không ngừng tăng lên lên, xông thẳng phía chân trời. Phảng phất phải phá tan cực hạn, đánh bại cửu tiêu, trực tiếp liền tới gần thứ 6 cảnh trình tự. Liệt Thiên Kiếm Hoàng trong mắt không cấm co rút lại như châm. Như thế cường kiếm ý, như thế nào sẽ như thế cường kiếm ý, này kiếm ý đã sắp đạt tới hoàng cấp trình tự, quả thực đáng sợ, kiếm đạo yêu nghiệt a, lúc này không giết càng đãi khi nào? Thoáng chốc, Liệt Thiên Kiếm Hoàng nhất kiếm ra khỏi vỏ, kia kiếm quang mãnh liệt đến cực điểm, phảng phất vạn trượng quang mang nở rộ, tiện đà cô đọng vì một đạo, nhất lộng lẫy, nhất sắc bén, bá đạo tuyệt luân trực tiếp chảm không sát ra, suy lạp trong tiếng, trời cao như vải vóc bị trực tiếp xé rách, đáng sợ không gian vết rách nhanh chóng lan tràn, tia chớp dường như hướng Trần Tông mà đi, kinh tủng, chỉ là khoảnh khắc, Trần Tông liền sinh ra sờn tóc gáy cảm giác, này nhất kiếm, bằng thực lực của chính mình, vô pháp chống đỡ, lúc trước, cùng kia bị thương không nhẹ hoàng cấp liều chết một trận chiến. Trần Tông liền biết, một cái trạng thái toàn thịnh hoàng cấp, phi chính mình có khả năng đủ chống đỡ, ít nhất không phải hiện tại, bùng nổ. Không chút do dự, Trần Tông lập tức bộc phát ra kiếm đạo căn nguyên chi lực. Mạnh mẽ lực lượng trong người khu trong vòng ngang qua mà qua. Trào dâng không thôi, trực tiếp thúc đẩy Trần Tông kiếm ý lâm thời đánh vỡ cực hạn. Đạt tới thứ 6 cảnh trình tự, kinh người kiếm khí tàn sát bừa bãi bát phương, quét ngang trời cao, mạnh mẽ đến cực điểm, nhất kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang như cực quang tia chớp sát ra, kiếm đạo căn nguyên chi lực hạ ánh mặt trời toái tinh. Uy lực càng là mạnh mẽ đến mức tận cùng, tốc chiến tốc thắng, Trần Tông muốn tốc chiến tốc thắng. Rốt cuộc chính mình kiếm đạo căn nguyên chi lực chỉ có 6 tích mà thôi. Không, hiện tại chỉ còn lại có 5 tích, thực mau liền sẽ dùng hết, nếu không thể đủ tốc chiến tốc thắng nói, đến nỗi thi triển ánh mặt trời rút kiếm thuật bực này tuyệt sát chi chiêu. Kia cũng muốn đến thời khắc mấu chốt mới có thể hiệu quả. Nếu không, khả năng sẽ bất lực trở về, Nói ngắn lại, Liệt Thiên Kiếm Hoàng không phải chính mình phía trước giết chết kia hai cái hoàng cấp có thể so sánh với, một chút ít đều không thể đủ thiếu cảnh giác. Đương nhiên, nếu có thể bất động dùng Quá Hạo Kiếm Thánh để lại cho chính mình kia một đạo vết kiếm chi lực, tốt nhất bất quá, chỉ là nên vận dụng thời điểm, Trần Tông cũng sẽ không bởi vậy mà không tha. Đương dùng tác dụng, vật tấn kỳ dụng, chút tài mọn, Liệt Thiên Kiếm Hoàng khiếp sợ không thôi, rồi lại lộ ra một mặt dữ tợn, chợt, nhất kiếm giơ lên, đáng sợ Liệt Thiên Kiếm ý bùng nổ đến mức tận cùng. Lần thứ hai nhất kiếm chém ra, kinh thế kiếm quang xé rách trời cao, đen nhánh không gian vết rách giống như tà ma nhanh chóng lan tràn mà đến. Cái loại này hơi thở, chém chết hết thảy, kiếm đạo thần thuật, Liệt Thiên Kiếm Hoàng trực tiếp thi triển ra kiếm đạo thần thuật. Dục đem Trần Tông trực tiếp đánh chết, đồng dạng, hắn muốn tốc chiến tốc thắng, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đêm dài lắm mộng, kinh tủng, Trần Tông kia một đạo kiếm quang bị đánh nát, đáng sợ Liệt Thiên nhất kiếm ở khoảnh khắc giết tới, kêu Trần Tông sởn tóc gáy. Mãnh liệt đến cực điểm nguy cơ hoàn toàn từ thân hình chỗ sâu trong bùng nổ mà ra. Thổi quét tới, trực tiếp liền phải đem chính mình cấp nuốt hết, không chút do dự, Trần Tông cũng tùy theo bùng nổ, thi triển ra ánh mặt trời rút kiếm thuật, bởi vì trốn không thoát, nếu trốn không thoát, cũng chỉ có thể lấy thần thuật quyết đấu thần thuật, chảm, mãnh liệt đến cực điểm kiếm quang chảm nứt trời cao ngay lập tức giết tới. Lưỡng đạo kiếm quang ở khoảnh khắc va chạm, hơi hơi một đốn, Trần Tông lập tức cảm giác được đối phương kiếm quang mạnh mẽ hung mãnh, đem chính mình kiếm quang phá hủy. Tiếp tục chém giết tới, ánh mặt trời rút kiếm thuật, cô Yến Hồi, càng vì mạnh mẽ nhất kiếm chém ra, cùng Liệt Thiên Kiếm Hoàng kiếm quang va chạm, lại một lần bị chảm toái. Liệt Thiên Kiếm Hoàng trung quy là đứng đầu kiếm hoàng cấp cường giả. Một thân thực lực thập phần đáng sợ, càng là thôi phát 10 thành chi lực thi triển ra kiếm đạo thần thuật. Uy lực của nó đáng sợ đến cực điểm, Trần Tông cứ việc có thể đem kia một giọt kiếm đạo căn nguyên chi lực uy năng chân chính phát huy ra tới, lại chỉ có thể là giống nhau hoàng cấp cường giả trình tự. Thi triển ra ánh mặt trời rút kiếm thuật sau, Trần Tông cũng cảm giác được kia một giọt kiếm đạo căn nguyên chi lực cơ hồ tiêu hao không còn. Còn dư lại 5 tích kiếm đạo căn nguyên chi lực, Trần Tông lại rất rõ ràng, liền tính là đều vận dụng, cũng không làm gì được Liệt Thiên Kiếm Hoàng, chung quy là đứng đầu hoàng cấp cường giả, thực lực quá cường, phi chính mình có khả năng đủ bằng được, giống nhau hoàng cấp cùng đứng đầu hoàng cấp chi gian chênh lệch, tuyệt đối là so giống nhau vương cấp cùng đứng đầu vương cấp chênh lệch còn muốn đại. Trần Tông biết, chính mình chỉ có thể đủ bộc phát ra cuối cùng thủ đoạn. Quá Hạo Kiếm Thánh để lại cho chính mình kia một đạo vết kiếm chi lực. Trong nháy mắt, Trần Tông lập tức dẫn động kia một đạo vết kiếm chi lực. Trần Tông giữa mày phảng phất bị bổ ra dường như, lộ ra một mặt màu kim hồng vết kiếm, phóng xuất ra kinh người quang mang, này kiếm ý lại ở cực hạn bị lại một lần cất cao. Trực tiếp tăng lên tới càng vì mạnh mẽ trình tự, Trần Tông cảm giác chính mình sắp nổ mạnh, cái loại này lực lượng, quá mạnh mẽ, cho dù là có một lòng chết cảnh tới khống chế, cũng có một loại vô pháp nắm giữ cảm giác. Cần thiết mau chóng đem chi phóng xuất ra đi, nếu không, chỉ sợ sẽ tổn hại cập tự thân, chảm, không chút do dự, Trần Tông lại lần nữa thi triển ra ánh mặt trời rút kiếm thuật. Lấy Quá Hạo Kiếm Thánh vết kiếm chi lực sở thi triển ra tới ánh mặt trời rút kiếm thuật. Chợt so vừa nãy càng mạnh mẽ gấp 10 lần không ngừng. Trong nháy mắt kia sở bùng nổ mà ra kiếm quang, mãnh liệt đến mức tận cùng, chiếu sáng thiên địa, chỉ có kia quang mang ở lóng lánh, mặt khác hết thảy tẫn quy về hắc ám, Liệt Thiên Kiếm Hoàng chỉ cảm thấy thiên địa chợt hóa thành hắc ám. Thoáng chốc, lại có một mặt cực hạn quang mang sáng lên, mãnh liệt tới rồi cực điểm, kia quang mang giết tới, không thể địch nổi, bùng nổ, hoàn toàn bùng nổ, Khuynh Tẫn một thân lực lượng bùng nổ, chém ra nhất mạnh mẽ nhất kiếm, muốn cùng này đánh bại hắc ám quá sơ thần quang ganh đua cao thấp. Chương 2794, Thần Vương Bảng. Ánh mặt trời vân ảnh, đêm tối lui tán, lưỡng đạo thân ảnh sừng sững trời cao, vẫn không nhúc nhích, Trần Tông hô hấp có chút dồn dập, sắc mặt tái nhợt, trên trán toàn là mồ hôi đầm đìa. Vận dụng Quá Hạo Kiếm Thánh lưu lại kia một đạo vết kiếm chi lực, đối chính mình phụ tải thật sự là quá lớn, phụ tải như thế to lớn, cũng là vì Trần Tông muốn khống chế trong đó lực lượng, đem chi chân chính phát huy ra tới quan hệ, nếu không làm như vậy, liền vô pháp đem kia một đạo vết kiếm chi lực ứng có uy năng chân chính phát huy ra tới, tự nhiên cũng liền sẽ không có như thế đại phụ tải. Lấy kiếm này ngân chi lực sở thi triển ra ánh mặt trời rút kiếm thuật, này uy năng bạo tăng gấp 10 lần đều không ngừng, nhất kiếm ra. Bởi vì kia kiếm quang quá mức mãnh liệt quan hệ, khiến cho bốn phía xuất hiện mãnh liệt tương phản, như dùng lâm vào hắc ám. Ngươi, Liệt Thiên Kiếm Hoàng gian nan mở miệng, muốn nói cái gì lời nói, nhưng Trần Tông lại không cho hắn bất luận cái gì cơ hội. Kiếm quang chợt lóe, ngay lập tức tới gần, nhất kiếm xỏ xuyên qua này trái tim đồng thời, màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống lực lượng cũng đồng thời thúc dục. Cắn nuốt, thu lấy, ngươi mấy cái đệ tử, đều là ta giết, Trần Tông thanh âm, càng là như một ngụm lợi kiếm, hung hăng đâm vào Liệt Thiên Kiếm Hoàng nội tâm. Hung hăng quấy dường như, làm Liệt Thiên Kiếm Hoàng hai tròng mắt chợt trừng lớn, khiếp sợ, oán hận đến mức tận cùng, nhưng, không có cơ hội, hắn không có bất luận cái gì phản công cơ hội, bởi vì hắn thần hồn đã bị màu đen ấn ký sở thu lấy, đang bị hung hăng kéo túm ra tới, mà một thân sinh cơ càng là không ngừng bị thần bí hạt giống sở cắn nuốt. Thần bí hạt giống giống như là hắc động giống nhau, điên cuồng cắn nuốt Liệt Thiên Kiếm Hoàng một thân sinh cơ. Cũng mặc kệ ngươi là ai, nuốt lấy lại nói, ta hận a. Liệt Thiên Kiếm Hoàng phát ra cuối cùng kêu rên, lại vô lực xoay chuyển trời đất, kiếm khí kích động, trực tiếp đem Liệt Thiên Kiếm Hoàng thân hình băng toái, hoàn toàn hóa thành bột, hủy thi diệt tích, lại nhanh chóng đem Liệt Thiên Kiếm Hoàng chữ vật thần khí cùng Liệt Thiên Thần kiếm lấy đi. Đây đều là chiến lợi phẩm a, cứ việc này chiến, không có bị những người khác nhìn đến, không có nổi bật cực kỳ, nhưng đối Trần Tông mà nói, ngược lại là tốt nhất, làm nổi bật là hư danh, đánh chết địch nhân còn lại là thực chất giảm bớt không cần thiết uy hát yêu ta. Nếu bị người thấy như vậy một màn nói, tin tưởng Trần Tông sẽ trở thành tiêu điểm, dẫn phát một phen cực đại chấn động, nhưng cũng sẽ mang đến càng nhiều phiền toái, kia không phải Trần Tông muốn, nói đến cùng, chính mình hiện tại chỉ là thứ 5 cảnh mà thôi, cứ việc liên tục chém giết ba cái thứ 6 cảnh hoàng cấp. Lại cũng là bởi vì kiếm đạo căn nguyên chi lực thậm chí quá hạo kiếm thánh vết kiếm chi lực. Phi chính mình chân chính thực lực, điệu thấp, đường điệu thấp, đánh chết Liệt Thiên Kiếm Hoàng, Trần Tông cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, từ trong lòng cảm thấy thả lòng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đến nỗi Liệt Thiên Kiếm Hoàng tử vong có thể hay không mang đến cái gì ảnh hưởng, đó là kế tiếp, rất có khả năng sẽ làm Ưng Thần giáo người gánh tội thay. Rốt cuộc ngay lúc đó tình huống là Vạn Nguyên Minh người đều ở đuổi giết Ưng Thần giáo đồ. Liệt Thiên Kiếm Hoàng bị Ưng Thần giáo đồ sắp chết phản công kéo đệm lưng, cũng thực bình thường, đáng tiếc chính là Liệt Thiên Kiếm Hoàng kiếm tuy rằng là căn nguyên thần binh, nhưng bị Liệt Thiên Kiếm Hoàng ẩn dưỡng vô số năm, chỉ thích hợp Liệt Thiên kiếm ý một hệ, đối với mặt khác kiếm ý cùng kiếm đạo căn nguyên chờ tăng phúc hiệu quả rất nhỏ. Đường Trần Tông phản hồi Gió Mùa Lâu khi, Gió Mùa Lâu chủ cũng trở về, nhìn đến Trần Tông bình yên vô sự, Gió Mùa Lâu chủ tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phía trước hắn chính là phân phó Trần Tông phải hảo hảo đãi ở Gió Mùa Lâu nội. Không nghĩ tới một hồi tới, lại tìm không thấy Trần Tông, càng là không biết đi nơi nào, Trần Tông cũng không có giấu giếm, đem chính mình hành động đại thể nói một phen, thì ra là thế. Gió Mùa Lâu chủ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là Trần Tông phá hủy Ưng Thần pho tượng, mới vừa rồi khiến cho Ưng Thần các giáo đồ mất đi thần lực thêm vào. Thực lực giảm xuống đồng thời, cũng phảng phất bị vứt bỏ giống nhau, nhân tâm hoảng sợ sĩ khí ngã xuống, từ lúc bắt đầu ngẩng cao tiến công đến hốt hoảng chạy trốn. Này hết thảy, chính là Trần Tông công lao a, là Trần Tông rút củi dưới đáy nồi phá hủy Ưng Thần pho tượng. Không thể không nói Trần Tông khom lưng cực vĩ, nhưng, chuyện như vậy cũng không thích hợp tuyên truyền đi ra ngoài. Rốt cuộc lúc ấy Ưng Thần giáo xâm chiếm, chính là vì Trần Tông, mà lúc ấy Gió Mùa Lâu chủ đều nói rõ, Trần Tông không hề Gió Mùa Lâu nội, nếu hiện tại tuyên dương đi ra ngoài nói, khó tránh khỏi sẽ lại đưa tới một ít không cần thiết phiền toái. Đặc biệt là Vạn Nhận Tông Liệt Thiên Kiếm Hoàng, chính là thời thời khắc khắc đều muốn sát Trần Tông a. Về Liệt Thiên Kiếm Hoàng chi tử, Trần Tông vẫn chưa nói cho Gió Mùa Lâu chủ, đây là bí mật, chỉ có chính mình biết đến bí mật, Trần Tông không tính toán nói cho những người khác, liền như vậy lạn ở trong bụng tốt nhất. Ưng Thần giáo lúc này đây tổn thất thảm trọng, tử vong nhân số vượt qua hơn phân nửa, tam đại đế cấp Ưng Thần tôn giả tử vong một cái, mặt khác hai cái đã chịu bị thương nặng, kia chờ thương thế bình thường dưới tình huống không có trăm năm trở lên, rất khó để khôi phục lại đây. Nói cách khác, sau này Vạn Nguyên đảo lại muốn khôi phục đến dĩ vãng bộ dáng, tuy rằng còn sẽ có cạnh tranh, nhưng sẽ tương đối hòa bình. Ít nhất Vạn Nhận Tông Liệt Thiên Kiếm Hoàng tử vong, Liệt Thiên Kiếm cung một mạch tương đương tồn tại trên danh nghĩa, Vạn Nhận Tông chỉnh thể thực lực cũng đại chịu ảnh hưởng, ngã xuống không ít. Mặt khác, cùng Ưng Thần giáo giao phong, Vạn Nguyên Minh một phương cũng có không nhỏ thiệt hại. Tiếp theo, Vạn Nguyên trên đảo các thế lực đều phải hưu sinh dưỡng tức một phen, thiếu khởi tranh chấp. Kể từ đó, ngu niệm tâm đãi ở Gió Mùa Lâu nội, có Gió Mùa Lâu chủ này tôn đế cấp cường giả bảo vệ, hẳn là an toàn, Trần Tông mới có thể yên tâm rời đi. Phản hồi Thái Hạo Sơn, lại tỉnh Thái Hạo Sơn cường giả tiến đến mang đi ngu niệm tâm. Trần Tông cũng rất rõ ràng, chính mình chỉ là thứ 5 cảnh mà thôi, ở Thái Hạo Sơn giữa địa vị chưa nói tới cao, cho nên muốn thỉnh động cường giả ra tay mang đi ngu niệm tâm, còn cần biểu hiện ra càng cao năng lực mới được, chứng minh chính mình, như thế nào chứng minh đâu, khiêu chiến thần vương bảng chính là trong đó một cái phương pháp. Liền ở Gió Mùa Lâu nội, Trần Tông trực tiếp khởi xướng thần vương bảng khiêu chiến, phía trước Trần Tông đều danh liệt thần tướng bảng cùng thần quân bảng thượng, cho nên có quyền lợi trực tiếp khởi xướng khiêu chiến, từ vũ trụ ý chí thông chi đối phương, thần vương bảng danh ngạch chỉ có 3.333 cái. Tương đối với thần tướng bảng cùng thần quân bảng càng thiếu. Muốn danh liệt trong đó, khó khăn liền lớn hơn nữa. Trần Tông tự tin chính mình hiện tại thực lực, đủ để danh liệt thần vương bảng thượng. Nhưng, thần vương bảng cường giả thực lực rốt cuộc mạnh như thế nào? Kỳ thật không có một cái minh xác khái niệm. Nói ngắn lại, ít nhất mỗi một cái thần vương bảng cường giả đều nắm giữ cực phẩm nói thần binh, còn đem đại đạo tìm hiểu tu luyện đến dựng nói linh cảnh giới, toàn bộ đều nắm giữ ngày cấp tuyệt học, một thân thực lực cùng thủ đoạn không tầm thường. Như vậy cái thứ nhất khiêu chiến mục tiêu là thần vương bảng 3000 danh. Không bao lâu, Trần Tông liền tiến vào thần vương bảng giới nội, trực diện cái kia khiêu chiến đối thủ, Vô Song kiếm quân Trần Tông. Khi cách 100 nhiều năm, hắn quả nhiên là thứ năm cảnh trình tự, mới đột phá 100 nhiều năm mà thôi, liền tưởng khiêu chiến thần vương bảng, có phải hay không quá hấp tấp, nóng vội, không ít thanh âm sôi nổi nghị luận không thôi. Hừ, thiên tài sở dĩ là thiên tài, chính là không thể theo lẽ thường đối đãi. Vô Song kiếm quân lúc trước chính là lấy thần quân bảng đệ nhất đột phá, chịu vũ trụ ý chí chiếu cố, nghe nói đột phá khi vũ trụ thần uy mênh mông cuồn cuộn kinh người. Sau khi đột phá, khẳng định là thực lực tiến bộ vượt bậc, lại có 100 nhiều năm khổ tu, một thân thực lực khẳng định là tăng lên tới một cái thập phần kinh người nông nỗi. Cũng có người như thế phản bác nói, công nói công hữu lý, bà nói bà có lý, nhưng rốt cuộc ai có lý? Rất đơn giản, chỉ cần một trận chiến là có thể đủ thấy rốt cuộc. Chiến, Trần Tông trường kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp phá không ám sát mà ra, tâm kiếm thuật ảo diệu thi triển ra tới, trực tiếp liền có thượng phẩm ngày cấp tuyệt học uy năng. Vừa ra kiếm, liền kinh động liên can thần vương bảng cường giả nhóm, đây là cái gì kiếm thuật? Kiếm thuật uy năng không khỏi thật là đáng sợ, một đám thần vương bảng cường giả bị chấn kinh rồi, này kiếm thuật uy năng, như thế nào sẽ như thế đáng sợ, ngày cấp tuyệt học trình tự, hơn nữa, tựa hồ vượt qua hạ phẩm ngày cấp tuyệt học, thậm chí siêu việt trung phẩm ngày cấp tuyệt học, quả thực gọi người cảm thấy kinh tủng, thượng phẩm ngày cấp tuyệt học trình tự kiếm thuật. Sao có thể, chuyện này không có khả năng a? Nếu là xuất hiện ở một cái thứ sáu cảnh kiếm hoàng cấp cường giả trong tay. Nhưng thật ra có thể lý giải, rốt cuộc bọn họ chân chính thủ đoạn là thần thuật, nhưng nói trở về, liền tính là rất nhiều kiếm hoàng cấp cường giả, cũng chưa chắc nắm giữ thượng phẩm ngày cấp tuyệt học trình tự kiếm thuật. Một cái thứ năm cảnh lại nắm giữ, quả thực gọi người kinh tủng, một lòng chết cảnh khống chế dưới, một thân lực lượng đều bị ngưng tụ lên, phát huy đến hoàn toàn, Trần Tông kiếm thuật mở ra khai, trực tiếp đem đối phương cấp áp chế. Tiện đà đánh bại đối phương, thay thế, Vô Song kiếm quân bốn chữ, lại một lần xuất hiện ở thần vương bảng thượng, danh liệt đệ tam ngàn, quá nhanh, bực này kiếm thuật thật là đáng sợ, thắng được nhẹ nhàng như vậy, Vô Song kiếm quân kiếm đạo thiên phú quá kinh người, quan chiến thần vương bảng toàn bộ đều chấn kinh rồi, Trần Tông thắng được thực nhẹ nhàng, chỉ là kiếm thuật, chỉ là thi triển kiếm thuật mà thôi, liên tục không ngừng cao siêu vô cùng huyền diệu đến cực điểm kiếm thuật dưới. Trần Tông thắng, mà đối phương, một thân thực lực lại đều còn không có chân chính bày ra tới. Đã bị Trần Tông hoàn toàn ngăn chặn, tiến tới đánh chết, nghẹn khuất, vạn phần nghẹn khuất, cứ việc như thế, nhưng đại gia cũng minh bạch trong đó chênh lệch, thực lực thật là còn không có bày ra tới vô sai. Nhưng mà, không phải không nghĩ bày ra, mà là bị đối phương kiếm thuật áp chế đến vô pháp bày ra. Đó là cái gì? Đó chính là chênh lệch, cực đại chênh lệch, Trần Tông cũng có chút ngoài dự đoán, không nghĩ tới thực lực của chính mình không những có thể danh liệt thần vương bảng. Ở trong đó, tựa hồ còn có thể lấy được không tồi thứ tự, không chút do dự, Trần Tông trực tiếp đối thần vương bảng đệ 2000 danh khởi xướng khiêu chiến. 2000 danh thực lực, tự nhiên không phải 3000 danh có thể so sánh với. Trần Tông bộc phát ra tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật, lại cũng không làm gì được đối phương, thực lực của đối phương, rất mạnh, như vậy, toàn lực một trận chiến đi, bạc trắng kiếm thể hoàn toàn thúc dục, phân hải kiếm nguyên uy năng cũng tăng lên tới cực hạn. Kiếm đạo tuyệt học cũng tùy theo thi triển ra tới, đánh bại Trần Tông đánh bại thần vương bảng đệ 2000 danh cường giả, thành công thay thế, danh liệt trong đó, tiếp tục khiêu chiến, đệ nhất ngàn danh, một phen kịch liệt vô cùng chiến đấu lúc sau, Trần Tông lại đánh bại đối thủ, thay thế, nên xuất phát, Trần Tông danh liệt thần vương bảng đệ nhất ngàn danh sau, cũng không tính toán tiếp tục khiêu chiến, tuy rằng, chính mình thứ tự đích xác còn có thể tiếp tục tăng lên, nhưng tạm thời ngưng hẳn đi, bởi vì liền tính là có thể tiếp tục tăng lên, cũng vô pháp nhảy vào trước trăm tên trong vòng. Đương nhiên, nếu Trần Tông vận dụng kiếm đạo thần thuật nói, là có hy vọng, bất quá, Trần Tông vẫn là hy vọng, có thể ở bất động dùng kiếm đạo thần thuật dưới tình huống. Nhảy vào trước trăm, chương 2795, vũ trụ nhất bá đạo chi thú. Vũ trụ mênh mang, vô ngần cuồn cuộn, một đạo kiếm quang tự vạn nguyên đảo biên giác dựng lên. Ở không có người nhìn đến địa phương, nháy mắt trốn vào vũ trụ giữa. Tốc độ kinh người, so tầm thường thứ 5 cảnh còn muốn mau ra gấp 10 lần không ngừng. Đường kia kiếm quang bay vút ra vạn mét khi bỗng nhiên một lần chấn động, phảng phất trốn vào hư không, nháy mắt biến mất không thấy, lại lần nữa xuất hiện khi, đã là ở 10 vạn mét có hơn, kiếm này quang, đúng là Trần Tông biến thành, mà cái loại này trốn vào hư không kỹ xảo, cũng là Trần Tông tìm hiểu nguyên bản hư không nội tàu bay tiến hành hư không xuyên qua phương pháp. Lấy này kết hợp tự thân không gian chi đạo ứng dụng lên, dùng để một mình lên đường, vẫn là thực thích hợp, chỉ tiếc, vũ trụ không gian cường độ hơn xa với hư không, lấy Trần Tông ở không gian chi đạo thượng tạo nghệ, cũng chỉ có thể làm được tích tụ sau xuyên qua 10 vạn mét khoảng cách, bằng không liền có rơi vào không gian tường kép nội nguy hiểm. Nơi nào, chính là che kín vũ trụ hung yêu, thậm chí còn có đáng sợ vũ trụ ám ma tồn tại a. Tuy là 10 vạn mét, Trần Tông cũng có thể cực đại nhanh hơn lên đường tốc độ, ngắn lại phản hồi Thái Hạo Sơn thời gian, như phía trước như vậy bị Liệt Thiên Kiếm Hoàng đuổi giết mà trốn vào không gian cái khe nội đoạn. Tuyệt đường lui lại xông ra phương pháp, không thể thường dùng, đó là ở không đường có thể đi dưới tình huống mới dùng. Ngày thường phải dùng nói, ai biết có thể hay không một cái vận khí không tốt. Thật sự ở không gian cái khe nội chết mất, liền tính là không có chết, cũng vô cùng có khả năng phiêu lưu đến không biết tên địa phương đi. Thậm chí tiến vào mỗi một chỗ vũ trụ hiểm địa cấm địa trong vòng. Nói ngắn lại, tràn ngập không xác định tính, muốn lặp lại thượng một lần kỳ tích, cơ hồ là không có khả năng, Trần Tông sẽ không tới đánh cuộc chính mình vận khí, thứ này khó mà nói, khi tốt khi xấu không xác định, lên đường, không ngừng lên đường, may mắn thần ma kiếm điển không ngừng tu luyện, không có thời khắc nào là đều ở vận chuyển, đều ở hấp thu vũ trụ nguyên khí, khôi phục tự thân tiêu hao, duy trì một cái cân bằng, làm Trần Tông tu vi vẫn luôn ở vào đỉnh trạng thái, có thể thong dong đối mặt hết thảy khả năng xuất hiện nguy hiểm, một lòng quyết đánh vỡ cực hạn, tăng lên tới một lòng chết cảnh trình tự. Trần Tông cũng không có mất đi một lòng quyết đồng thời mở ra nhiều ý năng lực, nhưng lại có điều bất đồng, nói ngắn lại, so với phía trước càng tăng lên, đồng dạng một lòng 10 ý cảnh, một lòng chết dưới, mỗi một ý càng vì cô đọng, tìm hiểu khi, càng có thể thẳng chỉ bản chất. Hiện giờ, Trần Tông tâm thần chi lực bạo tăng dưới, hơn nữa tâm thần chi lực khôi phục tốc độ cũng đồng dạng bạo tăng dưới, đã có thể làm được hàng ngày mở ra một lòng 90 ý cảnh trạng thái. Tiêu hao tâm thần chi lực cùng khôi phục tốc độ, vừa lúc ngang hàng, nói cách khác, Trần Tông nếu là chủ động mở ra một lòng trăm ý cảnh nói, liền có thể kiên trì rất dài thời gian, chẳng qua một lòng trăm ý cảnh, so ra kém một lòng chết cảnh, một lòng 90 ý cảnh như vậy trạng thái hạ, Trần Tông ý thức thật giống như bị chia làm độc lập 90 phân. Mỗi một phần lại đều là hoàn chỉnh, mà mỗi một phần chi gian, lại đều có thể cho nhau liên hệ lên, lẫn nhau liên hợp, Trần Tông có thể một lòng 90 ý đồng thời tìm hiểu nào đó huyền diệu. Từ 90 cái bất đồng góc độ toàn phương vị phân tích, cũng có thể đồng thời tìm hiểu 90 loại bất đồng huyền diệu. Hết thảy tùy ý ứng dụng, như thế dưới tình huống này tìm hiểu hiệu suất là kinh người, kiếm thuật, tuyệt học, thần thuật cùng đại đạo từ từ hết thảy đều ở từng giọt tích lũy. Tăng cường, mỗi thời mỗi khắc, Trần Tông tựa hồ đều ở tinh tiến, đương nhiên, ở mỗi một cái cảnh giới, càng là tăng lên càng là cường đại liền càng là khó có thể tăng lên. Hơn nữa, đều có cực hạn nơi, nếu là vô pháp đánh vỡ cực hạn nói, mặc kệ là một lòng nhiều ít ý cũng chưa dùng, giống nhau sẽ dừng bước không trước, bất quá Trần Tông hiện tại còn không có đạt tới thứ 5 cảnh cực hạn, còn có thể tiếp tục tăng lên, chỉ là bởi vì không ngừng tiếp cận cực hạn quan hệ. Tăng lên biên độ bắt đầu ở chậm lại, nhưng có một lòng quyết phụ trợ, so với mặt khác thứ 5 cảnh tới, Trần Tông tinh tiến có thể nói là khủng bố như vậy. Không ngừng lên đường, vũ trụ cuồn cuộn, lúc đầu chứng kiến, sẽ cho người mang đến một loại không gì sánh được chấn động cảm. Điên cuồng đánh sâu vào tâm thần, làm nhân tâm diêu thần kéo không kềm chế được, vì vũ trụ cuồn cuộn cùng rộng lớn mà kinh ngạc cảm thán vạn phần. Nhưng xem nhiều, liền sẽ chậm rãi cảm thấy bình đạm, cuối cùng cảm thấy không có gì, tỉ như những cái đó cường giả nhóm, không biết xem qua bao nhiêu lần vũ trụ cảnh tượng, ở bọn họ trong mắt, chính là một bộ phong cảnh mà thôi, thật giống như là chính mình trụ địa phương, những cái đó cái bàn ghế dựa những cái đó vách tường hoặc là trên vách tường bức họa giống nhau. Thời gian không ngừng xói mòn, lúc này đây không có gì ngoài ý muốn xuất hiện, Trần Tông chỉ có thể dựa vào chính mình năng lực lên đường. Muốn từ Vạn Nguyên Đảo đến Thái Hạo Sơn, không có trăm năm trở lên thời gian, thật đúng là chính là rất khó lấy làm được. Nếu không có Trần Tông muốn tìm Thái Hạo Sơn tiền bối cường giả đến mang đi ngu niệm tâm nói, nhưng thật ra không sao cả, dù sao liền tính là ở lên đường khi, chính mình cũng sẽ không tha hạ bất luận cái gì tu luyện, giống nhau có thể không ngừng tu luyện, không ngừng tăng lên tự thân. Một năm, hai năm, ba năm, thời gian này trôi đi tựa hồ không có gì khái niệm, càng là sau này liền càng là mơ hồ giống nhau, Trần Tông cũng quên mất rốt cuộc qua đi bao nhiêu thời gian. Nói ngắn lại, chính mình chính là chưa từng tạm dừng quá, vẫn luôn ở lên đường, trong lúc cũng gặp được quá một ít nguy cơ, nhưng đều dựa vào chính mình cao siêu thực lực xông qua đi. Cường đại thực lực chính là hết thảy bảo đảm cùng tiền đề. Nhoáng lên, đó là 10 năm đi qua, Trần Tông vẫn như cũ ở lên đường, liên tục không ngừng lên đường 10 năm, thường thường vận dụng hư không xuyên qua, Trần Tông sớm đã rời đi Vạn Nguyên Đảo rất xa rất xa. Phía trước là một mảnh hành tinh mang, hàng trăm hàng ngàn hành tinh dày đặc, liếc mắt một cái nhìn lại, thập phần kinh người, nhưng kỳ thật mỗi một viên hành tinh chi gian vẫn là cách xa nhau rất xa. Phân bố cực quảng, bao phủ bát phương, Trần Tông xâm nhập trong đó khi, liền cảm giác được trong đó tựa hồ tràn ngập một cổ lực tràng. Một cổ kỳ lạ lực tràng, tại đây lực tràng dưới, không gian cường độ bạo tăng gấp 10 lần không ngừng, vô pháp xuyên qua, Trần Tông muốn mở ra hư không xuyên qua, nhanh chóng lên đường khi, lại phát hiện nơi này không gian cường độ kinh người, chính mình muốn tiến hành xuyên qua, lại không cách nào làm được, giống như sắt thép một khối dường như, cái này làm cho Trần Tông cảm thấy thập phần kinh ngạc. Trần Tông cũng phát hiện có mặt khác tu luyện giả ở chỗ này. Ở những cái đó hành tinh thượng, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì, có còn lại là ở khai thác khoáng thạch từ từ, vượt qua địa phương khác không gian cường độ, kinh người lực tràng, ý nghĩa nơi đây bất phàm, nói không chừng thật đúng là chính là có cái gì trọng bảo ở. Mới vừa rồi dẫn tới bực này tình huống xuất hiện, Trần Tông không khỏi có vài phần tâm động, chẳng lẽ là không gian một loại trọng bảo, nếu là lời nói, có thể tìm được, chẳng phải là quá độ, suy nghĩ một chút, Trần Tông có lý trí ngăn chặn xúc động, nếu thực sự có cái gì trọng bảo nói, nhiều như vậy niên hạ tới, sớm đã bị mặt khác tu luyện giả phát hiện đi, một khi đã như vậy tùy ý thử thời vận đi, nếu có thể gặp được cố nhiên thực hảo, ngộ không đến nói cũng không đáng tiếc, việc cấp bách, vẫn là trước xuyên qua này hành tinh mang, đi trước Thái Hạo Sơn, hết thảy tùy duyên, thực đột ngột, Trần Tông tâm thần run lên, một lòng chết tựa hồ ở báo động trước, cấp Trần Tông mang đến một loại kỳ diệu cảm giác, phảng phất tại đây hành tinh mang nội, có cái gì đáng sợ đồ vật muốn xuất hiện, lui, không có nửa phần do dự, Trần Tông lựa chọn lui về phía sau, hiện giờ tiến vào hành tinh mang thời gian cũng không trường. Lui ra ngoài sau xuyên qua đi muốn càng thêm dễ dàng. Huống chi, Trần Tông báo động trước nói cho chính mình, dao động nơi phát ra liền tại hành tinh mang trung tâm. Liền ở Trần Tông lui lại khoảnh khắc, một cổ mãnh liệt đến cực điểm dao động ở nháy mắt tạc nước. Từ hành tinh mang trung tâm chỗ nổ tung, đánh sâu vào bốn phương tám hướng, hóa thành một tầng tầng kịch liệt sóng gợn, giống như sóng to dường như điên cuồng thổi quét, mênh mông cuồn cuộn xẹt qua, nứt toạc từng viên hành tinh, ở kia sóng gợn đánh sâu vào dưới, rồi nổi xuất hiện từng đạo vết rách. Vết rách lấy tốc độ kinh người lan tràn khai đi, càng thêm dày đặc, tiện đà rách nát, Trần Tông chấn động đến cực điểm, mỗi một viên hành tinh, chậm thì có mấy mươi dặm lớn nhỏ, đại tác thượng trăm dặm lớn nhỏ, thập phần kinh người, lại ở kia một cổ lực lượng quét ngang dưới trực tiếp nứt toạc rách nát khai đi. Khủng bố đến cực điểm, Trần Tông lui đến thập phần kịp thời, thậm chí không chút do dự bộc phát ra một giọt kiếm đạo căn nguyên chi lực. Lệch đến tự thân tốc độ ở nháy mắt bạo tăng, lấy càng mau tốc độ lui về phía sau. Nhưng, mặt khác còn ở bên trong tu luyện giả lại không có như vậy may mắn. Đối mặt này có thể băng toái hành tinh khủng bố lực lượng đánh sâu vào. Vương cấp tu luyện giả căn bản là vô pháp chống đỡ mảy may. Trong nháy mắt một thân chống cự chi lực đã bị đánh tan. Thân hình ở nháy mắt hôi phi yên diệt, phá hủy đến hoàn toàn, đến nỗi những cái đó thứ sáu cảnh hoàng cấp cường giả. Lại là có cũng đủ lực lượng chống đỡ trụ bực này đánh sâu vào. Nhưng cũng không dám vẫn luôn khiêng, mà là sôi nổi bộc phát ra cực hạn tốc độ cùng thi triển thủ đoạn. Bay nhanh lui lại, muốn nhanh chóng rời xa, ai cũng không biết là chuyện như thế nào, vì sao như vậy nhiều năm Tường An không có việc gì, lại bỗng nhiên như thế, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Tiếp theo tức, tất cả mọi người ngơ ngẩn, một đám hô hấp đình chỉ, cơ hồ muốn hít thở không thông, hai tròng mắt trừng đến tròn vo, tròng mắt đều sắp đột ra tới, Trần Tông cũng không ngoại lệ, hít thở không thông, chấn động đến hít thở không thông, đó là cái gì? Một tôn thật lớn đến không cách nào hình dung hắc ảnh, dần dần tại hành tinh mang trung tâm hư không hiện lên mà ra. Theo kia một đạo thật lớn thân ảnh hiện lên, từng viên thượng trăm dặm hành tinh cũng tùy theo nứt toạc, hóa thành bột, kia thật lớn thân ảnh một hiện lên, thượng trăm dặm lớn nhỏ hành tinh ở này quanh thân, thật giống như bụi bặm giống nhau nhỏ bé, bực này cảm giác, quả thực khủng bố đến cực điểm, mà Trần Tông như vậy tu luyện giả ở thượng trăm dặm hành tinh trước mặt, cũng như bụi bặm giống nhau nhỏ bé, cùng kia thật lớn thân ảnh, nên như thế nào đối lập? Hiện lên, rốt cuộc, kia thật lớn thân ảnh hiện lên, Trần Tông không ngừng lui về phía sau. Liên tục bạo phát hai giọt kiếm đạo căn nguyên chi lực, mới vừa rồi rời khỏi hành tinh mang, lại không có chút nào tạm dừng xuống dưới, mà là tiếp tục lui về phía sau, chỉ có khoảng cách xa hơn mới càng thêm an toàn, càng là sau này, Trần Tông càng là có thể nhìn đến kia một tôn đang dần dần hiện lên thân ảnh thật lớn, phảng phất chưa từng tận biển sâu hiện lên lên giống nhau, tản mát ra hơi thở, hùng hồn tới rồi cực hạn, bá đạo tới rồi cực hạn, đúng vậy, bá đạo, chỉ có bá đạo, chỉ có bá đạo, cực hạn bá đạo, nghiền áp vạn vật thiên địa vũ trụ thậm chí thời không bá đạo. Cái loại này đánh sâu vào không cách nào hình dung, tuy là Trần Tông tâm thần cường đại, cũng không cấm chấn động lay động không thôi. Hiện tại, còn chỉ là có thể nhìn đến kia thật lớn thân ảnh một bộ phận mà thôi. Giống như là băng sơn một góc dường như, còn chưa từng khuy đến toàn cảnh, một là bởi vì thật lớn thân ảnh còn chưa hoàn toàn hiện ra. Nhị là bởi vì kia thật lớn thân ảnh quá khổng lồ. Cực lớn đến Trần Tông cách xa nhau khá xa, cũng vẫn như cũ vô pháp tấn khuy. Chỉ có thể tiếp tục lui về phía sau. Chương 2796, vũ trụ nhất bá đạo chi thú. Thật lớn, không gì sánh được thật lớn, trước nay chưa từng có không cách nào hình dung thật lớn. Trần Tông đã rất xa rời đi kia hành tinh mang, rốt cuộc có thể nhìn đến hành tinh mang kia một tôn thật lớn thân ảnh hình dáng. Kia thân ảnh cũng dần dần trồi lên mặt nước, trở nên càng thêm rõ ràng, theo xuất hiện, bá đạo đến mức tận cùng khủng bố hơi thở cũng càng thêm cường hoành. vô số không gian sóng gợn giống như triều tịch điên cuồng thổi quét mà ra. Thổi quét toàn bộ hành tinh mang nội, tiểu tác mấy chục dặm, đại tác thượng trăm dặm, hành tinh hơn 1.000 viên nhiều. Phân bố ở bốn phía, hình thành một mảnh độc đáo khu vực, giờ này khắc này ở vô số triều tịch không gian sóng gợn tàn sát bừa bãi dưới. Từng viên hành tinh từ nhất trung tâm chỗ không ngừng ra bên ngoài khuếch tán, rồi nổi nứt toạc, rách nát, hóa thành bột, cái loại này trường hợp, cực kỳ hiếm thấy, cũng cực có lực đánh vào, thật là đáng sợ, cũng quá chấn động, như vậy hủy diệt Trần Tông vẫn là lần đầu nhìn đến. Không nói chính mình, liền tính là Liệt Thiên Kiếm Hoàng kia chờ cường giả, cũng vô pháp làm được, không, liền tính là đế cấp cường giả cũng vô pháp làm được như thế phạm vi lớn hủy diệt. Cách xa nhau khá xa, Trần Tông đều có thể cảm giác được rõ ràng kia triều tịch sóng gợn lực lượng. Đáng sợ đến cực điểm, có một loại kêu chính mình hôi phi yên diệt cảm giác. Này hơi thở, càng là làm Trần Tông cảm thấy vô cùng quen thuộc, không gian chi đạo dao động. Thoáng chốc, Trần Tông một lòng quyết vận chuyển dưới, đối với không gian chi đạo huyền bí tìm hiểu càng thêm tinh tiến, dường như. Không gian nói trong cung, không gian nói linh, cũng tùy theo không ngừng hấp thu ngoại giới chấn động không thôi không gian đạo vận. Không ngừng tăng lên, cô đọng tự thân, hiện giờ Trần Tông sở nắm giữ 5 loại đại đạo, toàn bộ đều tăng lên tới dựng nói linh trình tự. Tương đương với đại đạo viên mãn cảnh giới, nhưng dựng nói linh cái này cảnh giới, bản thân cũng là có trình tự cao thấp chi phân, nếu đem chi phân chia vì nhập môn, chút thành tựu cùng đại thành cùng với viên mãn nói, Trần Tông năm đại đạo linh cảnh giới đều ở vào chút thành tựu. Dựng nói linh tăng lên, so với trước kia khó khăn nhiều, nhiều năm xuống dưới, chút thành tựu hướng đại thành rào bước tiến lên cũng không lớn. Nhưng hiện tại, Trần Tông lại cảm giác được chính mình không gian nói linh bốn phía hấp thu ngoại giới không gian. Đạo vận, không ngừng cô đọng tự thân. Này tốc độ so ngày thường tìm hiểu càng nhanh gấp 3 không ngừng. Cơ hội tốt a, Trần Tông không cấm hai tròng mắt tỏa ánh sáng, lập tức tìm hiểu lên hấp thu lên, tận khả năng tăng lên không gian nói linh, tăng cường không gian chi đạo uy năng. Đồng thời, Trần Tông cũng không có quên mặt khác, nhìn chăm chú kia một đạo tản mát ra vô tận bá đạo hơi thở khủng bố thân ảnh. Quá lớn, sao trời ở kia một đạo thân ảnh trước mặt, thập phần nhỏ bé, giống như là món đồ chơi giống nhau. Trần Tông nội tâm đã chịu không gì sánh được đánh sâu vào, kia một đạo thân ảnh cùng đã từng gặp qua một bộ đồ án thượng thân ảnh trọng điệp, giống nhau như đúc, Tịch Long. Trần Tông nhẹ nhàng phun ra hai chữ, nỉ non, vô pháp che giấu nội tâm cái loại này chấn động cùng nóng cháy. Ma kiếm sơn khi, Trần Tông được đến Tịch Long kiếm thuật truyền thừa, trong đó liền có quan hệ với Tịch Long kiếm thuật đủ loại giới thiệu. Kiếm thuật giữa đề cập, kiếm này thuật chính là ma kiếm sơn tiền bối cường giả quan sát đến vũ trụ cự thú Tịch Long khi, linh cảm đốn phát, lại cuối cùng ngàn năm thời gian tự nghĩ ra không ngừng hoàn thiện mà thành. Chính là một môn không gian chi đạo kiếm thuật, Tịch Long, bị dự vì vũ trụ nhất đất đạo cự thú, danh xứng với thực, Trần Tông cũng rất rõ ràng, chính mình Tịch Long kiếm thuật, kỳ thật còn không có chân chính khai phá đến mức tận cùng. Kém khá xa, chẳng qua bởi vì tự nghĩ ra tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật. Mà này hai môn kiếm thuật tiềm lực vô cùng, có thể không ngừng dung hợp mặt khác kiếm thuật tinh túy. Không ngừng tăng lên, cho nên, Trần Tông mới sẽ không ở Tịch Long kiếm thuật chờ kiếm thuật trên dưới quá nhiều công phu. Chỉ cần nắm giữ trong đó huyền bí. Chốc này tinh túy dung nhập tự nghĩ ra kiếm thuật là được. Thích hợp chính mình mới là tốt nhất, Tịch Long kiếm thuật người sáng tạo, mới là nhất thích hợp cửa này kiếm thuật người. Trần Tông còn tính toán, đem tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật cũng dung hợp được. Hóa thành một môn càng vì cao siêu kiếm thuật đâu, chẳng qua hai môn kiếm thuật hoàn toàn bất đồng, muốn dung hợp được, khó khăn quá lớn, đến nay cũng không có bất luận cái gì manh mối, nhưng Trần Tông lại sẽ không nhụt chí, cũng sẽ không bởi vậy từ bỏ nỗ lực, xả xa, hiện tại Trần Tông nội tâm là vạn phần kích động. Bởi vì đây là Trần Tông lần đầu thấy được Tịch Long, được xưng vũ trụ nhất bá đạo cự thú gương mặt thật, thật lớn vô cùng đầu, như là quy xà dung hợp, có một loại khó có thể miêu tả cổ xưa, này thượng thân khu càng là cường tráng đến cực điểm, thập phần khổng lồ đến dọa người, càng là chiều dài hai chỉ thật lớn cánh tay, cố lấy từng khối cơ bắp, ẩn chứa cực hạn lực lượng, phần lưng, dường như chịu tải một tòa có vô số ngọn núi núi cao giống nhau, lại như là một bức giáp xác dường như bảo hộ Tịch Long phần lưng, hùng tráng vô cùng. Hạ thân khu tác không giống nhau, là một cái đuôi bộ dáng, như là đuôi rắn giống nhau, đến phía cuối, lại giống như đuôi cá, ngoại hình kỳ lạ, rồi lại có vẻ như vậy hài hòa, kinh người đến cực điểm không gian chi đạo dao động, từ kia cự thú thân hình không ngừng khuếch tán mà ra. Hình thành một thật mạnh sóng gợn, giống như triều tịch phập phập phồng phồng, ở Tịch Long kia thân thể cao lớn bốn phía bồi hồi kích động. Giống, một đạo giống lên một tiếng, chợt từ Tịch Long mở ra miệng nội vang lên, hóa thành một thật mạnh khủng bố sóng âm. Giống như biển cả giàn giụa đánh sâu vào khai đi, rách nát, ở kia một giống dưới, Trần Tông không cấm trừng lớn đôi mắt, chấn động đến tột đỉnh, bởi vì Tịch Long phía trước kia một mảnh hư không, trực tiếp rách nát, hoàn toàn rách nát, hóa thành một mảnh vô cùng thật lớn hắc ám lan tràn khai đi. Cắn nuốt hết thảy, gần chỉ là một giống mà thôi, liền tạo thành như thế khủng bố hủy diệt, Trần Tông đã không biết nên như thế nào hình dung, đến nỗi mặt khác tu luyện giả căn bản là vô pháp thấy như vậy một màn. Bởi vì theo Tịch Long chân chính xuất hiện, bọn họ căn bản là vô pháp khiêng được không gian triều tịch đánh sâu vào. Cho dù là thứ sáu cảnh cũng là như thế, một đám đều hôi phi yên diệt. Tịch Long tựa hồ không có phát hiện Trần Tông, có lẽ có phát hiện Trần Tông, nhưng cũng không để ý đến, rốt cuộc ở nó trong mắt, Trần Tông cùng bụi bặm không có gì hai dạng. Chợt, chỉ thấy kia Tịch Long thật lớn vô cùng cái đuôi ngoáng lên. Phảng phất kinh đào chụp lãng cuốn lên một thật mạnh cuồn cuộn triều tịch. Mãnh liệt không thôi, toàn bộ đều là không gian lực lượng, ngay sau đó, khủng bố đến cực điểm không gian thần uy bùng nổ dường như nháy mắt bao trùm phạm vi mấy trăm vạn dặm, Trần Tông chỉ cảm thấy một cổ thần uy khó lường lực lượng ngang trời quét đến. Hết thảy đều bị giam cầm, liền Trần Tông cũng cùng nhau cũng giam cầm, nháy mắt không thể động đậy, cho dù là Trần Tông không ngừng bạo phát lực lượng, cũng khó có thể tránh thoát. Tiếp theo tức, chỉ thấy kia thật lớn Tịch Long hai tay bỗng nhiên đi phía trước một chảo, chính khép lại không gian, cũng ở khoảnh khắc như vải vóc dường như, lại lần nữa bị xé rách, trong nháy mắt, đã bị xé rách ra một đạo dài đến mấy chục vạn dặm kinh người không gian cái khe. Trực tiếp thổi quét ra vô số khủng bố khí kình, giống như gió lốc tàn sát bừa bãi khai đi, cắn nát hết thảy, Trần Tông nhìn đến vô số không gian loạn lưu hình thành kinh người vô cùng lưỡi dao sắc bén, điên cuồng đánh sâu vào mà ra, cái loại này có thể ở nháy mắt đem một ngọn núi nhạc cắn nát không gian lực lượng dừng ở Tịch Long. Kia khổng lồ đến cực điểm thân hình thượng, lại chỉ là va chạm ra điểm điểm hỏa tinh mà thôi. Căn bản là vô pháp chân chính tổn thương đến Tịch Long kia mạnh mẽ thân hình. Vũ trụ cự thú, thân thể nguyên bản liền cực kỳ mạnh mẽ, thân là nhất bá đạo cự thú Tịch Long, càng là không cách nào hình dung cường hoành, huống chi, này chính là một đầu thành niên vũ trụ cự thú. Xé rách ra mấy chục vạn dặm không gian cái khe, Tịch Long kia khổng lồ đến cực điểm thân hình một cái lay động, trực tiếp cuốn lên vô tận khủng bố dập nát hết thảy không gian triều tịch. Điên cuồng đánh ra bốn phía hư không, đánh sâu vào khai đi, phá hủy hết thảy dường như, từng đợt cuồng bạo đến cực điểm tiếng gầm gừ cũng không ngừng vang lên. Ngay sau đó liền nhìn đến kia Tịch Long, một đầu chui vào không gian thật lớn cái khe trong vòng. Hết sức bá đạo tư thái, rồi lại mang theo vài phần khó có thể miêu tả yêu nhã. Mỗi một khối cơ bắp, mỗi một tấc màng da tựa hồ đều ở thuyết minh hoàn mỹ lực lượng cùng ứng dụng. Cái loại này giống như triều tịch sóng biển mãnh liệt, một trọng tiếp theo một trọng, liên miên không dứt mênh mông không thôi, phảng phất vô cùng vô tận dường như thúc đẩy. Theo Tịch Long cái đuôi cuối cùng nhẹ nhàng lay động, khổng lồ đến cực điểm thân hình, cũng hoàn toàn đi vào không gian thật lớn cái khe nội. Trần Tông lập tức cảm giác được mấy trăm vạn dặm không gian giam cầm biến mất. Mấy chục vạn dặm lớn lên không gian cái khe, đang ở lấy tốc độ kinh người nhanh chóng biến mất, nhưng bởi vì quá mức thật lớn, muốn hoàn toàn biến mất, còn phải mấy chục tức thời gian, kinh người không gian chi lực điên cuồng dao động không thôi. Trần Tông cũng nhân cơ hội này không ngừng hấp thu, hơn nữa triển khai tốc độ, hướng tới kia không gian cái khe tiếp cận, càng là tiếp cận, không gian chi lực liền càng là mãnh liệt, không gian nói linh hấp thu liền càng là nhanh chóng. Đương nhiên, Trần Tông cũng sẽ bảo trì ở khoảng cách nhất định, bảo đảm chính mình an toàn, đường mấy chục vạn dặm không gian cái khe hoàn toàn khép lại lúc sau. Nùng liệt đến cực điểm không gian chi lực cũng nhanh chóng biến mất. Cùng lúc đó, Trần Tông cảm giác được chính mình không gian nói trong cung không gian nói linh cũng tùy theo chấn động, đánh vỡ cực hạn, từ nhỏ thành đột phá đến đại thành, trở thành Trần Tông cái thứ nhất đạt tới đại thành nói linh. Mặt khác bốn loại nói linh đều còn chỉ là chút thành tựu, không gian nói linh đột phá đến đại thành cảnh giới, cố nhiên là chuyện tốt, nhưng Trần Tông lại có chút thất thần, đơn giản là mới vừa rồi kia một màn cho chính mình mang đến lực đánh vào quá mãnh liệt. Thẳng đánh tâm thần, để lại không thể xóa nhòa ấn tượng, giống như dấu vết dường như khắc vào đáy lòng. Thật lớn vô cùng thân hình, mỗi một khối cơ bắp, mỗi một tấc màng da, kia bá đạo mà tuyệt đẹp đến mức tận cùng đường cong. Toàn bộ đều rõ ràng hiện ra ở Trần Tông trong óc giữa. Dư vị, kinh người bá đạo chi ý, cũng không ngừng đánh sâu vào Trần Tông tâm thần giống nhau. Bất chi bất giác giữa, Trần Tông đối Tịch Long kiếm thuật lý giải, thẳng tắp thâm nhập, tiến bộ vượt bậc, kiếm thuật vô chừng mực, này đều không phải là một câu lời nói đùa, ý nghĩa kiếm thuật có thể vô hạn chế tăng lên, không ngừng hoàn thiện. Càng thêm cường hoành, nhưng kiếm thuật cũng có chừng mực, này chừng mực chính là bất đồng người cực hạn, vô chừng mực, đó là đối kiếm thuật mà nói, có cực hạn, đó là đối tu luyện giả mà nói, nhân lực có nghèo mà nói vô tận. Trần Tông không biết chính mình cực hạn ở nơi nào, nhưng hiện tại, còn có thể tiếp tục tăng lên không ngừng tăng lên, tận mắt nhìn thấy đến Tịch Long xuất hiện, cũng nhìn đến Tịch Long xé rách không gian vũ trụ biến mất không thấy. Cấp Trần Tông mang đến chấn động, là thẳng đánh tâm linh, giờ này khắc này Trần Tông, hoàn toàn lâm vào một loại kỳ diệu trạng thái giữa. Đối với Tịch Long kiếm thuật không ngừng gia tăng tìm hiểu, kiếm chi nhất đạo huyền bí cũng bởi vậy bị động xuất hiện, đồng thời không gian chi đạo huyền bí cũng bị Trần Tông không ngừng tìm hiểu phân tích mà ra. Cũng không biết qua đi bao lâu, Trần Tông bỗng nhiên thanh tỉnh, một cổ kiếm ý phóng lên cao, đánh vỡ cực hạn. Chương 2797 Thiên Nhật đấu thần, kiếm ý trùng tiêu, đánh bại trời cao. ở kia kinh người đến cực điểm kiếm ý dưới, vũ trụ hư không tựa hồ chấn động, phảng phất muốn tan vỡ dường như, trực tiếp xuất hiện từng đạo rất nhỏ gợn sóng. Thu hồi kiếm ý, Trần Tông không cấm lộ ra đầy mặt vui mừng. Đột phá, kiếm ý đột phá, nguyên bản chính mình kiếm ý cũng đã đạt tới thứ 5 cảnh đứng đầu trình tự. Chính là thứ 5 cảnh cực hạn, khoảng cách thứ 6 cảnh gần cách xa nhau một tầng lá mỏng. Nhưng thứ 5 cảnh cùng thứ 6 cảnh chi gian chênh lệch cực đại, là một loại biến chất, muốn đột phá cực kỳ khó khăn, giống nhau tu luyện giả tình huống, là tu vi trước đột phá, mặt khác phương diện lại làm ra đột phá, Trần Tông lại tương phản, tu vi vẫn là thứ 5 cảnh, kiếm ý nhưng thật ra trước đột phá đến thứ 6 cảnh. Sở dĩ có thể đột phá, thứ nhất phía trước Trần Tông nhiều lần sử dụng kiếm đạo căn nguyên chi lực, khiến cho chính mình kiếm ý rất nhiều lần lâm thời đột phá đến thứ 6 cảnh trình tự. Trong lòng Lưu có dấu vết, này điểm thứ hai chính là quan trọng nhất, Tịch Long kiếm thuật, chính mắt thấy Tịch Long kia ngang qua vũ trụ tuyệt thế bá đạo chi khu. Cấp Trần Tông mang đến xúc động, không cách nào hình dung, kia bá đạo chi ý, lệnh đến Trần Tông ở Tịch Long kiếm thuật thượng tạo nghệ tiến bộ vượt bậc, tiến tới ảnh hưởng đến thế giới kiếm thuật, khiến cho kiếm ý đánh vỡ cực hạn đột phá, lại kéo tâm kiếm thuật kiếm ý làm ra đột phá, bất luận cái gì một chút, thiếu một thứ cũng không được. Kiếm ý đột phá đến thứ 6 cảnh trình tự, Trần Tông một thân thực lực, lại càng thêm tinh tiến rất nhiều, thế giới kiếm thuật cũng bởi vậy đột phá, siêu việt tâm kiếm thuật, này uy năng tăng lên tới cực phẩm ngày cấp tuyệt học trình tự. Một lòng quyết không ngừng vận chuyển, Trần Tông trong óc giữa không ngừng hiện lên Tịch Long xé rách không gian trốn vào không gian cái khe nội hết thảy động tác. Vô cùng rất nhỏ, cái loại này cực hạn bá đạo cùng lực lượng cảm, thuyết minh đến vô cùng nhuần nhuyễn, lúc nào cũng hồi ngộ, Trần Tông Tịch Long kiếm thuật cũng đang không ngừng tinh tiến. Liên quan thế giới kiếm thuật cũng càng thêm cường hoành, ảo diệu, không gian chi đạo, bác đại tinh thâm, chính là đông đảo đại đạo giữa đứng đầu đại đạo, nếu là khai phá đến mức tận cùng, thần uy vô cùng, một lòng quyết vận chuyển. Trần Tông một bên tu luyện một bên tìm hiểu, một bên tiếp tục lên đường, kia có được hơn 1000 viên hành tinh mang. Bởi vì Tịch Long mà tồn tại, mới vừa rồi hình thành một mảnh độc đáo lực tràng, khiến cho này không gian cường độ là ngoại giới gấp 10 lần không ngừng. Kiên cố dị thường, Trần Tông đều không thể mở ra hư không xuyên qua, nhưng hiện tại theo Tịch Long thức tỉnh, hành tinh mang hoàn toàn tan biến, hóa thành bụi vũ trụ phiêu tán không thấy, kia kỳ lạ lực tràng cũng tùy theo biến mất, không còn nữa tồn tại, rốt cuộc vô pháp ngăn cản Trần Tông mảy may. Thân hình vừa động, Trần Tông hóa thành kiếm quang lại lần nữa bay vút mà ra. Này tốc độ, tựa hồ lại càng nhanh mấy thành, đường tốc độ hoàn toàn tăng lên tới cực hạn khi, Trần Tông tính toán tiến hành hư không xuyên qua, Phúc Lâm Tâm đến, nghĩ tới Tịch Long kia bá đạo vô cùng tư thái, trong lòng hơi hơi vừa động, chợt, thân hình bắt trước Tịch Long bộ dáng, hai tay đi phía trước vươn, năm ngón tay như câu tựa hồ bắt lấy không gian vũ trụ. Bỗng nhiên hướng tả hữu một xé, duy lạp thanh âm vang lên, kia không gian thế nhưng thật sự bị Trần Tông cấp xé rách ra một lỗ hổng. Chợt, Trần Tông hai chân nhoáng lên, lắc lư chi gian, kỳ diệu mà bá đạo lực lượng kích phát, một tấc tấc lan tràn truyền lại, xuyên thấu qua hai chân, vòng eo, cả người dường như Tịch Long nhất dạng bá đạo tư thái. Trực tiếp chui vào kia một đạo dễ hiểu không gian cái khe nổi. Xuyên qua, ngắn ngủn mấy tức sau, Trần Tông từ 30 vạn mét ngoại mặt khác một mặt chạy ra khỏi không gian. Gấp 2 lần, cùng phía trước so sánh với, này khoảng cách ước chừng tăng lên gấp 2. Biến thành nguyên bản gấp 3, kinh hỉ rất nhiều, Trần Tông cũng rất rõ ràng là cái gì nguyên nhân, cái thứ nhất nguyên nhân là không gian chi đạo tăng lên, cái thứ hai nguyên nhân còn lại là bắt chước Tịch Long tư thái. Tịch Long cái loại này bá đạo đến cực điểm tư thái, ẩn chứa vô thượng huyền bí, cũng là một loại cao thâm đến cực điểm lực lượng ứng dụng, mạnh mẽ vô cùng, cấp Trần Tông mang đến lớn lao dẫn dắt, phảng phất được đến âu yếm món đồ chơi hài tử giống nhau. Trần Tông làm không biết mệt lần lượt nếm thử, bắt chước Tịch Long cái loại này bá đạo cực hạn tư thái. Lần lượt tiến hành hư không xuyên qua, đường không gian chi đạo lực lượng hao hết sau, rốt cuộc tự thân tốc độ lên đường, khôi phục lúc sau, tiếp tục bắt trước, không ngừng trở nên thuần thục lên, đến cuối cùng, Trần Tông đã không cần bất luận cái gì chuẩn bị, trực tiếp liền có thể xé rách thiển tầng không gian, trốn vào trong đó xuyên qua 30 vạn mét, tốc độ càng mau, càng thêm thong dong, lực lượng tiêu hao cũng càng thiếu, vũ trụ thâm trình tự, từng đợt bạch kim sắc quang mang mãnh liệt, phảng phất lưỡi dao sắc bén đột phá thật mạnh thời không. Kia quang mang sắc bén đến cực điểm, bá đạo vô cùng, càng tràn ngập ra vô tận thần thánh, đột phá thật mạnh hạn chế, cuối cùng phá vỡ hết thảy, buông xuống ngoại tầng vũ trụ, bạch kim sắc quang mang thật mạnh bất tận, ngưng tụ thành một tôn trăm mét thân ảnh, phảng phất thiên thần hạ phàm, tràn ngập ra vô tận thần uy, một đôi bạch kim sắc thần mắt quét ngang mà qua, tựa hồ nhìn thấu vũ trụ hết thảy huyền bí dường như. Cùng lúc đó, kia bạch kim sắc thân ảnh trên không, có vô số lực lượng ở hội tụ, hóa thành một đạo thật lớn vô cùng xoáy nước. Tản mát ra khủng bố đến cực điểm uy áp, chấn áp hết thảy dường như, phản ứng tốc độ thực mau, bạch kim thân ảnh thần mắt đảo qua, nhìn chăm chú trên không nhanh chóng ngưng tụ liền ngưng thật thật lớn xoáy nước. Tựa hồ muốn hóa thành một con thật lớn độc nhãn giống nhau. Tản mát ra đáng sợ đến cực điểm uy áp, thẳng muốn đem này bạch kim thân ảnh trấn áp đánh tan. Ngay sau đó, kia một con thật lớn độc nhãn ngưng tụ mà ra, thiên uy vô tận, chợt đánh rơi ra một đạo đáng sợ đến cực điểm quang mang. Trực tiếp đánh trúng kia một đạo bạch kim thân ảnh, trốn không thoát, cũng ngăn không được, trong nháy mắt, trăm mét bạch kim thân ảnh bị kia một đạo độc nhãn quang mang trực tiếp đánh tan. Hóa thành vô số đạo bạch kim sắc quang mang tựa như sao băng bay vụt hướng bốn phương tám hướng. Biến mất không thấy, tiếp theo tức, độc nhãn trở nên mơ hồ, dần dần tản ra, quay về với bình tĩnh, ước chừng mấy chục tức sau, phảng phất hết thảy trần ai lạc định hạ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một tôn 2 mét tả hữu cao hư ảnh tùy theo hiện lên. Nhìn kỹ, rõ ràng là cùng mới vừa rồi kia bị đánh nát trăm mét bạch kim thân ảnh thập phần tương tự. Ngoại tầng vũ trụ thiên đạo phản ứng đích xác thực mau. May mắn Ngô sớm có phòng bị, thân ảnh ấy lầm bầm lầu bầu dường như nói, mơ hồ mang theo một mạt ý cười. Hiện tại, nên là Ngô Chi Thần uy buông xuống lúc, không biết này phương ngoại tầng vũ trụ có gì người, có thể đạt được Ngô Chi chiếu cố, trở thành Ngô Chi lưỡi dao sắc bén, vì Ngô chinh chiến này vũ trụ. Một chút bạch kim ánh sáng màu mang bay vút trời cao, thoạt nhìn giống như là pháo hoa nổ tung, trong nháy mắt liền đánh sâu vào bốn phương tám hướng, thổi quét khá xa, bạch kim ánh sáng màu mang rất nhỏ như gạo, hơi thở mỏng manh mà nội liễm, không ngừng bay vút giữa, có bạch kim ánh sáng màu điểm dần dần tiêu hao, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy, nhưng cũng có bạch kim ánh sáng màu mang gặp tu luyện giả, trực tiếp hoàn toàn đi vào tu luyện giả thân hình trong vòng. Thoáng chốc, được đến bạch kim ánh sáng màu mang tu luyện giả, hoặc là mấy tức hoặc là mấy chục tức liền có bạch kim sắc quang mang tự trong cơ thể chán bắn mà ra, trong nháy mắt nhuộm đẫm toàn thân trên dưới, dần dần hư hóa, tựa hồ ở vô thanh vô tức giữa dung nhập vũ trụ giữa, biến mất không thấy, hư không xuyên qua lại là 30 vạn mét. Trần Tông đang từ hư không nội xuyên qua mà ra, khoảnh khắc một chút bạch kim sắc quang mang mau với tia chớp bay vút tới, quá nhanh. Hơn nữa kia bạch kim ánh sáng màu mang tựa hồ cũng cảm giác được Trần Tông hơi thở, dường như nháy mắt thoáng điều chỉnh phương hướng, nguyên bản hẳn là vòng qua Trần Tông, kết quả bay thẳng đến Trần Tông bay vụt tới, cực nhanh. Trần Tông phản ứng cũng là cực nhanh, trực tiếp ra tay, kiếm chỉ phá không điểm sát mà ra, kiếm quang bắn nhanh, kia kiếm mang cô đọng mà sắc nhỏ đến cực điểm, đánh trúng bạch kim ánh sáng màu mang. Khoảnh khắc, Trần Tông lại hơi hơi ngạc nhiên, thất bại. Thế nhưng thất bại, kia bạch kim ánh sáng màu mang dường như ảo ảnh, ngay lập tức bạch kim ánh sáng màu mang trực tiếp đánh trúng Trần Tông thân hình, hoàn toàn đi vào trong đó. Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình ý thức một cái hoảng hốt, cùng lúc đó Trần Tông thân hình cũng toát ra từng đợt bạch kim ánh sáng màu mang, bao trùm toàn thân. Trần Tông thân hình ở hư hóa, phảng phất biến mất không thấy dường như, nhưng kỳ thật không có thật sự biến mất, chỉ là lấy một loại trở nên trong suốt phương thức, tiềm tàng lên, trước mắt, chợt có vô số bạch kim ánh sáng màu mang lóng lánh. Phảng phất chân dương lên không chán bắn mà ra, chợt chính là một tôn ngàn trượng bạch kim sắc thân ảnh hiện lên. Theo kia một tôn thân ảnh hiện lên, lập tức có cuồn cuộn cực hạn thần uy rời non lấp biển thổi quét khai đi. Hoành áp tới, tựa hồ muốn đem Trần Tông áp đảo dường như. Thần linh, Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, này cùng phía trước Sở đối mặt ưng đầu nhân thân pho tượng khi cảm giác tương tự. Nhưng so với kia 30 mét lớn nhỏ ưng đầu nhân thân pho tượng, này thần uy càng mạnh mẽ rất nhiều. Ngô Nãi Thiên nhận đấu thần, ngàn trượng bạch kim thân hình thanh âm vang lên, mang theo một loại đáng sợ đến cực điểm ý chí chiến đấu cùng kinh người nhận ý. Như đao tựa kiếm làm Trần Tông trong lòng chấn động không thôi. Nguyên bản tính toán thúc dục màu đen ấn ký đem này thần linh thần hồn ý thức cắn nuốt, lại bỗng nhiên thay đổi chú ý, đem màu đen ấn ký tạm thời áp chế xuống dưới. Thiên nhận đấu thần, này tự xưng thiên nhận đấu thần bạch kim thân hình, thoạt nhìn cùng phía trước ưng thần không giống nhau, ưng ngần là ưng đầu nhân thân bộ dáng, mà thiên nhận đấu thần thoạt nhìn cùng nguyên tộc hoặc là nhân tộc kém không lớn. Thập phần tiếp cận, may mắn người, rút ra ngươi kiếm, đánh bại sở hữu đối thủ, đứng ở Ngô phía trước, Ngô đem ban cho ngươi vô thượng thần lực, quét ngang vũ trụ. Thiên nhận đấu thần thanh âm lần thứ hai vang lên, thần uy mênh mông cuồn cuộn không thôi. Trần Tông lại từ trong đó nghe ra nồng đậm mê hoặc. Cái loại này mê hoặc, phảng phất sẽ nhấc lên nội tâm tình cảm mãnh liệt, bậc lửa nhiệt huyết giống nhau, làm nhân tình không tự kìm hãm được sinh ra một loại vô thượng động lực. Thoáng chốc, ngàn trượng thần khu đi xa, một cái tựa hồ đao kiếm lưỡi dao sắc bén vô liền con đường. Chưa từng tẫn xa xôi chỗ, kéo dài đến Trần Tông trước mặt, dưới chân, Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, đã cảm giác được chính mình lúc này trạng thái, đều không phải là chân chính thân hình, mà là ý thức. Rồi lại không giống như là ý thức, chỉ là ý thức một loại phóng ra, như là hình chiếu giống nhau, rất là huyền bí, như vậy, liền thử xem. Trong lòng vừa động, Trần Tông lập tức bước ra bước chân, ý thức hình chiếu chi khu trực tiếp cất bước mà ra, bước lên kia bạch kim sắc lưỡi dao sắc bén chi lộ. ý thức hình chiếu thân hình, cũng không cụ bị cỡ nào lực lượng cường đại, thực bình thường, không có thần ma kiếm điển siêu cường lực lượng, cũng không có 5 loại đại đạo lực lượng, nói ngắn lại, chỉ là thực bình thường lực lượng mà thôi, bình thường dưới tình huống, đột nhiên mất đi một thân cường đại tu vi cùng lực lượng, đều sẽ cảm thấy kinh hoàng thất thố cùng bất an, nhưng Trần Tông lại rất chấn định, thứ nhất này loại sự tình Trần Tông trải qua nhiều lần, coi như là cưỡi xe nhẹ đi đường quen, thứ hai Trần Tông có thể cảm giác được màu đen ấn ký tồn tại, có thể nháy mắt liền đem chi thúc dục, này liền cho Trần Tông lớn lao dựa vào cùng tin tưởng. Như vậy, liền nhìn xem hôm nay nhận đấu thần, rốt cuộc muốn làm gì? Chương 2798, thần lực, bạch kim sắc lưỡi dao sắc bén vô liền con đường, phảng phất lan tràn đến xa xôi vô tận chỗ, Trần Tông ý thức hình chiếu chi khu bước lên đi, xúc cảm lạnh lẽo, ẩn ẩn có thể cảm giác được một tia khó có thể miêu tả sắc nhọn ở gót chân lan tràn. Phảng phất muốn xỏ xuyên qua toàn thân dường như, này thân hình, đều không phải là chính mình nguyên bản huyết nhục chi thân, mà là ý thức hình chiếu nơi này ngưng tụ ra tới. Cho nên không có tự thân kia cường đại tu vi lực lượng cùng đại đạo lực lượng. Trần Tông không ngừng đạp bộ đi trước, từng bước một, dựa vào nhạy bén đến cực điểm cảm giác, Trần Tông có thể rõ ràng cảm ứng được dưới chân cái loại này sắc nhọn hơi thở càng thêm mãnh liệt. Bốn phương tám hướng, càng là tràn ngập ra một tia uy áp không dứt liên miên, không ngừng từ bốn phương tám hướng áp bách mà đến, tựa hồ muốn đem Trần Tông thân hình áp suy sụp, một thân cường đại tâm thần chi lực cứ việc cũng không có mang lại đây. Nhưng Trần Tông phát hiện, chính mình vẫn như cũ có thể vận dụng một lòng chết cảnh ảo diệu, làm tự thân cảm giác càng thêm nhạy bén, phảng phất muốn thẳng thấu bản chất dường như, siêu cường đến cực điểm nhạy bén vô cùng cảm giác hạ. Trần Tông phát hiện, theo không ngừng đi trước, trừ bỏ kia càng thêm mãnh liệt uy áp ở ngoài, càng là có một tia lực lượng đang từ từ thấm vào này thân hình trong vòng, kia lực lượng nhỏ đến không thể phát hiện, nếu không có Trần Tông có một lòng chết cảnh, cũng khó có thể cảm giác đến. Đi phía trước, không ngừng đi phía trước, uy áp càng thêm mãnh liệt, mà thấm vào trong cơ thể lực lượng cũng không ngừng tăng nhiều. Này lực lượng, cũng là bạch kim sắc, tràn ngập ra một cổ khó có thể miêu tả sắc nhọn. Lại hình như là cục diện đáng buồn dường như vẫn không nhúc nhích. Trần Tông lấy một lòng chết cảnh tới vận chuyển, nguyên bản như nước lặng bạch kim sắc lực lượng, khẽ run lên, tiện đà, chậm gì gì động lên, giống như là đại gấu lợn giống nhau. Nhưng theo Trần Tông không ngừng thúc dục một lòng quyết khống chế, trong cơ thể bạch kim sắc lực lượng khuân vác tốc độ cũng chậm rãi tăng lên lên. Một bước lại một bước, Trần Tông một bên đếm chính mình bước ra nhiều ít bước, một bước cẩn thận cảm thụ được mỗi bước ra một bước lúc sau sở thừa nhận áp lực phụ tải lại tăng cường nhiều ít, thấm vào trong cơ thể bạch kim sắc lực lượng lại gia tăng rồi nhiều ít. Một loại gần như bản năng cảm giác nói cho Trần Tông, loại này thấm vào trong cơ thể bạch kim sắc lực lượng đối chính mình có chỗ lợi, ít nhất là hiện tại. Như vậy, liền kiên trì, không ngừng đạp bộ đi trước, không ngừng thừa nhận uy áp, không ngừng hấp thu tích lũy càng nhiều lực lượng. Cùng lúc đó, ở mặt khác, Trần Tông nhìn không tới địa phương, cũng giống nhau có từng điều bạch kim sắc lưỡi dao sắc bén tổ hợp mà thành con đường. Giống như từng điều xiềng xích lan tràn ở trên hư không giữa. Mỗi một cái trên đường, đều có một đạo thân ảnh đang ở cất bước đi trước. Lúc đầu, tốc độ thực mau, nhưng theo sau, tốc độ liền bắt đầu hạ thấp, có đến mặt sau, muốn đi phía trước bước ra một bước, đều phải tích tụ đã lâu lực lượng mới được. Bạch kim sắc con đường dường như không có chừng mực. Thứ 998 bước, trong lòng mặc niệm đồng thời, Trần Tông lại là một bước bước ra, này một bước rơi xuống đồng thời, ngoại giới uy áp lại tăng cường rất nhiều, trực tiếp áp bách ở Trần Tông thân hình thượng. Ngay sau đó, một cổ càng cường đại hơn bạch kim sắc lực lượng cũng tùy theo xông vào Trần Tông trong cơ thể. Chẳng qua này một cổ lực lượng cũng không pháp chống đỡ ngoại giới uy áp, dường như không ở vào cùng cái mặt dường như. Nói đơn giản, ngoại giới uy áp là một loại tinh thần mặt, mà thấm vào trong cơ thể bạch kim sắc lực lượng, tác tương đương là nội lực giống nhau tu vi lực lượng. Hai người không thuộc về cùng hệ, tự nhiên lẫn nhau không liên quan. Trần Tông tạm dừng xuống dưới, không ngừng mà thừa nhận ngoại giới uy áp đánh sâu vào. Một chút đi thích ứng lúc sau, lại nâng lên bước chân, một bước bước ra, thứ 999 bước. Đây là trung điểm sao? Không phải, thậm chí liếc mắt một cái nhìn lại, còn có thể nhìn đến phía trước con đường tựa hồ vô tận. Không biết trung điểm ở nơi nào, nhưng Trần Tông lại biết, chính mình đến cực hạn, nếu là đổi thành chính mình bản tôn tới, kia khẳng định là không ngừng tại đây, nhưng này một khối thân hình liền không được, liền tính là chính mình ý thức khiêng được, nhưng mà cũng không phải chính mình toàn bộ ý thức, chỉ là ý thức hình chiếu mà thôi, tổng hợp lên đã đến cực hạn, không chịu nổi khi, Trần Tông cho rằng chính mình phải rời khỏi nơi này, lại phát hiện trước mắt cảnh tượng lại thay đổi, đó là một cái thật lớn hình tròn ngôi cao, bạch kim sắc, khắc họa đao kiếm lưỡi dao sắc bén đồ án, ở sân khấu bên cạnh càng là huyền phù đông đảo lưỡi dao sắc bén, trường kiếm, đoàn kiếm, tế kiếm, trọng kiếm từ từ đủ loại kiếm khí, còn có đao, như đại đao, trường đao, đoàn đao, trọng đao từ từ, toàn bộ đều là đao cùng kiếm, ngoại hình khác nhau, hoàn toàn bất đồng, mà bất đồng đao kiếm, cũng các có này ứng dụng kỹ xảo, rực rỡ muôn màu, làm Trần Tông nhìn hoa cả mắt dường như, rồi lại thập phần tâm động, này một khối thân hình, nhưng không có tự mang kiếm khí, Trần Tông đột phát kỳ tưởng, có lẽ chính mình có thể ở chỗ này chọn lựa một ngụm tiện tay kiếm khí. Lúc trước ngày đó nhận đấu thần liền nói, đi đến hắn trước mặt, mới có thể đủ được đến hắn chiếu cố, như vậy, muốn như thế nào đi đến hắn trước mặt đâu? Trần Tông phỏng chừng là phải trải qua một ít khảo nghiệm hoặc là khiêu chiến. Nhất kiếm nơi tay, mới có thể đủ đem tự thân thực lực chân chính phát huy ra tới a. Liếc mắt một cái đảo qua, Trần Tông cũng không có quá nhiều chú ý những cái đó đâu. Trọng điểm ở kiếm khí thượng, trọng kiếm đại kiếm tế kiếm đoàn kiếm từ từ, Trần Tông phải dùng cũng có thể dùng, chẳng qua càng thích chính là trường kiếm cũng có không ít, ánh mắt đảo qua lúc sau, Trần Tông liền chăm chú nhìn ở trong đó một ngụm trường kiếm thượng. Một bước bước ra, tức khắc bắt lấy kia trường kiếm chui kiếm, kia kiếm cũng tùy theo run lên, một cổ lực lượng phản chấn, muốn chấn khai Trần Tông bàn tay, Trần Tông bàn tay thuận thế buông lỏng, lại nháy mắt nắm chặt, thật giống như là câu cá lớn dường như, buông lỏng căng thẳng chi gian, dỡ xuống kiếm lực phản chấn, giống như hàng phục liệt mã, đem chi hàng phục, nhất kiếm vào tay, thập phần tiện tay, giống như kia chuôi kiếm tự động điều tiết, phù hợp chính mình bàn tay giống nhau, liền hoa văn đều đối thượng, có một loại huyết mạch tương liên cảm giác, cực kỳ mỹ diệu, tiện tay vãn ra từng đóa kiếm hoa. Trần Tông tức khắc vừa lòng gật gật đầu, chỉ tiếc, không có vỏ kiếm, chỉ có thể tay trái đảo đề này trường kiếm, liền ở Trần Tông lựa chọn thật dài kiếm đồng thời, hình tròn ngôi cao thượng, phảng phất có vằn nước nhộn nhạo khai đi, trùng trùng điệp điệp chi gian một đạo thân ảnh tùy theo hiện lên. Kia thân ảnh một hiện lên, ánh mắt nhanh chóng đảo qua, thấy được bốn phương tám hướng huyền phù đao kiếm vũ khí sắc bén. Đáy mắt hiện lên một mặt nóng cháy, chợt lại thấy được Trần Tông, tức khắc lộ ra vô cùng cảnh giác, đương đối phương xuất hiện khoảnh khắc, Trần Tông cũng sinh ra một loại hiểu ra, đó chính là đánh bại đối phương, mới có thể đủ tiếp tục đi xuống. Cuối cùng, nhìn thấy kia cái gọi là thiên nhận đấu thần. Đương nhiên, Trần Tông muốn nhìn thấy thiên nhận đấu thần mục đích, cũng không phải là trở thành đối phương tín đồ, mà là một cái khác ý tưởng, dùng màu đen ấn ký tới cắn nuốt đối phương, thật giống như là phía trước cắn nuốt ưng thần thần hồn ý thức giống nhau. Đồng dạng là cắn nuốt thần hồn, hung yêu không bằng tu luyện giả càng là không bằng những cái đó cái gọi là thần linh. Trần Tông có một loại kỳ lạ cảm giác. Tựa hồ màu đen ấn ký đối thần linh thần hồn càng cảm thấy hứng thú. Dường như, kia mới là nó bữa ăn chính, mà mặt khác tu luyện giả thậm chí hung yêu thần hồn. Bất quá chỉ là điểm tâm ngọt, đồ ăn vặt giống nhau đồ vật, chỉ thấy người nọ thân hình nhất dược, lập tức bắt lấy một phen trọng đao, thân hình rơi xuống khoảnh khắc, hai chân vừa dẫm, bộc phát ra tốc độ kinh người, một đao ngang trời chém giết tới, bạch kim sắc quang mang tràn ngập chi gian, thêm vào ở trọng đao thượng, một cổ kinh người sắc nhọn tùy theo tràn ngập mà ra. Đây là thần lực sao? Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, âm thầm vừa động, phía trước cùng ưng thần giáo đồ chiến đấu quá, cũng từng tự mình cảm thụ qua kia ưng thần lực lượng dao động. Hiện giờ, bất luận là đối phương ngang trời chém giết tới một đao vẫn là chính mình này thân hình nội vận. Chuyển không thôi bạch kim sắc lực lượng, đều có một loại cùng ưng thần lực lượng cùng loại cảm giác. Đương nhiên, không phải cùng loại lực lượng, chỉ là có một loại bản chất tương tự, loại này lực lượng, cùng chính mình tu vi lực lượng, lại là không giống nhau, một lòng quyết hạ, thần lực vận chuyển. Trần Tông thân hình chợt lóe, phảng phất hóa thành một mặt kiếm quang dường như đột tiến. Nhất kiếm ngang trời sát ra, tự thân lực lượng không tồn tại, tuyệt học thậm chí thần thuật linh tinh, lại là khó có thể thi triển, nhưng kiếm thuật không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Này nhất kiếm, nhìn như vô cùng đơn giản đâm ra, lại có một loại trở lại nguyên trạng cảm giác, phảng phất thẳng chỉ kiếm đạo bản chất giống nhau. Vừa ra tay, Trần Tông liền sinh ra như vậy kỳ diệu cảm giác, ngược dòng kiếm thuật bản chất, chiến, đối phương đao thuật cũng thập phần cao danh. Không chú ý cái gì kỹ xảo, trọng đao nơi tay, mỗi một đao uy năng đều thập phần mạnh mẽ, liên tục chảm đánh, uy lực kinh người, thế giới kiếm thuật, Trần Tông nhất kiếm đón đánh mà đi, tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật cũng có thể cứ theo lẽ thường thi triển. Chẳng qua bởi vì không có tâm chi đạo cùng thế giới chi đạo lực lượng dung nhập, có điều bất đồng, nhưng Trần Tông dần dần có một loại hiểu ra, thẳng chỉ kiếm thuật bản chất, nào đó huyền diệu ở bắt đầu sinh, nhất kiếm nơi tay, vận chuyển như ý, tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật luân phiên thi triển chi gian. Càng thêm ảo diệu, cho dù là không có tâm chi đạo cùng thế giới chi đạo, cũng không có thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo lực lượng, càng không có kiếm đạo lực lượng, nhưng kiếm thuật chính là kiếm thuật, có kiếm liền có thể thi triển một loại hoặc là cơ bản hoặc là cao siêu kỹ xảo, vứt bỏ mặt khác hết thảy ảnh hưởng, thẳng chỉ bản chất, tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, từng đợt hiểu ra cũng tùy theo tràn ngập mà ra, kiếm quang thật mạnh quyền quyền vờn quanh, ngăn trở đối phương trọng đao trọng chảm, phảng phất rơi vào xoáy nước. Lực lượng cường đại cũng bị thật mạnh suy yếu, tiện đà, kiếm quang chợt lóe, phảng phất cực quang tia chớp nhanh chóng, trực tiếp xẹt qua đối phương cổ, tuyệt sát, tiếp theo tức, đối phương thân hình tán loạn, chỉ để lại một sợi bạch kim sắc quang mang, kia bạch kim ánh sáng màu mang giống như linh xà, trực tiếp bay vút, hoàn toàn đi vào Trần Tông trong cơ thể. Trần Tông lập tức cảm giác được chính mình thần lực lại tăng cường một đoạn. Nguyên lai đây là tăng cường thực lực của chính mình phương thức. Trần Tông bừng tỉnh đại ngộ, nhưng càng làm cho Trần Tông để ý chính là kiếm thuật, dứt bỏ rồi đại đạo lực lượng ảnh hưởng, hóa thành một loại thuần túy kiếm thuật tới thi triển, lấy này còn có thể thi triển ra tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật ảo diệu tới. Làm Trần Tông thấy được kiếm thuật càng tiến thêm một bước tăng lên con đường. Nguyên bản chỉ là muốn gặp đến ngày đó nhận đấu thần, làm màu đen ấn ký ăn một đốn bữa tiệc lớn, hiện tại xem ra, trừ bỏ làm màu đen ấn ký ăn một đốn bữa tiệc lớn ở ngoài, còn có mặt khác chỗ tốt, đó chính là kiếm thuật, một khi đã như vậy, liền chiến đấu đi xuống đi, đánh bại một cái lại một cái đối thủ, nhìn xem cuối cùng, chính mình kiếm thuật có không biến chất. Hít sâu một hơi, Trần Tông nhìn nhìn bốn phía, tay trái lại đảo dẫn theo kia bạch kim sắc trường kiếm. Một bước bước ra, đi ra này hình tròn ngôi cao, trước mắt lại là một cái con đường, liên thông mặt khác một tòa hình tròn ngôi cao, từng bước đi lên trên. Chương 2799, Vệ Thần, Thiên Nhận Đấu Thần lúc này đây sở thả ra bạch kim thần lực, chính là lời dẫn, ở mênh mang vũ trụ giữa, lựa chọn một đám kiếm tu, đao tu loại tu luyện giả, nhưng này đó tu luyện giả, tối cao chính là thứ 5 cảnh trình tự, bởi vì tới rồi thứ 6 cảnh, chính là biến chất, hắn những cái đó bạch kim thần lực, không đủ để lôi kéo bọn họ ý thức hình chiếu. Thứ 5 cảnh trình tự, đơn luận kiếm thuật, Trần Tông xưng là đệ nhị, cực nhỏ có người dám nói đệ nhất, thậm chí cùng Trần Tông song song đều khó có thể tìm được. Cho dù là không có đại đạo thêm vào, chỉ là thuần túy kiếm thuật, cũng thập phần đáng sợ, gặp được một cái đối thủ, một phen chiến đấu kịch liệt dưới, liền bại với Trần Tông dưới kiếm, mỗi một lần chiến đấu, Trần Tông đều cảm giác chính mình kiếm thuật có một loại bản chất tăng lên. Chẳng qua mỗi một lần tăng lên đều không nhiều lắm, thế cho nên trong khoảng thời gian ngắn, cũng nhìn không ra cái gì. Nhưng thật ra kia bạch kim thần lực, theo Trần Tông đánh bại một cái lại một cái đối thủ, đã tăng cường rất nhiều, là phía trước vài lần chi đếm, tiếp tục đi, tiến vào tiếp theo tòa sân khấu, tao ngộ đối thủ, đều sẽ trở nên càng cường đại hơn, lặp lại đánh bại một cái lại một cái đối thủ, Trần Tông lại lần nữa bước ra sân khấu, nhìn đến một cái không ngừng hướng lên trên bạch kim sắc con đường. Con đường cuối, tựa hồ là một tòa cung điện, lướt qua kia con đường, Trần Tông bước vào cung điện trong vòng, này cung điện, cũng là bạch kim sắc, thật lớn vô cùng. Rộng lớn đến cực điểm, hùng vĩ vạn phần, sừng sững ở thiên địa chi gian, thập phần kinh người, trong đại điện trống trải vô biên, màu đỏ thảm phô liền, từ đại điện khẩu không ngừng hướng bên trong kéo dài mà đi. Đi ở mặt trên, Trần Tông không tự giác sinh ra vạn phần nhỏ bé cảm giác. Ở như vậy địa phương, cũng không dám mở miệng nói chuyện, thậm chí liền hô hấp đều phải trở nên rất nhỏ, nếu không, chính là một loại khinh nhờn, làm nhân tình không tự kìm hãm được sinh ra như vậy cảm giác. Dù cho là Trần Tông thần ý cứng cỏi, nhưng chung quy không phải bản tôn. Hít sâu, lấy này tới hòa hoãn chính mình cảm xúc, Trần Tông từng bước một đi phía trước bước ra, đi ở kia xích hồng sắc cự đại mà thảm thượng, từng bước một đi phía trước đi đến, càng là hướng nội đi đến, thần uy càng là nùng liệt. Cuối cùng, Trần Tông thấy được một tôn thân ảnh, một tôn bạch kim sắc thân ảnh, ngồi ở cung điện cuối, kia có một chương vương tọa, một chương ở vào 99 bậc thang thượng vương tọa. Cao cao tại thượng giống như thần minh quan sát mà xuống. Một đôi bạch kim sắc con ngươi mang theo vô tận thần uy, nhìn chăm chú Trần Tông. Phàm nhân, có thể đi đến Ngô trước mặt, đương đến Ngô chi thần ân, kia vương tọa thượng bạch kim thân ảnh mở miệng nói, này thanh âm, tựa hồ từ bốn phương tám hướng truyền đến dường như, mang theo không gì sánh được uy nghiêm, mênh mông cuồn cuộn, trong đại điện, tựa hồ có vô số lưỡi dao sắc bén ở phát ra đua tiếng tiếng động. Trong lúc nhất thời, Trần Tông tựa hồ thấy được muôn vàn kiếm quang giống như sóng gió sông dài cuồn cuộn, từ xa xôi chỗ lan tràn mà đến. Phàm nhân, lại đây đi, tới Ngô trước quỳ xuống, Thiên Nhận Đấu Thần lại lần nữa mở miệng. Trần Tông nghe vậy, liền bước lên đạo thứ nhất cầu thang, một đạo lại một đạo cầu thang từng bước hướng lên trên đi đến. Không bao lâu, Trần Tông liền đi qua 99 bậc thang, đi tới Thiên Nhận Đấu Thần trước mặt, quỳ xuống đi, may mắn phàm nhân, người đem đến Ngô chi thần ân, trở thành Ngô chi lưỡi dao sắc bén, quét ngang vũ trụ, Thiên Nhận Đấu Thần thập phần vừa lòng, mới vừa rồi chiến đấu, hắn đều xem đến rõ ràng, đối với Trần Tông thực lực, thập phần vừa lòng, thứ năm cảnh tuy rằng không có rất mạnh, nhưng, có như vậy kiếm thuật. Đích xác thập phần kinh người, đương nhiên, cũng bởi vì hôm nay nhận đấu thần, đều không phải là Thiên Nhận Đấu Thần bản tôn, này bản tôn vẫn là vô pháp chân chính tiến vào ngoại tầng vũ trụ. Sở tới chỉ là một tôn phân thân, một tôn thực lực yếu kém phân thân thôi, cũng bởi vì là phân thân quan hệ, Thiên Nhận Đấu Thần mới vô pháp tiếp dẫn thứ 6 cảnh thậm chí thứ 7 cảnh cường giả. Nhiều nhất chỉ có thể tiếp dẫn thứ 5 cảnh trình tự. Nhưng, nếu sau khi thành công, chẳng khác nào bên ngoài tầng vũ trụ cắm rễ xuống dưới. Phân thân thần lực liền sẽ từng bước tăng cường. Đến lúc đó, có thể tuyển nhận càng nhiều tín đồ, cũng có thể từng bước tuyển nhận càng cường tín đồ. Trần Tông, chính là hắn muốn tuyển nhận cái thứ nhất tín đồ, cũng là quan trọng nhất một cái, là hắn bên ngoài tầng vũ trụ mở ra cục diện sở cần thiết. Thiên nhận đấu thần đứng dậy, 2 mét tả hữu cao thân hình, lại có một loại nguy nga hùng hồn cảm giác, phảng phất một tòa bạch kim sắc thần sơn, tản mát ra thần uy cuồn cuộn vô biên, mạnh mẽ vô cùng, giống như một tòa kiếm đạo thần sơn ngang qua ở Trần Tông trước mặt. Trong lúc nhất thời, Trần Tông thế nhưng sinh ra một loại ngưỡng mộ như núi cao cảm giác, nhịn không được từ nội tâm giữa, sinh ra một loại kính nể, ẩn ẩn muốn thần phục, chung quy không phải chính mình bản tôn, sức chống cự hoàn toàn so ra kém bản tôn a, như vậy đi xuống nói, rất nguy hiểm, chỉ sợ là dễ thật sự bị hàng phục, biến thành hôm nay nhận đấu thần tín đồ, nhưng Trần Tông vẫn là muốn chống đỡ được, chờ đợi thiên nhận đấu thần phát động thần uy, như thế, mới có thể càng tốt phản kích, quả nhiên, cảm giác được Trần Tông kháng cự, thiên nhận đấu thần lập tức bạo phát, chẳng sợ chỉ là phân thân, nhưng hắn này phân thân lực lượng cũng thập phần đáng sợ. Hoàn toàn siêu việt đứng đầu hoàng cấp trình tự, hơn nữa, sau sở hữu đứng đầu hoàng cấp càng mạnh mẽ rất nhiều. Đã là đế cấp trình tự, cho dù là đối mặt đứng đầu đế cấp cường giả, cũng có thể bảo mệnh, thần uy bùng nổ, thần hồn áp bách mà đến, vô tận bạch kim ánh sáng màu mang phun trào chi gian. Một tôn ngàn trượng thần khu cũng tùy theo hiện lên, thần uy cuồn cuộn vô biên, thần mắt ngóng nhìn tới, áp bách, thiên nhận đấu thần muốn đem Trần Tông áp bách, lấy này phương thức đem chi thu phục, hóa thành chính mình thần chi lưỡi dao sắc bén, vì chính mình bên ngoài tầng vũ trụ cắm rễ khai cương thác thổ. Nếu đã muốn chạy tới này một bước, như vậy, phản kích liền bắt đầu đi, màu đen ấn ký, sớm đã ngo ngoe dục dịch, có loại muốn kìm nén không được cảm giác, nếu kìm nén không được, vậy thả ra, hảo hảo cắn nuốt, ăn một đốn tốt đi, thoáng chốc, một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt vô thanh vô tức mở. Liền ở kia vô tận bạch kim ánh sáng màu mang giữa. Thoạt nhìn là như vậy thần dị, một đôi thần ma đôi mắt, phủ vừa xuất hiện, lập tức kêu trời nhận đấu thần cảm thấy khiếp sợ. Ngươi là thứ gì? Thiên nhận đấu thần bản năng cảm giác được không ổn, cũng cảm giác được mãnh liệt đến cực điểm uy hát Yota. Kia một đôi thần ma đôi mắt, lại sẽ không cho trả lời, mà là trực tiếp nhìn chăm chú, một loại hồi hộp cảm giác không lý do toát ra, làm thiên nhận đấu thần cơ hồ hồn phi phách tán, lui, trực giác nói cho hắn, thập phần không ổn, này một đôi quỷ dị đôi mắt thập phần đáng sợ, trừ phi là hắn bản thể ở, nếu không dựa vào này phân thần, căn bản là khó có thể chống lại, vậy chỉ có thể rút đi. Rốt cuộc hắn muốn đánh vào ngoại tầng vũ trụ, chính là hao phí không ít tâm huyết, trả giá không nhỏ đại giới, mới vừa rồi thành công lừa gạt quá ngoại tầng vũ trụ ý chí. Làm này một tôn phân thần có thể tạm thời cắm rễ xuống dưới. Nhưng, cũng chỉ là tạm thời, nếu không thể kịp thời phát triển tín đồ, chân chính cắm rễ, quá một đoạn thời gian, vẫn là sẽ bị ngoại tầng vũ trụ ý chí sở phát hiện. Tiến tới bài xích, đến lúc đó, chính mình hết thảy nỗ lực liền đều uổng phí, nhưng hiện tại, đối mặt này một đôi quỷ dị đôi mắt. Hắn lại cảm giác được cực đại uy hát Yota, không thể không rút đi, chẳng qua, không còn kịp rồi, một cổ đáng sợ lực lượng đột nhiên bùng nổ, kia một cổ lực lượng, phảng phất hắc động muốn cắn nuốt rớt hết thảy, trực tiếp dừng ở thiên nhận đấu thần phân thần thượng, này phân thần uy năng, cũng không phải là phía trước những cái đó ưng thần thần hồn ý thức có thể so sánh với. Nói đơn giản, ưng thần những cái đó thần hồn ý thức, chỉ là rất nhỏ một bộ phận, cũng chính là một phần vạn trình độ, mà phân thần, còn lại là tương đối nhiều một bộ phận, ít nhất là bản tôn 1%. Một phần vạn cùng 1%, hoàn toàn là hai khái niệm, không chỉ là lượng chênh lệch, càng có chất khác nhau. Đối thiên nhận đấu thần phân thần, màu đen ấn ký có cực đại cắn nuốt dục vọng, thập phần mãnh liệt, hiện tại, hoàn toàn buông ra hạn chế, muốn đem chi cắn nuốt, bùng nổ, thiên nhận đấu thần phân thần lần lượt bùng nổ, muốn tránh thoát màu đen ấn ký lực cắn nuốt, lại phát hiện không thể nề hà, chỉ có thể một chút bị lôi kéo qua đi, vô cùng tuyệt vọng, đáng chết, người rốt cuộc là cái gì quái vật. Thiên nhận đấu thần hoàn toàn không có phía trước cái loại này cao cao tại thượng cùng bình tĩnh. Tương phản, tức muốn hộp máu, thậm chí hồi hộp không thôi, hắn bản năng cảm giác được chính mình sẽ bị cắn nuốt. Một khi bị cắn nuốt, này hậu quả, sẽ thực không xong, chính mình sẽ thiệt hại này phân thần, chính là bản tôn 1% phân thần A, một khi thiệt hại này phân thần, đối với bản tôn thương tổn cũng không nhỏ, nhưng hiện tại, đã không phải hắn không phải thiệt hại vấn đề, mà là có thể hay không thoát thân vấn đề, chỉ là thực đáng tiếc, kia một cổ lực cắn nuốt quá cường. Không ngừng đem chi lôi kéo tiếp cận kia một đôi mắt. Đôi mắt phía dưới, mơ hồ hiện ra một mặt đen nhánh, giống như vực sâu, cùng ngày nhận đấu thần phân thần không thể chống đỡ bị cắn nuốt khoảnh khắc. Thiên nhận đấu rất giống trăng minh bạch cái gì, là ngươi dám can đảm phệ thần người, ngươi đem lọt vào thần khiển. Thiên nhận đấu thần cuối cùng quát, cắn nuốt, thiên nhận đấu thần phân thần, bị trực tiếp cắn nuốt, Trần Tông lại ở nghi hoặc cuối cùng thiên nhận đấu thần phân thần sở giống ra lời nói. Phệ thần người, đây là cái gì hàm nghĩa? Nghe thiên nhận đấu thần ý tứ, tựa hồ, nhận thức kia màu đen ấn ký giống nhau, nhưng đáng tiếc, Trần Tông vô pháp dò hỏi, thiên nhận đấu thần phân thần, đã bị hoàn toàn cắn nuốt rớt, Tiện đà, một cổ tinh thuần đến cực điểm hùng hồn vô cùng lực lượng phản hồi mà đến. Trực tiếp dũng mãnh vào Trần Tông bản tôn tinh khí thần trong vòng. Trước mắt hết thảy, rồi nổi rách nát khai đi, ý thức hình chiếu tán loạn, kia một sợi ý thức cũng tùy theo trở về bản thể. Tinh khí thần được đến màu đen ấn ký lực lượng phản hồi. Trực tiếp tăng lên, không ngừng tăng lên, đường kết thúc khi Trần Tông lập tức nhạy bén cảm giác được, chính mình tinh khí thần, trực tiếp tăng cường một thành, chính mình tinh khí thần, đã là siêu việt thứ 5 cảnh thứ 6 cảnh trình tự. Muốn tăng lên lên, quá khó khăn, không nghĩ tới hiện tại, thế nhưng lại tăng cường một thành, này tăng lên không khỏi quá kinh người, ít nhất đến cắn nuốt mấy chục cái hoàng cấp cường giả thần hồn mới có thể đủ cho chính mình mang. Đến như vậy tăng lên a, quả nhiên, cắn nuốt thần linh thần hồn, mới là tốt nhất a. Vệ thần, Trần Tông bỗng nhiên ngẩn ra, màu đen ấn ký cắn nuốt thần linh, này còn không phải là vệ thần sao? Nhưng Trần Tông lại rất rõ ràng, kia khẳng định không phải nói chính mình, mà là màu đen ấn ký. Không, nếu tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc tiếp tục suy đoán nói. Có thể ngược dòng đến càng trước, màu đen ấn ký là từ đâu tới? Không thể nghi ngờ, là Trần Tông từ Ma Kiếm Sơn được đến. Như vậy, màu đen ấn ký cùng Ma Kiếm Sơn chủ có phải hay không tồn tại cái gì quan hệ? Cái gọi là vệ thần, chẳng lẽ chỉ chính là Ma Kiếm Sơn chủ? Trong lúc nhất thời, vô số ý niệm phát ra mà ra, làm Trần Tông hai tròng mắt lập lòe không thôi, chẳng qua khuyết thiếu cũng đủ tin tức, Trần Tông cũng vô pháp tiến hành càng nhiều phán đoán, nhìn dáng vẻ, phản hồi Thái Hạo Sơn sau, vẫn là yêu cầu tiến thêm một bước điều tra Ma Kiếm Sơn. Trần Tông ám đạo, chương 2800, trở về quá hạo, Ma Kiếm Sơn chủ, màu đen ấn ký, vệ thần, Trần Tông suy đoán trong đó tồn tại liên hệ, lại bởi vì khuyết thiếu cũng đủ tin tức mà vô pháp biết được. Bất quá trở về Thái Hạo Sơn sau. Nhưng thật ra có thể hảo hảo tra tìm một phen, có lẽ có thể tìm ra cái gì dấu vết để lại tới. Đến nỗi hiện tại sao? Chính là lên đường, mau chóng phản hồi Thái Hạo Sơn, đến ích với tinh khí thần tăng trưởng, Trần Tông tu vi cứ việc không có nói thăng, nhưng phi hành tốc độ rồi lại được đến gia tăng, hư không xuyên qua khi tốc độ cũng càng nhanh vài phần. Có lợi cho lên đường, thời gian cực nhanh, một năm lại một năm nữa không ngừng quá khứ, Trần Tông cũng rốt cuộc đến đệ tam tòa cương vũ sau đoan. Tiếp cận Thái Hạo Sơn, may mắn. Dùng khi còn không đến trăm năm, nguyên bản Trần Tông phỏng chừng là yêu cầu 100 nhiều năm thời gian mới có thể kéo dài qua ba. Tòa cương vũ, đến Thái Hạo Sơn, nhưng bởi vì tu vi không ngừng tăng lên, lại trải qua tịch long thức tỉnh từ từ một loạt, Trần Tông đối với không gian chi đạo tìm hiểu cùng tinh tiến kinh người. Hiện giờ nói linh, đã dựng dục tới rồi viên mãn cảnh giới, hơn nữa một ít ngoài ý muốn tình huống, tổng hợp dưới, khiến cho Trần Tông lên đường hiệu suất đại biên độ tăng lên. Như thế, liền dùng ngắn ngủn 60 mấy năm thời gian. Liên tiếp cận Thái Hạo Sơn, tốc độ càng nhanh, thời gian càng ngắn, tự nhiên liền càng tốt. Phía trước, chính là hỗn loạn lãnh, lúc ấy chính mình mới đệ tứ cảnh khi, mạo hiểm xông qua hỗn loạn lãnh, tuy rằng tao ngộ không ít nguy hiểm, nhưng, vẫn là an toàn vượt qua. Hiện giờ, lại muốn lại một lần xông qua hỗn loạn lãnh, cùng thượng một lần so sánh với, chính mình một thân thực lực có thể nói là tăng lên rất nhiều lần a. Hỗn loạn lãnh hoàn cảnh thập phần đặc thù, không gian tương đối bạc nhược, một khi lực lượng quá cường, liền sẽ tạo thành không gian rách nát. Hình thành không gian cái khe từ từ, mang đến cực đại nguy hiểm, cho nên, hỗn loạn lãnh nội, sẽ không có quá cường người xuất hiện, nói đơn giản, đối thứ 6 cảnh cùng thứ 7 cảnh cường giả mà nói. Hỗn loạn lãnh giống như là một tòa tùy thời sẽ đưa bọn họ chôn vùi phần mộ. Liên tính là lên đường, trong tình huống bình thường, bọn họ thà rằng vòng qua, cũng không muốn trực tiếp đi ngang qua, Trần Tông là thứ 5 cảnh, chỉ cần cẩn thận một ít, đương nhưng vô ưu, không chút do dự, Trần Tông trực tiếp xâm nhập hỗn loạn lãnh giữa, hỗn loạn lãnh nội. Có 18 lãnh đều là đạo phỉ đoàn thể, nhưng lợi hại nhất cũng là thứ 5 cảnh trình tự, đứng hàng thần vương bảng thượng, bất quá, cũng không có xếp vào trước trăm, như vậy thực lực, Trần Tông không sợ, sớm tại vài thập niên trước, Trần Tông liền có đánh sâu vào trước trăm thực lực, đến nỗi hiện tại vài thập niên đi qua, Trần Tông một thân thực lực lại đại đại tăng lên không ít, đạt tới một cái thập phần cao siêu nông nỗi, đánh sâu vào thần vương bảng trước trăm, dễ như trở bàn tay, chẳng qua Trần Tông đều không có khởi xướng khiêu chiến, vẫn luôn bảo trì ở 1000 danh thứ tự. Cường đại thực lực, làm Trần Tông càng thêm bình tĩnh, vừa tiến vào hỗn loạn lãnh, Trần Tông lập tức cảm giác được nơi này không gian dao động. Đích xác cùng địa phương khác không giống nhau, thập phần rõ ràng thập phần sinh động cũng thập phần hỗn loạn. Có một loại lang thang không có mục tiêu cảm giác, nếu phải là một cái đối lập nói, hỗn loạn lãnh nội không gian dao động, thật giống như là bị nấu khai thủy giống nhau, như vậy địa phương, càng dễ dàng đánh nát không gian, cũng càng dễ dàng tìm hiểu tu luyện không gian chi đạo. Bất quá ở không gian chi đạo thượng. Trần Tông đã là tu luyện đến dựng nói linh viên mãn trình tự, chính là cực hạn trình tự, đã vô pháp tiếp tục tăng lên, trừ phi là đột phá, nhưng bước tiếp theo đột phá, chính là căn nguyên, cô đọng căn nguyên, nắm giữ căn nguyên chi lực, kia, chính là vượt qua thứ 5 cảnh trình tự, bước vào thứ 6 cảnh trình tự, chẳng qua thứ 5 cảnh đến thứ 6 cảnh trình tự đột phá thập phần khó khăn. Trong khoảng thời gian ngắn, Trần Tông cũng không dám nghĩ nhiều, hiện tại vẫn là thanh thản ổn định đánh hảo căn cơ, đem hết thảy toàn bộ đều tăng lên tới thứ 5 cảnh cực hạn. Lúc sau, lại đến suy xét thứ 6 cảnh, thân hình chợt lóe, Trần Tông vô thanh vô tức ở hỗn loạn lãnh trong vòng đi phía trước tiến lên. Mau đến kinh người, nơi đây không gian bạc nhược, thập phần không ổn định, tùy tiện đều khả năng xuất hiện không gian cái khe, nhưng đối với Trần Tông mà nói, giống nhau không gian cái khe kỳ thật không có gì uy hát yêu ta. Rốt cuộc Trần Tông đối với không gian chi đạo nắm giữ, đạt tới thứ 5 cảnh cực hạn, Trần Tông nếu sân vắng tản bộ, một bước bước ra khi, liền phảng phất xuyên qua hư không xuất hiện ở mặt khác một chỗ. Tuy rằng rất dễ dàng, nhưng Trần Tông cũng không có bởi vậy mà đắc ý vênh váo. Rốt cuộc nơi đây chính là không gian bạc nhược nơi, vạn nhất một cái bất hạnh, rơi vào thâm trình tự không gian cái khe giữa, Trần Tông nhưng không có nắm chắc mạng sống, liền tính là có thể mạng sống, lại cũng không biết sẽ lưu lạc đi nơi nào, bất quá này hỗn loạn lãnh, rốt cuộc là như thế nào hình thành, Trần Tông lại là suy tư lên, vũ trụ giữa, tồn tại rất nhiều kỳ dị nơi, tỉ như nói phía trước chính mình sở trải qua kia hành tinh mang, lực tràng độc đáo, hơn nữa không gian cường độ kinh người, lại là bởi vì Tịch Long ở trong đó ngủ say quan hệ. Tịch Long nhất thức tỉnh cũng rời khỏi sau, kia hành tinh mang liền hoàn toàn biến mất, này hỗn loạn lãnh, cũng coi như được với là một chỗ kỳ dị nơi, như vậy, rốt cuộc là như thế nào hình thành đâu, hỗn loạn lãnh hình thành. Trong đó một loại cách nói là hai tôn cường giả, hai tôn thánh cấp cường giả đại chiến sau sở tạo thành. Nhưng mặt khác một loại cách nói, còn lại là có một tôn nắm giữ không gian chi đạo thánh cấp cường giả tại nơi đây để lại cơ duyên từ, đã từng liền có rất nhiều người tiến vào hỗn loạn lãnh nội tìm kiếm cái gọi là cường giả lưu lại cơ duyên, nhưng đáng tiếc, vẫn chưa tìm được, đương nhiên, phát hiện một ít không gian kết tinh linh tinh bảo vật. Nhưng thật ra không ít, tìm không thấy cái gọi là cường giả lưu lại truyền thừa. Dần dần tiến vào hỗn loạn lãnh nội tìm kiếm cơ duyên người liền biến thiếu. Mặt khác, cũng là vì nơi này chiếm cứ 18 lãnh đạo phỉ duyên cớ. Thập phần hung tàn, không hảo trêu chọc, Trần Tông không ngừng bay vút, thời gian trôi đi, đã bay đến hỗn loạn lãnh một nửa lộ trình, rồi sau đó, bị chặn lại, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chặn lại Trần Tông người, chính là đạo phỉ, ba cái thứ 5 cảnh thực lực đạo phỉ, này ba cái đạo phỉ không có chút nào do dự cùng chần chờ. Trực tiếp liền ra tay giết đến, đưa bọn họ hung hãn bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Nếu muốn sát chính mình, Trần Tông đương nhiên cũng sẽ không dưới kiếm lưu tình, kiếm ở khoảnh khắc ra khỏi vỏ, trực tiếp chém giết mà ra. Ba cái đạo phỉ thân hình một đốn, phảng phất bị thi triển định thân thuật dường như, tiếp theo tức, bọn họ thần hồn bị trực tiếp lôi kéo ra tới, một thân sinh cơ cũng ở khoảnh khắc trôi đi, bị cắn nuốt, hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu. Hiện giờ, lấy Trần Tông thực lực, đại đa số vương cấp đã không phải Trần Tông đối thủ, thuận tay đánh chết kia ba cái thứ 5 cảnh đạo phỉ. Trần Tông tốc độ không có chút nào chậm lại, một bên lại là suy tư lên, này hỗn loạn lãnh nội đạo phỉ, có lẽ qua đi, chính mình có thể tới đem chi thanh lý điệu, đến nỗi hiện tại sao, vẫn là trước tiên hồi Thái Hạo Sơn, thỉnh trưởng bối ra tay, đem Ngu Niệm Tâm từ gió mùa lâu mang lại đây cho thỏa đáng. Vài thập niên đi qua, cũng không biết hiện tại vạn nguyên trên đảo gió mùa lâu như thế nào, hay không bình yên vô sự, chỉ hy vọng như thế, chỉ là trời không chiều lòng người, ở Trần Tông đánh chết kia ba cái thứ 5 cảnh đạo phỉ lúc sau. Mặt khác đạo phỉ cũng dần dần biết có người tới, còn giết bọn họ người. Hành động, hỗn loạn 18 lãnh thượng tam lãnh một trong số đó cường giả nhóm lập tức hành động lên. Tìm kiếm hung thủ, hỗn loạn lãnh, chính là bọn họ thiên nhiên bảo hộ nơi, dễ thủ khó công, thứ 6 cảnh cùng thứ 7 cảnh cường giả còn vô pháp xâm nhập. Đến nỗi đệ tứ cảnh cùng thứ 5 cảnh tiến vào nơi này. Đối bọn họ mà nói, uy hát yêu ta không lớn, tương phản còn sẽ bị bọn họ giết chết, cũng bởi vì như thế, dần dần, mới không có người nguyện ý tiến vào hỗn loạn lãnh nội chấp hành nhiệm vụ. Không nghĩ tới lúc này đây, thế nhưng lại có người giết bọn họ người, thật là không biết sống chết. Trần Tông vì mau chóng lên đường, vẫn chưa cố tình ẩn nấp chính mình hành tung, đương nhiên, cũng không cần cố tình ẩn nấp chính mình hành tung, bởi vì đối thực lực của chính mình có 100% tự tin. Thứ 6 cảnh cường giả không ra tay, thứ 5 cảnh trình tự, đương không sợ bất luận kẻ nào, huống chi, cho dù là thứ 6 cảnh cường giả ra tay, chính mình cũng có át chủ bài có thể đối kháng thậm chí đem chi phản sát. Vạn nguyên trên đảo, bất luận là ưng thần giáo kia hai cái hoàng cấp vẫn là vạn nhận tông liệt thiên kiếm hoàng, bọn họ tử vong đều đủ để thuyết minh điểm này. Đương hai bên tương ngộ khi, chiến đấu chạm vào là nổ ngay, chiến lại là nghiêng về một bên tàn sát. Không bao lâu, mười mấy thứ 5 cảnh đạo phỉ toàn bộ bị Trần Tông đánh chết, này thần hồn cùng sinh cơ cũng đều bị cắn nuốt không còn. Chỉ tiếc Trần Tông được đến phản hồi lực lượng thực mỏng manh, căn bản là vô pháp cho chính mình tinh khí thần mang đến bất luận cái gì tăng lên. Nhưng Trần Tông cũng không có bởi vậy mà vứt bỏ, tích tiểu thành đại, đương số lượng đạt tới trình độ nhất định khi, liền sẽ dẫn phát biến chất, tiến tới tăng lên, mặt khác chính là như vậy đạo phỉ nhóm cất chứa, toàn bộ đều trở thành Trần Tông chiến lợi phẩm, một đường giết qua đi, mặc kệ tới chính là cái gì trình tự thứ 5 cảnh. Mặc kệ tới có bao nhiêu cái thứ 5 cảnh, đều không phải Trần Tông đối thủ, toàn bộ đánh chết, rốt cuộc, Trần Tông đi ngang qua hỗn loạn lãnh, hướng Thái Hạo Sơn ngoại kiếm thành nhanh chóng bay vút mà đi, tiến vào kiếm thành trong vòng, lại hướng Thái Hạo Sơn mà đi, phản hồi ánh mặt trời phong. Phản hồi ánh mặt trời phong việc đầu tiên, chính là gặp mặt phong chủ, người rốt cuộc đã trở lại, nhìn đến Trần Tông trở về, ánh mặt trời phong chủ tức khắc lộ ra đầy mặt ý cười. Từ Trần Tông rời đi đến nay, đã qua 100 nhiều năm, gần 200 năm thời gian này đối với đế cấp cường giả sinh mệnh lịch trình tới nói. Kỳ thật không lâu lắm, nhưng cũng không tính đoạn, Trần Tông rời đi khi, ánh mặt trời phong chủ kỳ thật là thực lo lắng Trần Tông bị giết chết, lấy Trần Tông thiên tư, hảo hảo tu luyện đi xuống. Tương lai có không thành tựu thánh cấp khó mà nói, nhưng tuyệt đối có thể trở thành đứng đầu đế cấp cường giả. So với chính mình đều phải mạnh mẽ đế cấp cường giả. Nếu không phải vài thập niên trước, Trần Tông tên xuất hiện ở thần vương bảng thượng, mới làm ánh mặt trời phong chủ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này liền tỏ vẻ Trần Tông còn sống, hơn nữa thực lực càng cường. Chuyện tốt, hiện tại, Trần Tông cuối cùng là trở về, lại còn có cấp ánh mặt trời phong chủ một loại nhìn không thấu cảm giác. Cứ việc có thể khẳng định Trần Tông vẫn là thứ 5 cảnh. Lại có một loại cao thâm khó đoán cảm giác, thập phần kỳ lạ, hắn không biết, này lại là một lòng quyết đột phá đến một lòng chết cảnh sau sở mang đến một loại ảnh hưởng. Đã trở lại, Trần Tông cười nói, cũng may mắn có ánh mặt trời phong chủ cho chính mình kiếm đạo căn nguyên cùng quá hạo kiếm thánh. Kia một đạo vết kiếm chi lực, bằng không lúc này đây có không thành công tồn tại trở về. Thật đúng là chính là một cái không biết bao nhiêu, liền tính là có thể, cũng vô pháp tại như vậy đoạn thời gian nội trở về. Phong chủ, ta có một chuyện muốn nhờ. Trần Tông lại lần nữa mở miệng nói, ngươi nói, ánh mặt trời phong chủ đối Trần Tông tuy rằng không thể xưng là hữu cầu tất ứng. Nhưng Trần Tông có thỉnh cầu gì, có thể làm được hắn vẫn là rất vui lòng đi làm. Vô hắn, đơn giản là Trần Tông cũng đủ xuất sắc, đáng giá hắn như vậy đi làm. Chương 2801, kiếm chỉ hỗn loạn lãnh. Đối với Trần Tông thỉnh cầu, ánh mặt trời phong chủ không có bất luận cái gì dị nghị. Trực tiếp liền đáp ứng rồi, nhưng bởi vì hắn chính là một phong chi chủ, dễ dàng không được rời đi quan hệ. Cuối cùng, làm ánh mặt trời phong đại trưởng lão tự mình nhích người đi một chuyến, đem Ngu Niệm Tâm mang về Thái Hạo Sơn. Đại trưởng lão thực lực tuy rằng so không được ánh mặt trời phong chủ, nhưng cũng xem như đứng đầu đế cấp cường giả, đặt ở toàn bộ vũ trụ đế cấp cường giả giữa cũng là thuộc về thượng du trình tự, so với vạn nguyên trên đảo bất luận cái gì một cái đế cấp cường giả đều phải cường. Như vậy thực lực tự mình nhích người, Trần Tông vẫn là thực yên tâm, đến nỗi thỉnh động càng cường giả ra tay đi làm như vậy sự, Trần Tông còn không có như vậy đại mặt mũi. Lấy đại trưởng lão đứng đầu đế cấp thực lực, này tốc độ so với chính mình còn muốn mau rất nhiều lần. Từ Thái Hạo Sơn xuất phát, không ngừng nghỉ lên đường, đến Vạn Nguyên Đảo, nhiều lắm cũng chính là 2-3 năm thời gian mà thôi. Nói cách khác, nếu là không có xuất hiện cái gì đặc biệt ngoài ý muốn tình huống nói. 3, năm nhiều nhất 5 năm trong vòng, Niệm Tâm là có thể đủ đi vào Thái Hạo Sơn, lấy Niệm Tâm thực lực, muốn trở thành Thái Hạo Sơn tham kiếm đệ tử, vẫn là rất có hy vọng. Thái Hạo Sơn chính là kiếm đạo thánh địa, là vũ trụ chư thánh địa chi nhất. Hơn nữa là thuộc về so cường đại thánh địa, nội tình thâm hậu thực lực không tầm thường, trở thành Thái Hạo Sơn đệ tử, bản thân chính là một cái cực đại bảo đảm, lại có Thái Hạo Sơn tài nguyên từ từ, Ngu Niệm Tâm tăng lên đương có thể càng mau càng cao, trở nên càng cường, nói ngắn lại, lợi lớn hơn tệ, nếu đại trưởng lão tự mình xuất động, Trần Tông yên lòng, liên tiếp một cái bị gác lại nhiệm vụ này, đã tồn tại rất nhiều năm, cũng từng bị tiếp nhận thật nhiều thứ, nhưng, không có nào một lần bị hoàn thành. Hiện giờ, đã bị gác lại, bởi vì căn bản là vô pháp hoàn thành, nhiệm vụ này nội dung, chính là quét sạch hỗn loạn lãnh, đem hỗn loạn 18 lãnh đạo phỉ ác đồ, toàn bộ quét sạch không còn, nghe tới tựa hồ là rất đơn giản, nhưng làm lên lại vô cùng khó khăn, đơn giản là hỗn loạn lãnh kia độc đáo hoàn cảnh, khiến cho hoàng cấp cường giả cùng đế cấp cường giả khó có thể ở trong đó triển khai thực lực. Nếu không, tự thân vô cùng có khả năng tùy theo chôn vùi, ai cũng không vui đi trực diện như vậy nguy hiểm, như vậy, chỉ cần chỉ là thứ 5 cảnh, lại vẫn là không đủ. Ít nhất hỗn loạn 18 lãnh giữa một ít cường đại đạo phỉ nhóm, chính là đối hỗn loạn chiếm hữu càng nhiều càng kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết. Lợi dụng hỗn loạn lãnh đặc thù hoàn cảnh, có thể cùng ngoại giới tiến vào thứ 5 cảnh cường giả chu toàn, lại đem chi tiêu diệt, hỗn loạn lãnh bốn phía các thế lực thậm chí Thái Hạo Sơn bực này cường đại thế lực, cũng đều vô pháp chân chính đem hỗn loạn lãnh hoàn toàn cấp quét sạch rớt. Liền Thái Hạo Sơn đều thiệt hại quá không ít thứ 5 cảnh cường giả, cuối cùng chỉ có thể nhận mệt, không giải quyết được gì, rốt cuộc vô pháp hoàn toàn quét sạch rớt. Chỉ cần có còn sót lại, chậm rãi liền sẽ một lần nữa phát triển lên, lửa đốt bất tận gió thổi lại sinh, bất đắc dĩ, trừ phi là thánh cấp cường giả ra tay, nhưng thánh cấp cường giả là cỡ nào tồn tại, đó là vũ trụ đứng đầu cường giả, như thế nào sẽ đi để ý tới một đám bất quá đệ tứ cảnh cùng thứ năm cảnh tu luyện giả đâu. Vậy như là một đám con kiến dường như, huống chi, thánh cấp cường giả trải qua vô số, nay tầm mắt hoàn toàn bất đồng, mặc kệ là cố tình vẫn là thuận tay, đều sẽ không tự mình ra tay đi đối phó một đám bất quá đệ tứ cảnh thứ năm cảnh đạo phỉ. Kia quá mất mặt, hiện tại, nhiều năm trôi qua, Trần Tông lại tìm được này nhiệm vụ hồ sơ, cũng tiếp được này nhiệm vụ, quét sạch hỗn loạn lãnh, này cũng không phải là cái gì việc nhỏ, trong lúc nhất thời, khiến cho lớn lao oanh động, người muốn quét sạch hỗn loạn lãnh, ánh mặt trời phong chủ trực tiếp tìm được rồi Trần Tông. Trực tiếp dò hỏi, đúng vậy, Trần Tông nói thẳng không cố kỵ đáp lại nói, phong chủ thả yên tâm, ta hiện tại thực lực, đủ để xếp vào thần vương bảng trước trăm trong vòng, còn nữa, ta không gian chi đạo cũng tìm hiểu đến mức tận cùng. Liên tính là nhiệm vụ không có hoàn thành, tự thân cũng có thể bình yên vô sự, ánh mặt trời phong chủ sẽ không hoài nghi Trần Tông nói. Bởi vì nhiều lần tiếp xúc xuống dưới, hắn hiểu biết Trần Tông người này, đều không phải là ba hoa trích chòe hạng người, vô luận như thế nào, đương phải cẩn thận, liên tính là vô pháp hoàn thành nhiệm vụ, cũng muốn bảo toàn chính mình, ánh mặt trời phong chủ trầm giọng nói, cũng không có ngăn cản Trần Tông tính toán, phong chủ yên tâm, ta chính là thực tích mệnh, Trần Tông khẽ cười nói, chợt đổi ánh mặt trời phong chủ khom người sau, liền bắt đầu làm chuẩn bị, hàng đầu chuẩn bị, chính là kiếm khí, thực lực của chính mình, còn vô pháp vận dụng căn nguyên thần binh, nhưng đã có thể vận dụng cực phẩm nói thần binh, không bao lâu, Trần Tông chỉ bằng cống hiến giá trị ở ánh mặt trời phong nội đổi một mụn cực phẩm nói thần binh, trường kiếm, kiếm này ngân bạch, phảng phất lưu xương. Tự nhiên mà vậy tràn ngập ra một cổ lạnh lẽo băng hàn. Kia không phải hàn băng giống nhau lãnh, mà là mũi nhọn cực hạn lãnh, thấu xương lãnh lệ, kiếm phong cùng mũi kiếm sắc bén đến cực điểm, làm người chăm chú nhìn khi, đều không tự giác cảm thấy đôi mắt thứ đau. Kiếm này, tên cũng rất đơn giản, lưu xương, kiếm nếu xương hàn lưu động không thôi, lưu xương nơi tay, Trần Tông một thân thực lực, lại bị tăng phúc một ít, hết thảy chuẩn bị xong, Trần Tông trường kiếm nhích người, lập tức xuất phát, rời đi ánh mặt trời phong, hướng thứ 9 kiếm thành mà đi. Nơi đó khoảng cách hỗn loạn lãnh nhất tiếp cận, liền ở Trần Tông nhích người xuất phát lúc sau, phảng phất có một đôi mắt nhìn chăm chú hắn, mục tiêu đã nhích người, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, bày ra thiên la địa võng, liền chờ hắn xông tới, người này, chết chắc rồi, hỗn loạn lãnh, cũng gọi là hỗn loạn 18 lãnh, có thượng tam lãnh, trung sáu lãnh cùng hạ chín lãnh chi phân, 18 lãnh đều là đạo phỉ ác đồ tập hợp, nhưng lợi hại nhất chính là thứ năm cảnh, theo Thái Hạo Sơn tình báo tư liệu biểu hiện, ở thượng tam lãnh nội không chỉ có thần vương bảng cường đại đạo phỉ, còn có tuy rằng không có danh liệt thần vương bảng lại giống nhau có thần vương bảng thực lực cường. Đại đạo phỉ, thập phần đáng sợ, tiến vào hỗn loạn lãnh, Trần Tông lập tức hướng tới gần nhất 18 lãnh chi nhất mà đi. Này lãnh chính là hạ chín lãnh chi nhất, tuy rằng là yếu kém trình tự, nhưng trong đó cũng có không ít đệ tứ cảnh cùng thứ năm cảnh cường giả đạo phỉ. Không hảo sống chung, Trần Tông lại không có chút nào sợ hãi, đơn người chỉ kiếm trực tiếp tiến lên, thực mau, liền đến tên này vì Hồng Lang lãnh địa. Vô số thiên thạch tổ hợp mà thành, che kín động phủ, bên trong cư trú rất nhiều đạo phỉ, từ xa nhìn lại, giống như là tổ ong dường như, thường thường có người bay ra, có người bay vào, tương đương đồ sộ, chấn động, mặt mang một tia mỉm cười, Trần Tông vẫn chưa cố tình che lấp chính mình hành tung, mà là trực tiếp bộc phát ra cực hạn tốc độ, hóa thành một đạo kinh thiên kiếm quang, bay nhanh tới gần, ai, người nào, Hồng Lang lãnh đạo phỉ nhóm lập tức phát giác, sôi nổi hét to ra tiếng, nhưng bọn hắn được đến trả lời, lại là một đạo kiếm quang. Kia một đạo kiếm quang rực rỡ lóa mắt, lộng lẫy đến cực điểm, kinh diễm vô cùng, trực tiếp xẹt qua trời cao, kỳ mau vô cùng, mau đến không thể tưởng tượng, ở Hồng Lang lãnh những cái đó đạo phỉ trong mắt, này một đạo kinh diễm tuyệt thế kiếm quang, chính là hướng tới chính mình chém giết mà đến, mỗi người đều có như vậy cảm giác, giống như bốn phía những người khác đều biến mất, chỉ còn lại chính mình một người đi đối mặt như vậy một đạo kiếm quang. Tinh diệu, cao siêu, chỉ là chém ra nhất kiếm, lại tạo thành như thế kinh người hiệu quả. Nhất kiếm dưới, mấy chục cái đạo phỉ, mặc kệ là đệ tứ cảnh vẫn là thứ năm cảnh, toàn bộ đều đi hướng tử vong, không thể may mắn thoát khỏi, lên đường mấy chục năm xuống dưới, Trần Tông kiếm thuật cũng giống nhau đang không ngừng tăng lên, đặc biệt là thiên nhận đấu thần chỗ kia một phen trải qua, làm Trần Tông có loại thẳng chỉ kiếm thuật bản chất cảm giác, tăng lên biên độ lớn hơn nữa, hiện giờ, bất luận là tâm kiếm thuật vẫn là thế giới kiếm thuật, Trần Tông nhưng đều là tăng lên tới đứng đầu trình tự, cũng chính là siêu phẩm ngày cấp tuyệt học trình tự. Mỗi nhất kiếm uy lực đều đáng sợ đến cực điểm, không tính tuyệt học đặc chế, chỉ cần là này hai môn kiếm thuật, gần người ẩu đả dưới, thứ năm cảnh trình tự, quả thực là mọi việc đều thuận lợi, mới vừa rồi kia nhất kiếm, đúng là tâm kiếm thuật nhất kiếm, chủ yếu uy năng ở chỗ gần người ẩu đả, nhưng cự ly ngắn nội, vẫn là có thể phát huy ra nhất định uy lực, có lẽ nhằm vào những cái đó đứng đầu thứ năm cảnh tới nói, có thể tránh đi hoặc là ngăn trở, nhưng này mấy chục cái đạo phỉ, đại đa số là đệ tứ cảnh, có thứ năm cảnh, cũng là giống nhau thứ năm cảnh. Như thế nào có thể ngăn trở, liền né tránh đều không thể làm được, thậm chí, chỉ là trước mắt có kiếm quang chợt lóe, đang lúc cảm khái khoảnh khắc, liền đã trúng kiếm, một trúng kiếm, chính là tử vong, thân hình chợt lóe, bay vút mà qua khi, kia mấy chục cái đạo phỉ trực tiếp hóa thành thây khô. Này thần hồn cùng sinh cơ đều bị cắn nuốt không còn, trở thành màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống chất dinh dưỡng. Sát, Trần Tông tản mát ra thần niệm, dựa vào này siêu cường đủ để so sánh thứ 6 cảnh cường đại thần niệm. Quét ngang mà qua, tỏa định một đám mục tiêu, thân hình xuyên qua chi gian, tốc độ bay nhanh, liên tục đánh chết không ngừng. Hồng lang lãnh bên trong địa hình thập phần phức tạp, giống như là tổ ong giống nhau, điều điều cho nhau liên thông lên, rắc rối phức tạp, giống như là một tòa mê cung dường như, nếu không quen thuộc nói, thực dễ dàng ở trong đó bị lạc phương hướng. Này, cũng là đã từng muốn quét sạch hỗn loạn lãnh khi khó khăn chi nhất. Đạo phỉ nhóm một biết không phải địch thủ, lập tức trốn vào lãnh địa trong vòng, dựa vào phức tạp địa hình cùng quét sạch giả chu toàn. Cuối cùng làm quét sạch giả tổn thất thảm trọng, rốt cuộc ở như vậy địa phương, thứ năm cảnh thực lực, còn không đủ để tương lãnh mà cấp hoàn toàn phá hư. Liền tính là người nhiều, cũng đến tiêu phí không ít thời gian mới được, mà có những cái đó thời gian tới phá hư lãnh địa. Chỉ sợ là đạo phỉ nhóm đều đã từ nào đó bí ẩn xuất khẩu đào tẩu. Nhưng Trần Tông không giống nhau, một lòng chết cảnh hạ, hơn nữa siêu cường tinh khí thần cùng thần niệm, tổng hợp hết thảy, làm Trần Tông có thể cảm giác được càng xa càng dài khoảng cách, cũng có thể bắt giữ đến càng thêm rõ ràng. Nói ngắn gọn một câu, này hồng lang lãnh hoàn toàn ở vào Trần Tông cảm giác dưới. Bên trong đạo phỉ nhóm có bao nhiêu, cũng đều bị Trần Tông rõ ràng cảm giác đến. Này đó đạo phỉ, thật giống như là thu sau châu chấu giống nhau, đều nhảy nhót không được bao lâu. Thực mau, Trần Tông liền sẽ tìm được bọn họ, lại nhất nhất đánh chết. Cho dù là lãnh địa nội kia phức tạp vô cùng giống như mê cung địa hình, cũng vô pháp ngăn cản Trần Tông mảy may, vô pháp cấp Trần Tông tạo thành bất luận cái gì gây trở ngại. Gặp được không thông chỗ, rất đơn giản, chỉ cần dựa vào siêu cường cảm giác, lại phối hợp không gian chi đạo huyền bí, liền có thể đi ngang qua mà qua, nhanh chóng tiếp cận mục tiêu, lại đem chi đánh chết. Người rốt cuộc là ai? Hồng Lang lãnh lĩnh chủ, một tôn đứng đầu thứ năm cảnh cường giả nhìn chính mình thủ hạ một đám bị đánh chết, nhà mục dục nước, rồi lại kinh tủng không thôi. Quá cường, người này quá cường, kia kiếm quang cùng nhau, liền thấu xương xâm hàn, phảng phất đông lại thần hồn giống nhau, kêu hắn vạn phần kinh tủng, sởn tóc gáy, như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ người, giết các ngươi người. Trần Tông hơi hơi mỉm cười, không chút do dự huy kiếm, người ác không nói nhiều, bằng không nhiều lời nói mấy câu, vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đâu. Trước sát lại nói, chương 2802, chờ ngươi lâu ngày. Hỗn loạn 18 lãnh hạ 9 lãnh phân tán ở hỗn loạn lãnh 4 phương 8 hướng. Trần Tông cũng không có cố ý nhằm vào ai, dù sao, 18 lãnh đều ở mục tiêu của chính mình giữa, đều là muốn thanh lý điệu, hồng lang lãnh quét sạch không còn sau, bên trong những cái đó tài phú cũng không ít, đều biến thành Trần Tông chiến lợi phẩm, nhưng đáng tiếc, đại đa số đều tương đối giống nhau, đối với Trần Tông tới nói, không có quá lớn giá trị, có chút ít còn hơn không thôi. Mục tiêu kế tiếp, cũng là hạ lãnh chi nhất, Trần Tông không chút do dự nhích người, lập tức hóa thành một đạo kiếm quang lấy tốc độ kinh người bay vút mà đi. Mục tiêu đã rời đi hồng lang lãnh, hướng lam hồ lãnh đi, tiếp tục giám thị, chờ đợi mục tiêu tự hành xa lưới. Trước đó, không cần có bất luận cái gì hành động, minh bạch, chỉ là những người đó, nhưng đều là không tồi trợ lực a, liền như vậy bị giết, có thể hay không quá lãng phí, vì diệt trừ đối phương, tất yếu hy sinh là cần thiết, nếu không, như thế nào có thể làm đối phương hoàn toàn nhập võng. Huống chi, bất quá là một đám đạo phỉ thôi, có rất nhiều, không bao lâu, Trần Tông liền đến lam hồ lãnh, tuy rằng tốc độ cực nhanh, hơn nữa đại chiến quá một hồi, nhưng Trần Tông lực lượng kỳ thật không có như thế nào tiêu hao. Hoặc là nói Trần Tông sở tiêu hao lực lượng, sớm đã đều khôi phục, nói đơn giản, hồng lang lãnh chiến đấu, đối Trần Tông mà nói căn bản là không tính cái gì. Đối thủ quá yếu, cho dù là bị xưng là hồng cự lang hồng lang lãnh lĩnh chủ. Một cái đứng đầu thứ 5 cảnh cường giả, cũng giống nhau không phải Trần Tông đối thủ, chung kết đối phương tánh mạng, chỉ cần nhất kiếm như vậy đủ rồi, như vậy chiến đấu, hoàn toàn chính là nghiêng về một bên chiến đấu. Kỳ thật cũng hao phí không được Trần Tông nhiều ít lực lượng. Lấy thần ma kiếm điển đệ nhị trọng hấp thu tốc độ, thực mau liền có thể bổ sung trở về, lấy trạng thái toàn thịnh tới quét sạch lam hồ lãnh, hồng lang lãnh chiến đấu cũng không có liên tục bao lâu. Trần Tông siêu phàm cảm giác dưới, định vị tinh chuẩn, phối hợp không gian chi đạo ảo diệu, Trần Tông liền ở trong khoảng thời gian ngắn đem hồng lang lãnh quét sạch không còn. Thế cho nên cách xa nhau không phải rất xa lam hồ lãnh không có thu được cái gì tin tức. Cho nên, Trần Tông đột kích, ra ngoài lam hồ lãnh dự kiến. Không hề phòng bị, trực tiếp đã bị Trần Tông xâm lấn, lam hồ lãnh cùng hồng lang lãnh thực lực kỳ thật không sai biệt lắm. Địa hình cũng cùng loại, đều là như vậy rắc rối phức tạp, giống như mê cung, đương nhiên, không có khả năng cùng hồng lang lãnh giống nhau như đúc. Nhưng đối với Trần Tông mà nói, cũng không có gì trở ngại, sát, không cần nhiều lời, mục đích tới chính là muốn quét sạch hỗn loạn lãnh. Một khi đã như vậy, Làm sao cần vô nghĩa, Lam Hồ Lãnh thực lực cũng không cường, đối mặt Trần Tông, tuy rằng ngay từ đầu thập phần hung ác bộ dáng, nhưng không vài cái liền sợ. Vô hắn, đơn giản là Trần Tông thực lực quá cường, tùy gây nhất kiếm đánh ra, liền có đáng sợ đến cực điểm uy lực, đánh chết thứ năm cảnh giống như cắt thảo. Lam Hồ Lãnh lĩnh chủ, có âm hồ chi xưng, bản thân là đứng đầu thứ năm cảnh thực lực, nhưng tu luyện công quyết cùng võ học, thiên hướng với quỷ bí một hệ, thích nhất đùa bỡn âm mưu thủ đoạn, cũng bởi vậy mà tự hào. Tha mạng, ta nguyện ý thần phục ngươi, âm hồ vội vàng quỳ xuống cầu xin nói, đương chính là thập phần thuần thục bộ dáng, cũng thập phần quyết đoán, không có chút nào do dự, hắn không muốn chết, muốn sống, chỉ có tồn tại, mới có thể đủ lãnh hội phong thái, nhưng, Trần Tông trực tiếp chém ra nhất kiếm, kiếm quang chợt lóe, lập tức xuyên thủng âm hồ giữa mày, đem chi đánh chết, mang theo không cam lòng cùng mờ mịt, âm hồ đi phía trước ngã quỵ, hắn không hiểu, vì sao chính mình đều đã quỳ xuống tỏ vẻ muốn thần phục. Đối phương còn như thế không chút do dự như thế quyết đoán hạ sát thủ. Vì cái gì? Âm hồ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.